Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 78, người còn có mặt mũi muốn yêu hạch. Sóng lớn yêu thú đột nhiên công kích, tăng thêm trên trời phi cầm thiểm điện đánh lén, chấn thủ thôn trang võ giả cùng tất cả võ phủ học viên. Bị đánh một trở tay không kịp, trong lúc nhất thời. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, thương vong không ngừng gia tăng, trục nhật thánh phủ 5 tiểu đội, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút tổn thương. Thảm nhất là lệ hải tiểu đội, đội ngũ khác, có bạch ngân đội trưởng ở, tránh khỏi thương vong, nhưng lệ hải cái đội trưởng này, chạy tới đi tiểu, dẫn đến một tên đội viên chết thảm, hai tên đội viên thụ thương. Thoải mái nhất hay là La Thiên đội ngũ, La Thiên sớm một bước, để các đội viên tiến nhập tư thế chiến đấu. Thành công ngăn cản vòng thứ nhất gian nan nhất thú triều trùng kích. Đội ngũ khác, ban ngày bận bịu tứ phía, tranh đoạt yêu thú thuộc về, tâm thần mệt nhọc, mà La Thiên đội ngũ, ban ngày đều tại xúc tinh nuôi duệ, hiện tại cũng là tinh thần thể lực thịnh vượng. Phốc phốc phốc, lấy La Thiên là đao nhọn hình dạng, 5 người tiểu đội săn giết từng cái yêu thú, La Thiên trường kiếm trong tay điểm ra từng đạo tinh mang kiếm hành. Mỗi một đạo tinh mang nở rộ, trực tiếp miểu sát bên trong đê giai nhất tinh yêu thú. Một vòng này thú triều, nhất tinh trung giai số lượng tăng lên rất nhiều, cũng may La Thiên mấy tên đội viên tu vi tại khai mạch ngũ lục trọng ở giữa, thực lực cũng không kém, vượt qua vòng thứ nhất thú triều trùng kích sau, La Thiên đội ngũ lập tức dễ dàng rất nhiều. Mới thời gian uống cạn nửa chén trà, đội ngũ bên cạnh yêu thú thi thể chất thành núi nhỏ, giống một cái cao vài thước báo lớn màu tím, toàn thân tử văn lấp lóe, cuốn lên một cỗ u ám bão cát, bay nhào tới, cao giai yêu thú, phụ cận võ giả học viên, nhào nhào né tránh, phốc phốc, báo lớn màu tím kia nhanh như mũi tên, một cái bay nhào ở giữa, trên một đường thẳng 3-4 tên võ giả, toàn bộ bị xé xuyên ngực thân, tại chỗ tử vong, để cho ta tới, La Thiên đứng ra, báo lớn màu tím này vừa vặn hướng đội ngũ của mình đánh tới. La huynh, đội trưởng, cẩn thận, Trần Hạo Phi các loại mấy tên học viên, mặt lộ lo lắng, nhìn con báo lớn kia tốc độ cùng công kích, chiến lực tới gần khai mạch bát trọng, kém chút bạch ngân học viên, đều không phải là nó đối thủ. Hô siêu, La Thiên thi triển, vân du bộ, giống như một mảnh khinh vũ, nhanh như sét đánh, lại phiêu giật thản nhiên, trong nháy mắt, hắn cùng báo lớn màu tím kia, liên tục hai lần giao thoa mà qua. Trường kiếm cùng lợi chảo ở giữa, tóe lên một chuỗi hỏa tinh, đội trưởng thật mạnh, lấy lục trọng tu vi cùng cao giai yêu thú chính diện chém giết. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mấy tên đội viên sợ hãi than nói, phải biết, loài báo yêu thú, lực bộc phát cực mạnh, tốc độ linh mẫn cũng là sở trường, mấy cái quần nhau sau, phốc phốc, La Thiên trường kiếm trong tay lướt lên một đóa tinh mang nở rộ rét lạnh kiếm mang. Tại báo lớn trên phần bụng, lấy xuống một đạo mấy tấc sâu miệng máu, máu tươi tiêu xả, lực bộc phát cùng tốc độ đều rất mạnh, nhưng phòng ngự tầm thường. La Thiên âm thầm nói, huống chi, hắn một kiếm này là phá vỡ báo lớn yếu ớt bộ phận, mấy hơi thở sau, La Thiên một kiếm đâm xuyên báo lớn đầu, đem hắn chém giết, chúc mừng đội trưởng, đánh giết nhất tinh cao giai yêu thú. Mấy tên đội viên nhao nhao chúc mừng, mặt lộ yêu thích và ngưỡng mộ, đánh giết nhất tinh đê giai yêu thú. Cũng liền đạt được 5 cái điểm cống hiến, đánh giết nhất tinh trung giai, nhiều nhất đến 20 cái điểm cống hiến, đánh giết nhất tinh cao giai, ít thì 80 cái điểm cống hiến, nhiều thì hơn 110 cái. La Thiên trên mặt ý cười, huy kiếm đem báo lớn thể nội yêu hạch lấy ra, làm đánh giết bằng chứng, nhất tinh yêu thú yêu hạch, đối với khai mạch võ giả tác dụng không nhiều, trong đó ẩn chứa yêu sát chi lực, nếu là hấp thu, sẽ ăn mòn võ giả căn cơ. Yêu hạch này, ngược lại là có thể dùng tại luyện đan, cần phức tạp tinh luyện phương thức, nếu có thể nhiều đánh giết mấy con cao giai yêu thú. Cũng không tệ, La Thiên vẫn chưa thỏa mãn, một vòng này yêu thú trùng kích, cũng liền 10, 20 con nhất tinh cao giai yêu thú. Trong thôn trang có đóng giữ võ giả cùng các đại võ phủ khai mạch thất trọng trở lên cao thủ. Ồ, La Thiên xoay chuyển ánh mắt, phát hiện bên cạnh lệ hải tiểu đội đang cùng một cái cao giai yêu thú chém giết, đó là một cái xích hồng sắc đại điểu, dương cánh rộng 7-8 mét, hô hô, xích hồng đại điểu này, cánh huy động ở giữa, sinh ra từng đạo viêm gió, bị quét trúng khu vực, một mảnh cháy đen, tại phụ cận, có mấy cỗ đốt thành than cốc thi thể. Đại điểu này thế công quá mạnh, Lệ Hải tiểu đội còn lại 3 tên học viên, đều là khai mạch lục trọng thậm chí đỉnh phong, lại chỉ có thể ở một bên miễn cưỡng quần nhau, đều cho ta kháng trụ. Lệ Hải sắc mặt đỏ lên, song trưởng đánh ra từng đạo u ám trưởng quang, cùng đại điểu huy động viêm gió đụng vào nhau. Đại điểu này tương đương khai mạch bát trọng nhân loại võ giả, Lệ Hải dẫn đầu 3 tên khai mạch lục trọng, khó khăn lắm cùng đánh một trận, còn rất hung hiểm, chết đi cho ta. Lệ Hải tìm đúng một cái cơ hội, trong tay áo bắn ra một vòng tối tăm hàn mang, là thiên linh thức bắt được, đó là một cây độc châm, có dài nửa xích, do trong tay áo một loại hình ống cơ quan phát xạ. Suy, tối tăm hàn mang, nhanh như mũi tên, đâm vào đại điểu cánh, xích hồng đại điểu gào rít một tiếng, cái cánh bị độc châm bắn trúng kia, một trận cứng ngắc đau nhức kịch liệt, hô đùng đùng, nó chỉ có thể miễn cưỡng tầng trời thấp phi hành, hướng khác một bên bỏ chạy. Hừ, ta cái này phi độc châm đồng hết thảy mới có thể phát xạ 3 cây, há có thể để cho ngươi chạy trốn. Lệ Hải nhe răng cười một tiếng, vật này là hắn tốn hao đại giới lớn làm, ngoại trừ ứng phó thú triều, càng nhiều còn muốn đối phó La Thiên. Lệ Hải cũng không biết hắn vừa rồi nhất hệ kia hàng động tác, bao quát trong tay áo phi độc châm đồng, đều tại La Thiên linh thức khống chế dưới. Coi như Lệ Hải 3 người truy sát đại điểu thời điểm, Lệ học trưởng, các người đều thụ thương, để cho ta tới chia sẻ chia sẻ. Một cái tiếng cười quen thuộc truyền đến. Hả? Lệ Hải sững sờ, phát hiện thanh âm đến từ phía trước đỉnh đầu. Hô, chỉ gặp một cái ngân bạch áo bào thiếu niên tuấn tú. Tại trên phụ cận kiến trúc mượn lực, nhẹ như phiêu vũ bay vọt đến hơn 23 mét cao. Tương đương 10 tầng lầu cao, thật cao, là La Thiên. Lệ Hải tiểu đội học viên, giật nảy cả mình, không tốt, tiểu tử này muốn tranh đoạt yêu thú của chúng ta. Lệ Hải biến sắc, mắt thấy La Thiên bay đến xích hồng đại điểu trên đỉnh đầu. Bình thường thân pháp, tuyệt đối không có năng lực này. Đây chính là, vân du bộ, năng khiếu một trong, am hiểu bay vọt cùng mượn lực, truy tinh cản nguyệt. La Thiên trường kiếm trong tay cấp tốc đâm ra một đóa minh diệu tinh mang kiếm quang. Lại đang trong nháy mắt. Hướng về phía trước đuổi theo tăng lên 2 lần. Phốc phốc duy, trong hư không, 3 đạo minh diệu hoa mỹ tinh mang kiếm khí nở rộ. Theo thứ tự tránh nhanh tiến lên, uy lực không ngừng kéo lên. Xích hồng đại điểu cái cánh thụ thương kia, trực tiếp bị đâm một lạnh thấu tim. Ngay sau đó, kiếm thứ 2, kiếm thứ 3 kiếm quang tinh mang bộc phát, đem xích hồng đại điểu bộ ngực đâm xuyên. Bổ ra, lấy, La Thiên linh thức tìm đúng vị trí, lấy cực nhanh tốc độ. Dùng kiếm một chút lấy ra đại điểu thể nội yêu hạch. Động tác này rất nhanh, người phía dưới thấy không rõ, nếu không có linh thức, liền xem như khai mạch cửu trọng, cũng không có khả năng trên không trung làm đến đây hết thảy. La Thiên, người vậy mà đoạt giết yêu thú của ta. Lệ Hải tức hổn hển, trên mặt một mảnh dữ tợn cùng phẫn nộ, vì đối phó cái này có thể so với bát trọng yêu thú. Bọn hắn kịch đấu hồi lâu, người người bị thương, liền ngay cả lá bài tẩy của hắn đều tiêu hao một lần. Lệ học trưởng, La Thiên bay vọt đến cao như vậy, ngã xuống mặc dù không chết cũng sẽ ném nửa cái mạng. Bên cạnh một tên học viên cười nói. Lệ Hải khôi phục tỉnh táo, nhếch miệng lên một vòng lãnh ý, từ 10 tầng lầu cao nhảy xuống, ngươi lại thế nào mượn lực, không chết cũng muốn trọng thương dồn tàn, chờ đến lúc đó nhìn làm sao thu thập ngươi. Hô soạt, La Thiên đứng tại đại điểu trên thân, gấp gáp rơi xuống dưới. Trọng lực gia tốc dưới, càng lúc càng nhanh, khi hạ xuống cao mười mấy mét thời điểm, gõ, La Thiên tại đại điểu trên thi thể hung hăng dẫm mạnh, giống như một đạo khinh vũ, phiêu dược đến một tòa kiến trúc vách tường bên cạnh, một cước hướng trên vách tường dẫm mạnh, giảm bớt lực, lại mượn lực, hô siêu, cuối cùng hắn trên không trung mấy cái lượn vòng, phiêu giật thản nhiên rơi xuống mặt đất, lông tóc không thương. Một màn này, để Lệ Hải mấy người sững sờ, nhanh đi tìm thi thể. Lệ Hải mấy người vội vàng chạy đến đại điểu bên cạnh thi thể. Kết quả, 3 người biến sắc, phát hiện đại điểu thể nội yêu hạch đã bị đào đi, khẳng định bị La Thiên lấy đi. Thế nhưng là, La Thiên vừa rồi tại không trung, làm sao lại nhanh như vậy? Như vậy tinh chuẩn đào đi yêu hạch. Yêu hạch này, thế nhưng là hối đoái chiến công bằng chứng. La Thiên, giao ra yêu hạch tới. Lệ Hải sắc mặt tái nhợt, Gầm nhẹ một tiếng, đại điều thế nhưng là ta giết. Đây là sát sự thật. La Thiên cười nhạt một tiếng. Huống hồ, là mẫu hảo tâm xuất thủ nghĩ cách cứu viện, giúp các ngươi chia sẻ áp lực. Ngươi còn có mặt mũi muốn yêu hạch. La Thiên thanh âm phóng đại, nghĩa chính từ nghiêm nói. Lời vừa nói ra, phụ cận không ít võ giả, ánh mắt nhao nhao đưa tới. Không sai, đích thật là La Thiên. Hắn, chém giết đại điều, một chút người chứng kiến. Thấp giọng nghị luận, có chút không quen biết võ giả, cũng lối ra làm chứng. La Thiên vừa rồi bay cao như vậy, chém giết đại điều, động tác qua rõ ràng. Cái này hắn có được một nhóm hiện trường, người làm chứng. Về phần Lệ Hải, sử dụng phi độc châm đồng, làm âm hiểm thủ đoạn, rất mịt mờ sử dụng, không muốn để cho người nhìn thấy. A, nha nha, Lệ Hải tức giận đến kém chút thổ huyết, lửa giận thẳng nhảy lên. Đặc biệt là La Thiên câu kia, ngươi còn có mặt mũi muốn yêu hạch, đem hắn sắp tức đến bể phổi rồi. Thế gian này, lại có như vậy người vô liêm sỉ. Hắn tân tân khổ khổ kích thương đại điều, bỏ ra nặng nề đại giới, bị La Thiên cướp đi. Kết quả là còn muốn gánh chịu vong ân phụ nghĩa bêu danh. La Thiên dùng chính là dương mưu, quang minh chính đại đoạt yêu thú, còn phải để Lệ Hải đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Về phần tìm La Thiên đoạt yêu hạch, Lệ Hải tự nghĩ không có nắm chắc. Huống chi một phen chiến đấu, tiêu hao không nhỏ, chịu chút thương, không sai, viên này đại điểu yêu hạch, chỉ ít hối đoái hơn 100 điểm cống hiến. La Thiên vẻ mặt hài lòng, đáng hận, La Thiên, ngươi đợi đấy cho ta lấy, lần này kế hoạch của chúng ta, để cho ngươi chắp cánh khó thoát. Lệ Hải trong mắt một mảnh sát cơ oán độc, vừa dứt lời, hô hô oanh phương xa phía chân trời, mây đen dày đặc, toát ra đại lượng điểm đen. La Thiên tập trung nhìn vào. Sắc mặt đại bía siêu, siêu, siêu, chỉ gặp đại lượng phi cầm, hướng thôn trang bên này truy kích mà đến. Trong lúc nhất thời các loại bén nhọn chói tai minh thanh, vang vọng phương viên vài dặm, đây là có chuyện gì? Năm nay thú triều, vì sao có như thế nhiều phi cầm? Trấn thủ thôn trang mấy cái chủ sự, sắc mặt đều biến, càng đáng sợ chính là, tại đông đảo phi cầm chen trúc dưới, hiện ra một cái to lớn thanh vũ yêu cầm, dương cánh mười mấy mét. Phát ra mênh mông khổng lồ uy áp, nhị tinh yêu thú, linh cấp yêu thú, toàn bộ thôn trang, kéo vang lên cảnh báo, lâm vào trong kinh hoàng. Không có người chú ý là, ấy ra ra, ai tới cứu ta, tại phi cầm chiều kia phía trước, có một cái toàn thân cháy đen bốc khói con quả, chật vật không chịu nổi quái khiếu, bị phụ cận phi cầm công kích truy sát. Chương 79, thiếu niên da vàng nhị tinh yêu thú, tương đương với nhân loại linh hải cảnh võ giả. Còn gọi là linh cấp yêu thú, linh cấp yêu thú một khi tại nhân loại địa bàn xuất hiện, hoàn toàn có thể tàn sát một thôn trang hoặc là tiểu thành trấn. Huống chi, giờ phút này xuất hiện linh cấp yêu thú, là tính cơ động cao to lớn phi cầm, dẫn đầu đại lượng yêu cầm đánh giết mà tới. Mau trở lại phòng, cung tiễn thủ chuẩn bị. Trong thôn trang có đơn sơ phòng ngự kiến trúc, tại mấy cái chủ sự chỉ huy dưới, chúng võ giả cùng học viên vừa đánh vừa lui trở về trong thôn trang, đối phó đại lượng yêu cầm, tại rộng rãi lộ thiên chiến đấu, sẽ rất ăn thiệt thòi. Chỉ có mượn nhờ kiến trúc cùng công sự che chắn, mới có thể hạn chế phi cầm đáng sợ tính cơ động. Hô hô, siêu siêu, hàng trăm hàng ngàn yêu cầm, bay vào trong thôn trang, một chút động tác chậm võ giả, bị răng nanh mổ quay đầu sọ, hoặc là bị lợi chảo xuyên qua lồng ngực. Không ai phát hiện, một cái toàn thân cháy đen bốc khói con quả, đục nước béo cò tiềm nhập trong thôn trang. Mau bỏ đi, La Thiên năm người tiểu đội cấp tốc hướng trong thôn trang rút lui. Phốc phốc suy, La Thiên lợi kiếm trong tay chém ra mấy đạo tinh mang nở rộ phá không kiếm khí, chém giết mấy con trung đê giai yêu cầm, cũng bước lui một cái cao giai yêu cầm. Chỉ chốc lát, La Thiên tiểu đội trốn vào trong một tòa nhà đá thấp bé. Sở dĩ lựa chọn nơi đây, bởi vì La Thiên linh thức phát hiện thạch ốc phía dưới còn có hầm, có thể dung nạp mấy người tị nạn. Một đường rút về, La Thiên tiểu đội 5 người, kỳ tích không có thương vong. Đây hết thảy nhờ vào La Thiên đều đâu vào đấy chỉ huy, tư duy phản ứng cực nhanh, linh thức cũng có thể khống chế phương viên mấy chục mét chi tiết, luôn có thể tìm tới càng có lợi hơn phương án ứng đối. Bồng suy suy, thạch ấp cửa sổ bị mấy con yêu cầm cửa điên cuồng công kích, rất nhanh bị kích phá. Bất quá, lẻ tẻ mấy con phi cầm tiến đến, cũng bị La Thiên mấy người thuận lợi thu hoạch. La Thiên chỉ cần phòng bị, không bị cao giai yêu thú công kích, đối với thạch ốc tạo thành hủy diệt tính đả kích liền có thể tạm thời an toàn đóng giữ trong nhà đá. Trần Hạo Phi bọn người thở phào một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng ngoại giới phi cầm, số lượng nhiều lắm, nếu như đồng thời bị mấy chục trên trăm con nhất tinh yêu thú cuốn lấy, dù cho là khai mạch cửu trọng cũng muốn ôm hận tại chỗ. Cái kia linh cấp phi cầm càng là không ai có thể ngăn cản. Trong thôn trang phòng thủ kéo dài một lát, thương vong không ngừng gia tăng. Nghiệt xúc, bỗng nhiên một đạo to điếc tai thanh âm tại thôn trang giữa không trung vang lên, ngay sau đó giữa không trung truyền đến kinh tâm động phách va chạm, khí bảo oanh minh cùng linh cấp cự cầm Tê Minh Thanh là linh hải cảnh cao thủ. Trong thôn trang, đông đảo võ giả trong lòng phấn chấn, áp lực giảm nhiều. A, La Thiên cảm giác cái kia linh hải cảnh cao thủ thanh âm có một chút quen tai, ra bên ngoài xem xét, chỉ gặp một tên trung niên mập mạp, đánh ra từng cái bao quanh to bằng vại nước xích hắc sắc quyền quang, đánh phía không trung thanh vũ cự cầm, quanh người hắn tùy ý tán phát vô hình gợn sóng, để phụ cận phòng ốc kiến trúc chia năm xẻ bảy oanh tháp, chỉ là dư ba liền có thể miểu sát khai mạch thất bát trọng võ giả. Giữa không trung, cái kia thanh vũ cự cầm phát ra bén nhọn tê minh, trên cánh tóe lên một mảnh vết máu, rốt cục bay về phía bầu trời, hốt hoảng mà chạy. Đang lần trốn hướng chân trời thời điểm, cái này linh cấp cự cầm trên mặt vẫn hận không cam lòng, hướng La Thiên mấy người chỗ thạch ốc nhìn chằm chằm một chút. Trần Hạo Phi mấy người giật mình một cái, chỉ cảm thấy cơ thể phát lạnh như rớt vào hầm băng, còn tốt là đạo sư chạy tới, ở đây trục nhật thánh phủ học viên, may mắn sau khi lại có chút tự hào. Trung niên mập mạp kia chính là thánh phủ La đạo sư. La Thiên nhớ kỹ, ngày đó mình tại trong ba tên đạo sư lựa chọn lúc cự tuyệt cái này La mập mạp, linh cấp cự cầm rút đi sau, đến từ bầu trời phi cầm công kích, rút đi hơn phân nửa, nhưng trong màn đêm, y nguyên có liên miên bất tuyệt thú triều từ trong thiên cực sơn mạch tuôn ra, quân chủ lực bị các đại chiến bảo chặn đường, còn có không nhỏ quy mô thú triều công kích các nơi thôn trang, tất cả về vị trí cũ, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. La mập mạp âm thanh vang dội vang lên, trong thôn trang, sĩ khí đại trấn, ở đây võ giả cùng tất cả phủ học viên, nhao nhao đi ra, chủ động chém giết. La đại nhân, việc này kỳ quặc a, linh cấp yêu thú, bình thường đều là đi công kích tiền tuyến chiến bảo, cho tới bây giờ chưa thấy qua do linh cấp cự cầm dẫn đầu đại lượng phi cầm tập kích thôn trang, mà lại, năm nay thú triều phi cầm, thực sự hơi nhiều. Trong thôn trang, mấy tên khai mạch bát cửu trọng chủ sự, mặt lộ sầu lo nói, năm nay thú triều, xác thực cổ quái. La mập mạp nhíu mày, thiên cực sơn mạch, lớn vô cùng, xuyên qua hơn phân nửa đại lục, mảnh khu vực này thú triều, so khu vực khác, phải sớm hơn một tháng, mà lại phi cầm đặc biệt nhiều. Trong nhà đá, La Thiên dẫn đầu mấy tên đội viên, chuẩn bị đi ngoại môn chém giết yêu thú, sửu điểu, ra đi. La Thiên bộ pháp dừng lại, bất thình lình nói, Trần Hạo Phi mấy người có chút không hiểu thấu, La Thiên tại cùng ai nói chuyện? Hô đùng đùng, một cái toàn thân cháy đen bốc khói con quả, từ trên thạch ốc một con yêu cầm dưới thi thể thoăn đi ra. Ai u, hù chết bản thân, con quả hú lên quái dị, bay đến mấy người trước mặt, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ. Trần Hạo Phi mấy người giật nảy mình, La Thiên phất tay ra hiệu, ngăn lại bọn hắn động thủ. La huynh, đây là chiến thú của ngươi sao? Trần Hạo Phi mấy người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bình thường tới nói, chỉ có một ít linh cấp trở lên đặc thù yêu thú có thể miệng nói tiếng người, đề giai yêu thú, một chút bị giáo huấn luyện con vẹt các loại yêu cầm cũng có thể đơn giản cùng người đối thoại giao lưu, nhưng La Thiên chiến thú này, thần thái ngôn ngữ rất phong phú, viễn siêu những loài chim bị thuần hóa nói chuyện kia. La Thiên không có phủ nhận, chuẩn bị tìm một chỗ không người, đem con quạ này thu vào thiên thư. Thiếu niên, van ngươi, để bản thần lưu lại cùng ngươi kề vai chiến đấu. Con quạ biến sắc, tội nghiệp cầu khẩn nói. Nghe vậy, La Thiên trong lòng hơi động, không biết con quạ này sẽ có cái gì tác chiến bản lĩnh. Sau nửa canh giờ, La Thiên có chút hối hận, Trần Hạo Phi mấy người cũng hết sức khó chịu. Cạc cạc, nhanh lên giết a, ai, ngươi động tác quá chậm. Cạc cạc cát, giết a, để bản thân tới. Tại trong quá trình săn giết yêu thú, con quạ xuyên tới xuyên lui, trên nhảy dưới tránh, Toàn bộ quá trình, con quạ căn bản không tham dự chính diện chiến đấu, ở một bên không ngừng ồn ào, để cho người phiền lòng ý loạn. Mỗi khi giết yêu thú, con quạ sẽ đụng lên đi, đem yêu thú trên trái tim một ngụm tâm đầu nhục ăn hết. Quá trình này, La Thiên cảm giác con quạ khí tức trên thân, tại ẩn ẩn kéo lên. Ngoài ra, La Thiên còn phát hiện quỷ dị một chút, từ khi con quạ đến về sau, khu vực phụ cận yêu thú, phi cầm, rõ ràng so khu vực khác nhiều. Nếu như từ không trung quan sát, sẽ phát hiện phía ngoài thú triều cùng phi cầm, có tương đương một bộ phận, là trực tiếp thẳng hướng con quạ chỗ khu vực. Một màn này, quá không bình thường, La Thiên không khỏi nhớ tới. Cái kia linh cấp cự cầm tại trước khi đi, hướng thạch ốc bên này không cam lòng nhìn một cái. Lúc đó, con quạ liền trốn ở trên thạch ốc giả chết. Sửu điểu, nói thực cho ngươi biết ta, ngươi gây họa gì? La Thiên đem con quạ xách tới một cái góc, vặn hỏi, ta cũng không làm cái gì a, chính là đi thiên cực sơn mạch. Con quạ ánh mắt lấp lóe, ấp úng, ngươi đi thiên cực sơn mạch làm cái gì? La Thiên ẩn ẩn bắt lấy cái gì? Nghe người ta nghị luận, lần này thú triều, khu vực phụ cận sớm tới một tháng, thú triều quy mô lớn không nói, phi cầm số lượng đông đảo, ta tìm mấy con mỹ lệ chim mái, cùng một chỗ ngủ một giấc, không có làm khác a. Con quạ từ ngữ mập mờ nói, cùng chim mái đi ngủ. La Thiên khẽ giật mình, không hiểu cổ quái, theo lẽ thường tới nói, con quạ là giống đực, ở trong thiên thư nghẹn lâu như vậy, tìm mấy con chim mái vui cười dưới, cũng là chim chi bản tính, nhưng vì sao, náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn để thú triều sớm, vừa rồi một cỗ lớn phi cầm kia, còn có linh cấp cự cầm, tựa hồ là đuổi theo con quạ tới, sửu điểu này, khẳng định còn có cái gì giấu giếm. La Thiên hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị tiếp tục truy vấn, trục nhật thánh phủ các học trưởng, ai thu ta tiến đội ngũ một chút, một cái hơi có vẻ hư nhược thanh âm truyền đến, chỉ gặp một tên thiếu niên da vàng, vết thương chồng chất, đi đến mảnh khu vực này, phụ cận có vài chi thánh phủ tiểu đội, bao quát La Thiên cùng Lệ Hải đội ngũ, tại tương ứng khu vực chống cự thú triều, ngươi làm sao một người, đội ngũ của ngươi đâu? Lệ Hải lạnh giọng chất vấn. Bình thường tới nói, thánh phủ học viên, trừ phi là thực lực rất mạnh hoàng kim học viên, đều là lấy đội ngũ làm đơn vị hành động. Thiếu niên da vàng này, chỉ có khai mạch ngũ trọng tu vi, hẳn là giới này tân sinh. Ta từ phía trước một thôn trang tới, không biết chỗ nào toát ra số lớn phi cầm, vài chi đội ngũ bị diệt. Ta cũng là may mắn trốn qua một kiếp, chạy đến nơi đây. Thiếu niên da vàng một mặt uể oải nói, ta biết người này là giới này tân sinh. Mấy tên thanh đồng học viên, dò xét qua đi, xác nhận thân phận của hắn. Tốt, ngươi đến trong đội ngũ của ta tới đi. Lệ Hải không kiên nhẫn nói, nếu không phải hắn đội ngũ tổn thương quá nặng, hắn mới lười nhác tu lưu một cái khai mạch ngũ trọng thương binh. Hả, nhìn thấy thiếu niên da vàng này, La Thiên trong lòng hơi động. Hắn nhớ kỹ, lúc trước ám sát hắn thanh đồng học viên, là một cái màu da lệch vàng thiếu niên. Nghĩ tới đây, La Thiên vô ý thức vận dụng thuật quan khí, quan sát thiếu niên da vàng này. Chương 80, sát cơ đều tới. La Thiên vận chuyển thuật quan khí. Thiếu niên da vàng đỉnh đầu thanh khí cây cột, dây dưa từng đạo đỏ thẫm oán khí, cũng bị một tầng ảm đạm sương mù bao phủ, phảng phất biểu thị người này mệnh cách, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, lưng đeo rất nhiều nhân mạng. Mệnh cách này, cùng bình thường học viên hoàn toàn khác biệt. La Thiên trong lòng run lên, có chắc chắn 90%. Thiếu niên da vàng này chính là lúc trước sát thủ. So sánh tại thánh phủ, thú triều hoàn cảnh rất hỗn loạn, dễ dàng cho sát thủ đánh lén, đắc thủ sau cũng dễ dàng đào tẩu. Sát thủ từ một nơi bí mật gần đó, uy hiếp mới lớn nhất, chẳng đem hắn an trí tại ta trong tầm mắt. La Thiên bỗng nhiên tâm ra một kế, nếu như đem giết tay kéo đến bên ngoài, tương đương suy yếu nó chiến lực, những ám khí kia loại hình, nếu như là chính diện phát động, uy hiếp giảm xuống một nửa còn chưa hết. Chậm đã, ta trong đội ngũ cũng thiếu người. La Thiên một mặt cường thế, gọi lại thiếu niên da vàng. Lời vừa nói ra, Lệ Hải lửa giận ứa ra. Trước đó săn giết yêu thú lúc, La Thiên đoạt hắn chiến công, hiện tại lại với hắn cướp người. Quả thực là khinh người quá đáng. Tại trong trục nhật thánh phủ vài tiểu đội, Lệ Hải tổn thất lớn nhất, nhu cầu cấp bách bổ sung nhân thủ. Tại người vây xem ra, La Thiên đây là đang tận lực nhằm vào trả thù Lệ Hải. Về phần cướp người, chỉ là một cái ngụy trang. Ngươi cần phải biết, đến cùng gia nhập ai đội ngũ? Lệ Hải âm mặt, nhìn chằm chằm thiếu niên da vàng, uy hiếp nói, cái này, thiếu niên da vàng một mặt dáng vẻ đắn đo. Ha ha, đội ngũ của chúng ta thế nhưng là số không thương vong. Lệ Hải đội ngũ ngươi xem một chút, tỷ lệ tử vong gần nửa, La Thiên Thắng khoán trong tầm tay dáng vẻ. Ta gia nhập La học trưởng đội ngũ, thiếu niên da vàng hơi có vẻ bối rối. Cuối cùng tựa hồ là tính mạng mình suy nghĩ, thuận bậc thang, gia nhập La Thiên đội ngũ, ngươi, Lệ Hải trên trán gân xanh nổi lên, hung lãnh ánh mắt, nhìn chằm chằm thiếu niên da vàng. Thiếu niên da vàng lựa chọn, để hắn rất mất thể diện, Lệ Hải nhớ kỹ người này bộ dáng, nhất định phải làm cho hắn hối hận. Hoan nghênh về chỗ, Trần Hạo Phi mấy người, nhiệt tình hoan nghênh, cũng không biết thiếu niên da vàng nội tình. Tiếp đó, xin mời La học trưởng nhiều hơn chiếu cố. Thiếu niên da vàng su nịnh nói, La Thiên tùy ý gật đầu, thái độ lãnh đạm, dạng như vậy, phảng phất đem thiếu niên da vàng đoạt tới, chẳng qua là vì đả kích Lệ Hải, đối với hắn bản nhân căn bản không hứng thú. Thấy vậy, thiếu niên da vàng đáy mắt một vòng lo nghĩ biến mất, hiện lên một tia âm lãnh trào phúng. Trên thực tế, La Thiên linh thức, khống chế thiếu niên da vàng nhất cử nhất động, người này ẩn tàng tu vi, chạy không khỏi hắn giác quan. Là khai mạch thất trọng đỉnh phong, đối phương là sát thủ, chính diện tác chiến cũng không phải là cường hạng, La Thiên có lòng tin đơn giết hắn, bất quá muốn tìm tốt thời cơ. Thiếu niên da vàng gia nhập đội ngũ về sau, cùng La Thiên bọn người liên thủ săn giết yêu thú, cũng không khác động, ngoài thôn trang, thú triều thế công liên miên không ngừng, nơi đây phảng phất bị thiên cực sơn mạch yêu thú để mắt tới giống như. Tiếp nhận áp lực, viễn siêu xung quanh, sau đó nửa ngày. Đến từ xung quanh thôn trang, chiến bảo một số võ giả, lần lượt chạy đến trợ giúp, trong viện quân, có không ít thánh phủ học viên, bạch ngân học viên đều không phải số ít, quý hành quân cũng tới, một tên cánh tay dài bạch ngân học viên đến, gây nên thánh phủ học viên chú ý ở trong thánh phủ, quý hành quân có chút danh tiếng, hoàng kim học viên trở xuống, cơ hồ là hoài hành, quý huynh, người rốt cuộc đã đến, Lệ Hải mặt lộ vẻ vui mừng, nghênh đón tiếp lấy. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, bất kỳ một người nào phát hiện La Thiên hạ lạc, sẽ thông báo cho mấy người khác. Hắc hắc, tiểu tử này quả nhiên ở đây. Quý hành quân nhìn về phía cách đó không xa La Thiên, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn. Chúng ta chờ một chút, tiểu hầu gia còn tại trên đường. Lệ Hải trong tươi cười ẩn chứa sát cơ. Bọn hắn mục đích lần này là triệt để diệt trừ La Thiên. Tự nhiên có một phen chu đáo vây giết kế hoạch. Vào lúc ban đêm, tiểu hầu gia dẫn đầu một chi đội ngũ đuổi tới. La Thiên, lần này thú triều nhiệm vụ, người vĩnh viễn cũng không cần về thánh phủ. Đường Uy trong lòng sát ý lẫm liệt, liếc nhìn La Thiên bóng lưng. Bây giờ, tu vi của hắn đã đột phá khai mạch thất trọng, trở thành bạch ngân học viên. Thực lực tăng gấp bội không thôi. Mấy tên này, toàn bộ cùng tiến tới rồi. La Thiên nhíu mày, hắn đang chuẩn bị đối phó sát thủ. Không nghĩ tới mấy tên đối đầu này bu lại. Cũng may, có một chút có thể xác định, sát thủ cùng mấy người kia, hẳn không phải là cùng một bọn, bởi vì Đường Uy, Lệ Hải, Quý Hành Quân bọn người, đều là tiến vào thánh phủ sau mới đắc tội. Sát thủ kia, thì là lấy giới này tân sinh thân phận, sớm dự mưu chui vào. Lúc đêm khuya, La Thiên cảm nhận được mấy cỗ sát ý, đến từ Quý Hành Quân, Lệ Hải, Đường Uy ba người, còn có một cỗ sát ý, càng thêm mịt mờ tu liễm. Đến từ trong đội ngũ thiếu niên da vàng, đúng lúc này, màn đêm trên bầu trời, hiển hiện một mảng lớn lít nha lít nhít điểm đen, hàng ngàn hàng vạn phi cầm bay tới, trên mặt đất yêu thú, số lượng cũng đột nhiên kéo lên, không tốt, thú triều quy mô mở rộng, phi cầm lại tới, số lượng càng nhiều, trong thôn trang đám võ giả, từng cái tê cả da đầu, càng đáng sợ chính là, lần này trên bầu trời, xuất hiện hai cái linh cấp phi cầm. Trong đó một cái chính là trước đó Thanh Vũ cự cầm, còn tìm tới giúp đỡ. Trên mặt đất cũng xuất hiện một cái linh cấp tẩu thú, ba cỗ có thể so với linh hải cảnh khí tức cực lớn. Áp bách mà tới, ba đầu linh cấp yêu thú. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một thôn trang lại nhận thú triều trọng điểm chiếu cố, là mập mạp sắc mặt đại biến. Một cái thôn xóm nho nhỏ, lại gặp phải có thể so với chiến bảo áp lực. Nếu là tử thủ, sẽ chỉ toàn quân bị diệt. Rút lui, toàn bộ rút khỏi nơi đây. Là mập mạp âm thanh vang dội, vang vọng thôn trang, ra lệnh, siêu, là mập mạp trên một người trước, ngăn cản được hai cái linh cấp phi cầm. Trên mặt đất linh cấp yêu thú thì do 5-6 tên khai mạch bát cửu trọng võ giả liên thủ kiềm chế. Mau trốn a, rút lui. Tràng diện hỗn loạn vô cùng, đông đảo võ giả nhao nhao thoát đi thôn trang. Thiếu niên, nhanh đi mau. Con quạc nhìn lên đông đảo phi cầm kia điên cuồng đánh tới, toàn thân lông đen lắc một cái, mau bỏ đi. La Thiên hung hăng chừng nó một chút, nơi đây thú triều áp lực hơn phân nửa cùng sửu điểu này thoát không được quan hệ. La Thiên đang chuẩn bị đưa nó tu vào thiên thư, con quạc lại sớm có đề phòng, xảo trá bay ra mấy trăm mét xa. Nó thoát ly, hấp dẫn đại lượng yêu thú hỏa lực. La Thiên phát hiện một chút chỗ quỷ dị, những cái kia công kích con quạc mục tiêu sẽ xuất hiện các loại dị thường, hoặc là công kích chết đi, hoặc là đang đến gần về sau bị phụ cận công kích đả thương hoặc nhiễu loạn. Tóm lại, công kích con quạc yêu thú phi cầm đều sẽ ly kỳ, thất thường, luôn luôn kém một chút liền có thể làm bị thương con quạc. Cũng tốt, La Thiên bên này áp lực giảm nhiều, mang theo đội ngũ hữu kinh vô hiểm rút ra thôn trang, hướng phụ cận chiến bảo cứ điểm tiến đến. Đường tắt một mảnh rừng rậm lúc, hô, tíu tíu, trên bầu trời có một cái to lớn hắc điểu đánh tới. Lợi chảo bén nhọn kia như móc, phía trên còn lưu lại huyết nhục cặn bã. Không tốt, nhất tinh cao giai yêu thú. Trần Hạo Phi mấy người sắc mặt đại biến. Hắc điểu to lớn này có khai mạch thất trọng đỉnh phong thực lực. Nếu là bình thường, đám người hợp lực đương nhiên có thể đánh giết. Nhưng giờ phút này, phía sau có thú triều bộc phát. Một khi bị dây dưa kéo lại, hậu quả khó mà lường được. Các ngươi rút lui trước, ta đem nó dẫn đi. La Thiên quả quyết làm ra quyết định. Siêu, hắn mượn nhờ hai bên cây cối bay vọt lên, lợi kiếm trong tay tách ra sắc bén lạnh lẽo tinh mang, đem hắc điểu to lớn kia hấp dẫn vào trong rừng cây. La huynh bảo trọng. Trần Hạo Phi mấy người minh bạch thực lực bản thân quá yếu, chỉ làm liên lụy La Thiên, vội vàng hướng phụ cận chiến bảo triệt hồi. Một bên khác, La Thiên đem cự điểu màu đen kia hấp dẫn đến trong rừng rậm, để người sau tính cơ động nhận hạn chế. Phốp, suy suy, La Thiên thi triển thiên tinh kiếm pháp, vung ra mấy đạo tinh mang nở rộ lăng lệ kiếm ảnh. Rất nhanh tại cự điểu màu đen trên cánh, lưu lại một đạo miệng máu. Bỗng nhiên, La Thiên cảm ứng được, phụ cận có người lặng yên tiếp cận, tia sát cơ như có như không kia, nghiễm nhiên đến từ thiếu niên sát thủ mặt vàng kia. Đến hay lắm, La Thiên trong lòng cười lạnh, tại có dưới tình huống phòng bị, căn bản không sợ đối phương, mà lại, tại trong rừng rậm này, hắn thần mạch chi lực có thể không cố kỵ gì thôi động. Hả, linh thức của hắn lại cảm ứng được. Mặt khác một bên mấy cỗ sát ý. Ở bên kia, Quý Hành Quân, Lệ Hải, Đường Uy ba người, không biết thông qua biện pháp gì, truy tung tới, trùng hợp như vậy, hai bên đều tới. La Thiên trong lòng run lên, hắn thôi động mấy phần thần mạch chi lực, trường kiếm điểm ra mấy đạo u lam như hàn tinh kiếm quang, đem cự điểu màu đen kia đánh cho trọng thương bay đi. La Thiên có năng lực chém giết chim này, lại là tận lực giữ lại, phòng bị sát thủ đến gần kia. Cùng lúc đó, một tên thiếu niên da vàng, lặng yên tới gần La Thiên sau bên cạnh, tới gần 20-30 mét. Hắn nào biết được, chính mình đã sớm tiến vào La Thiên linh thức phạm vi. Ngươi tại sao trở lại? La Thiên phiêu lạc đến trên một thân cây, thân thể hơi nghiêng, ánh mắt, vừa lúc, rơi xuống khác một bên thiếu niên da vàng trên thân. La đội trưởng, ta tới giúp ngươi. Thiếu niên da vàng tối bóp một vệt mồ hôi lạnh, đem trong tay độc tiêu che giấu. Đối mặt bây giờ La Thiên, hắn chính diện tác chiến không có nắm chắc, một khi thất thủ, liền triệt để không có cơ hội. Không cần, ta vừa nghe được phía tây có động tĩnh, ngươi đi nhìn một cái. La Thiên sắc mặt lãnh đạm, lấy đội trưởng thân phận ra lệnh. Thật xúi quẩy, thiếu niên da vàng không muốn gây nên La Thiên hoài nghi, thế là nghe lệnh làm việc, về phía tây vừa đi đi. Rừng rậm phía tây, Quý Hành Quân, Lệ Hải, Đường Uy ba người đè thấp thân hình, ngay tại hướng La Thiên phụ cận tới gần. Bọn hắn nhìn thấy giữa không trung, La Thiên đang cùng một cái to lớn hắc điểu chém giết, sau đó đem cự điểu đánh lui. Tiến lên xử lý tiểu tử kia. Quý Hành Quân một mặt âm tàn, trong mắt lóe ra hưng phấn. La Thiên, hôm nay liền để ngươi táng thân nơi đây. Đường Uy cũng khó nén vẻ hưng phấn. Mặc dù La Thiên biểu hiện ra chiến lực hơi thắng đồng dạng khai mạch thất trọng, nhưng giờ phút này, bọn hắn tam đại khai mạch thất trọng liên thủ, trong đó Quý Hành Quân càng là khai mạch thất trọng đỉnh phong. còn có cái khác một chút đòn sát thủ. Cái này nếu là giết không được La Thiên, thiên lý gì cho? Siêu, siêu, siêu, ba người phi thân đánh tới. Chợt thấy, phía trước có một tên thiếu niên da vàng đi tới, còn có học viên khác. Đường Uy biến sắc, ở trong thánh phủ, tàn sát đồng môn là tối kỵ. Việc này nếu là tiết lộ ra ngoài, liền xem như Đường Uy thân phận bối cảnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Là tiểu tử này, Lệ Hải âm hàn con ngươi, nhìn chằm chằm thiếu niên da vàng, nhớ tới lúc ban ngày, đối phương cự tuyệt chính mình, gia nhập La Thiên đội ngũ, một cái khai mạch ngũ trọng mà thôi, giết chết. Chúng ta thời khắc này hành động, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết được. Quý Hành Quân sắc mặt quả quyết, đối diện, thiếu niên da vàng chính hướng phía tây đi. Đối diện đột nhiên tung ra ba người, giật mình kêu lên, ba vị học trưởng, không nên hiểu lầm. Nhìn thấy đằng đằng sát khí ba người, thiếu niên da vàng vội vàng giải thích, bớt nói nhiều lời, trực tiếp giết chết, chỉ có thể trách ngươi. Xuất hiện khắp nơi địa phương không nên xuất hiện, ba tên trục nhật thánh phủ Bạch Ngân học viên. Cơ hồ không có cái gì dừng lại, hướng hắn vồ giết tới. Không tốt, chẳng lẽ ta sát thủ thân phận bị khám phá? Thiếu niên da vàng sắc mặt đại biến, hắn ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Nghe khẩu khí, ba người này có giết người diệt khẩu ý tứ. Chương 81, đừng mong thoát đi một ai. Tiểu tử, đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Lệ Hải mặt lộ tàn nhẫn, đối với thiếu niên da vàng ghi hận trong lòng, đừng mũi chịu sào đánh tới. Hô đùng, trong cơ thể hắn chân khí quay cuồng, đánh ra một đạo tối tăm trưởng quang, cách không bổ về phía thiếu niên da vàng. Tại khai mạch thất trọng cách không công kích đến, bình thường khai mạch ngũ trọng chỉ có bị miểu sát phần, nhưng thiếu niên da vàng là chui vào thánh phủ sát thủ, tính mệnh du quan thời khắc, hắn không chút do dự bộc phát ra thực lực chân chính. Hô hô, trong cơ thể hắn bảy đầu khí mạch cổ động mà lên, u lục sắc chân khí quanh quẩn chảo ở giữa, đột nhiên kéo ra mấy đạo âm lãnh sắc bén vết cào. Bồng, suy suy, thiếu niên da vàng cùng Lệ Hải đối oanh một chiêu, người sau u ám trưởng khí bị tùy tiện xé nát ra. Không chỉ có như vậy, một đạo u lục sắc vết cào tại trên cánh tay hắn xé mở một vết thương, máu me tung tóe. A, tiểu tử này che giấu tu vi. Lệ Hải kêu lên một tiếng đau đớn, hoảng hốt lui lại, không khỏi kinh hô, người này thân phận có vấn đề. Phía sau Quý Hành Quân cùng Đường Uy, sắc mặt đều biến, một cái thanh đồng học viên, đột nhiên bộc phát mạnh như thế chiến lực, cơ hồ tới gần khai mạch bát trọng, Lệ Hải lòng có khinh thị, tăng thêm chưa hết toàn lực, vừa đối mặt bị làm bị thương cánh tay, thiếu niên da vàng trong lòng thở dài, nhiệm vụ lần này thất bại, việc cấp bách là bảo toàn tính mệnh, cùng lắm thì từ bỏ nhiệm vụ, hắn đang chuẩn bị rút lui, thật là vô dụng đồ vật, ám sát một cái tiểu hầu gia đều để ngươi bại lộ bộ dáng. Lão phu rút lui trước, mấy chục mét bên ngoài, một cây đại thụ phía sau, truyền tới một khàn giọng thanh âm trầm thấp. Cái gì? Ám sát tiểu hầu gia? Đường Uy sắc mặt đại biến, cảnh giác lên, phụ thân của hắn Định Viễn Hầu, chinh chiến tứ phương, tự nhiên nhiễm không ít nhân mạng, cừu địch rất nhiều. Trước kia, Đường Uy liền từng tao ngộ qua hai lần ám sát, có một lần suýt nữa bỏ mệnh, giết hắn cho ta. Đường Uy hết sức thống hận sát thủ, gầm thét một tiếng, ba người vốn là muốn giết người diệt khẩu, giờ phút này càng là không chút do dự vây công thiếu niên da vàng. Nộ vân trưởng, Đường Uy quanh thân hỏa vân quay cuồng, đánh ra một đạo xích hồng trưởng quang, bộc phát ra giận thú giống như tiếng oanh minh. Bang suy, Quý Hành Quân rút ra bội kiếm, cách không bổ ra một đạo hồ quang điện giống như băng lãnh kiếm khí, nhanh như sét đánh. Sau Đường Uy công kích còn trước một bước giáng lâm, đáng chết, bị tiểu tử kia đùa nghịch. Thiếu niên da vàng sắc mặt âm trầm, tức hổn hển, đến giờ phút này hắn đâu còn không rõ chân tướng. Đại thụ kia phía sau khàn giọng thanh âm, tất nhiên là La Thiên phát ra, Lệ Hải ba người cũng hẳn là muốn giết La Thiên, kết quả bị chính mình đụng vào, trở thành bọn hắn giết người diệt khẩu đối tượng. La Thiên chỉ sợ sớm đã khám phá thân phận của hắn, còn lợi dụng chính mình ngăn được Lệ Hải ba người. Dừng tay, các ngươi nghe ta. Thiếu niên da vàng vừa kinh vừa sợ, muốn giải thích lại không cơ hội. Ba tên Bạch Ngân học viên vồ giết tới, có chút sai lầm hắn liền sẽ bỏ mệnh. Hoa, thiếu niên da vàng chật vật trốn tránh, huy trưởng chống cự, lại bị ba người cách không công kích đánh cho thụ thương thổ huyết. Đi, thiếu niên da vàng lăn đến một cây đại thụ về sau, mặt lộ ngoan sắc, trong tay ba viên phi tiêu đánh ra. Hiu, hiu, hiu, ba đạo hàn quang u ám, nhanh như thiểm lôi, lấy quỷ dị xảo trá góc độ, phân biệt đâm về ba người. Cẩn thận ám khí, Quý Hành Quân biến sắc, ám khí kia tốc độ quá nhanh, thậm chí khóa chặt bọn hắn hành động quỹ tích, rất khó trốn tránh. Thiếu niên da vàng là trong chợ đen sát thủ nhà nghề, thủ đoạn mạnh nhất, nhưng thật ra là ám khí. Đinh, Quý Hành Quân phản ứng nhanh nhất, kiếm pháp như điện quang đâm ra, gần thân phi tiêu đánh rớt, nhưng Lệ Hải cùng Đường Uy, tình huống liền không có tốt như vậy. Suy, Lệ Hải kiệt lực trốn tránh, trên bờ vai giáp ra, bị phi tiêu vạch ra một vết nứt, dọa ra mồ hôi lạnh. Trong ba người, Đường Uy mới vào khai mạch thất trọng, nội tình hơi kém. Đinh Suy, Đường Uy đùi, bị phi tiêu chính diện đâm trúng, chảy ra ám tử sắc huyết dịch, lập tức lảo đảo té ngã, đau đến kêu to lên. Đây là có bảo khí hộ thể, không phải vậy chính là một cây cây cột sắt, cũng sẽ bị ám khí kia đánh cho vỡ nát. Ám khí có độc, Đường Uy sắc mặt đột biến, lập tức ăn vào một viên chân tàng giải độc linh đan. Hắn ngồi xếp bằng, cũng vận chuyển chân khí, phối hợp linh đan hiệu quả áp chế độc tố. Bằng không hắn chân này liền muốn phế đi, thật là âm hiểm sát thủ. Quý Hành Quân cùng Lệ Hải hai người, lộ ra một tia kiêng kỵ cùng tức giận. Nếu là chính diện chiến đấu, có đề phòng tình huống, sát thủ ám khí tuyệt không có cái hiệu quả này. Một vòng ám khí công kích sau, Đường Uy bị ép tại nguyên chỗ giải độc chữa thương. Quý Hành Quân cùng Lệ Hải hai người, cũng bị ngăn chặn lại thân hình. Hừ, thiếu niên da vàng nhếch miệng lên cười lạnh, cố nén thương thế. Hóa thành một đảo như u linh bóng dáng, liền muốn trốn vào trong rừng rậm. Đúng lúc này, bạch, một đầu to dài roi màu đen, phía trước mang theo to lớn móc, giống như u linh đánh tới. Cái gì? Thiếu niên da vàng thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh khí tức đánh tới, làm sát thủ siêu nhanh phản ứng, để hắn vô ý thức hướng bên cạnh chuyển tránh. Nhưng bởi vì trước đó thụ thương, hành động chậm ba phần, mà lại, roi da kia tốc độ quá nhanh. Cơ hồ vô thanh vô tức, đang bị tập kích đánh xuống, dù cho là trạng thái đỉnh phong hắn, cũng không dám cam đoan có thể tránh thoát. Trong chốc lát, thiếu niên da vàng thân thể bị ôm lấy, bóng roi lóe lên, từ Lệ Hải ba người trước mặt biến mất. Bạch, thiếu niên da vàng thân thể, bị câu đến 20 mét bên ngoài, một cái ngân bạch áo bảo tuấn nhã thiếu niên trước mặt. La Thiên, Quý Hành Quân ba người nghẹn ngào, bằng lãnh sát ý con ngươi khóa chặt tại trên người thiếu niên. Không, chuyện gì xảy ra? Thiếu niên da vàng bị câu trúng về sau, toàn thân khí huyết ngưng kết, không thể động đậy, chỉ có thể nội tâm kêu sợ hãi. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Chính mình không cẩn thận, liền bị bắt sống. Thiếu niên da vàng không phát ra được thanh âm nào, trong mắt tràn đầy hoảng sợ bất lực. Bồng, La Thiên một trường vỗ trúng thiếu niên da vàng thân thể. Băng hàn bá đạo trưởng lực thẩm thấu, đem hắn thể nội võ mạch đánh nát, võ mạch vừa vỡ, chung quanh bảy đầu khí mạch lập tức tán loạn, một chưởng này xem như phế đi thiếu niên da vàng, người sau tiếp nhận vô cùng đau nhức kịch liệt, ngất đi tại chỗ, lưu sát thủ một mạng. La Thiên là muốn hỏi ra người thuê, đến phiên các ngươi. La Thiên đem roi quấn đến bên hông, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía Quý Hành Quân ba người. Roi này thích hợp đánh lén cùng xuất kỳ bất ý, cũng không thích hợp đánh chính diện quần chiến. Ngươi nói cái gì? Quý Hành Quân cùng Lệ Hải liếc nhau, một mặt đùa cợt ý cười, khuôn mặt dần dần tàn nhẫn đứng lên, liền ngay cả phía sau ngồi xếp bằng chữa thương Đường Uy cũng là sững sờ. La Thiên đối mặt bọn hắn ba người, không những không chạy trốn, còn dám phát ngôn bừa bãi. Chẳng lẽ bằng vào cái roi cổ quái kia? Nhưng vật này cùng ám khí cùng loại, thích hợp xuất kỳ bất ý, có phòng bị mà nói, hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Coi như câu trúng một người, cũng sẽ đứng trước hai người khác sát chiêu, giết chết hắn. Quý Hành Quân cùng Lệ Hải đồng loạt thẳng hướng La Thiên. Hai người đều là uy tín lâu năm Bạch Ngân học viên. Quý Hành Quân có thất trọng đỉnh phong tu vi, liên thủ cùng khai mạch bát trọng đều có thể chống lại. Hô bồng, Lệ Hải bổ ra một đạo tĩnh mịch như biển màu đen trường quang. Kinh khí lá dụng quét sạch, tật điện kiếm pháp, Quý Hành Quân chém ra một đạo nhanh chóng như lôi điện kiếm khí hồ quang. Phụ cận thân cành lá cây, nhào nhào cắt thành hai đoạn, truy tinh cản nguyệt, La Thiên bình thản tự nhiên không sợ, trường kiếm trong tay trong nháy mắt tiến lên ba đạo nở rộ tinh mang kiếm quang. Bộc phát ra băng lãnh hào quang rực rỡ, Bồng suy, đinh đinh, ba cỗ lực lượng đụng vào nhau, lẫn nhau chôn vùi, lại nhanh chóng giao kích cùng một chỗ. Tiểu tử này, làm sao có thể mạnh như vậy? Quý Hành Quân cùng Lệ Hải, giật nảy cả mình, Vân Du Bộ, Di Tinh Hoán Ảnh, La Thiên thân hình như phiêu linh huyễn vũ, qua lại giữa hai người, trường kiếm trong tay huyễn hóa ra từng đạo hư thực không trường tinh mang kiếm ảnh. Tung bay huyễn thân pháp, phối hợp quỷ dị hay thay đổi kiếm pháp, càng là như hổ thêm cánh. Đinh đinh, bồng suy, Quý Hành Quân cùng Lệ Hải, thân thể lui về sau, ẩn ẩn bị áp chế. Hai người bị La Thiên thân pháp nắm mũi dẫn đi, tinh mang kiếm ảnh hư thực giao thoa kia, càng làm cho bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Ha ha, đánh cho thống khoái, La Thiên thoải mái cười to. Tại trong rừng rậm này, hắn không cố kỵ gì, đem hai môn linh cấp trung phẩm võ kỹ toàn lực bộc phát. Hồ suy suy, La Thiên trường kiếm trong tay vung ra tinh mang, ẩn ẩn vạch ra từng đạo như lưu tinh quang ngân, uy lực càng ngày càng thịnh. Hắn, thiên tinh kiếm pháp, tinh mang, cấp độ, đạt tới cực hạn, giờ phút này, đụng chạm đến cao hơn. Tinh ngân, cấp độ, thiên tinh kiếm pháp, chính là linh cấp trung phẩm đứng đầu nhất tồn tại. Lực công kích tới gần linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, một khi tấn thăng tinh ngân cấp độ, uy năng đem phóng đại, để mỗi một đạo kiếm khí như vũ trụ tinh ngân, không tốt, đỡ không nổi, Quý Hành Quân cùng Lệ Hải liên tục bại lui, trên thân thậm chí lưu lại mấy đạo vết máu. Ta đến rồi, Đường Uy hóa giải kịch độc, thương thế ổn định, hét lớn một tiếng đánh tới, nộ vân quyền, Đường Uy song trưởng đánh ra một đạo xích hà vân quang nóng bỏng trưởng lực. Uy lực tại trong khai mạch thất trọng đều tính cường đại. Trong khoảnh khắc, La Thiên do đánh hai, biến thành đánh ba, bị ba người cuồng bạo thế công áp chế. Hừ, ba người chúng ta liên thủ, liền xem như khai mạch bát trọng, đều có thể một trận chiến thắng. Quý Hành Quân nhe răng cười đứng lên, ba đánh một thì như thế nào? Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. La Thiên lạnh nhạt tự nhiên, sắc mặt lạnh lùng, trong thanh âm tràn ngập sát cơ hàn ý. Ông soạt, La Thiên toàn lực thôi động thần mạch, phần lưng lan tràn u lam lân văn, chung quanh tỏ khắp một tầng u ám hàn vụ, ẩn ẩn có dữ tợn long ảnh xoay quanh, một cỗ thái cổ thời đại u lãnh uy áp, để Quý Hành Quân ba người dùng mình một cái. Không tốt, đó là võ mạch dị lực, u ám băng hàn sương mù, bỗng nhiên tản ra 6-7 mét, trên mặt đất dương lạnh ngưng kết, bốn phía như hãm lẫm đông thế giới, bị bao phủ ba tên bạch ngân học viên. Cơ thể phát lạnh, huyết dịch ngưng trệ, tốc độ cùng hành động lực giảm mạnh ba thành trở lên. Chương 82, một chiêu tam sát. Đây là từ tiến thánh phủ đến nay, La Thiên lần đầu toàn lực thôi phát thần mạch chi lực. Hồng hộc, lấy hắn làm trung tâm, phương viên 6-7 mét tỏ khắp một tầng u ám hàn vụ. Mặt đất cùng phụ cận cỏ cây, ngưng kết một tầng sương lạnh, cận thân vây công ba người, tốc độ cùng tính linh hoạt, giảm mạnh ba thành. Tiểu tử này như thế nào có được võ mạch dị lực? Đường Uy gầm nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Chỉ có địa giai trở lên võ mạch mới có năng lực thiên phú. Tiểu tử này, Quý Hành Quân cùng Lệ Hải, sắc mặt đều biến, La Thiên võ mạch dị lực, viễn siêu bình thường địa giai võ mạch. Có, lĩnh vực giảm tốc độ, hiệu quả, đồng thời, trong hàn vụ kia có một cỗ âm lãnh lực lượng, đang nỗ lực ăn mòn bọn hắn sinh cơ. Trong khoảnh khắc, http://ngantiuyen.com / La Thiên bị áp chế cục diện. Lại xoay chuyển lại, truy tinh cản nguyệt, di tinh hoán ảnh, La Thiên trường kiếm trong tay huy động, liên miên không dứt tinh mang kiếm ảnh, nở rộ bạo liệt. Giờ khắc này, La Thiên bằng sức một mình, lực chiến ba tên bạch ngân học viên, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, lại càng chiến càng mạnh, coi như là bình thường khai mạch bát trọng, đều rất khó làm đến điểm này. Còn không phát động át chủ bài, nhanh chóng chém giết người này. Lệ Hải sắc mặt sợ hãi, truyền âm nói, thời gian càng kéo dài, bốn phía hàn vụ ăn mòn bọn hắn sinh cơ, trạng thái sẽ càng ngày càng kém. Nghe vậy, Quý Hành Quân cùng Đường Uy phân biệt ăn vào một viên xích hồng sắc đan dược, chính là tăng phúc chiến lực bạo linh đan. Hồ oanh, trên thân hai người chân khí thông suốt tăng vọt, thực lực kéo lên một đoạn. Đường Uy thực lực thẳng bức khai mạch bát trọng, Quý Hành Quân chiến lực càng là tăng lên tới khai mạch bát trọng. Hừ, chúng ta lần này kế hoạch thế nhưng là có nắm chắc đánh giết khai mạch bát trọng. Lệ Hải dáng tươi cười âm lãnh, trong tay áo phi độc châm đồng, đã tụ lực chờ phân phó. La Thiên lập tức cảm thấy một cỗ áp lực, lấy linh thức khống chế cục diện, mượn nhờ Hàn Vũ giảm tốc độ, đem thân pháp thôi động đến cực hạn, quả thực là kháng trụ ba người phản công. Lệ Hải mấy lần muốn phát động phi độc châm đồng, nhưng La Thiên thân pháp tại thời khắc mấu chốt luôn có thể lấy Đường Uy cùng Quý Hành Quân làm yểm hộ, để hắn tìm không thấy thời cơ tốt. Đinh đinh đinh, suy suy hưu, La Thiên vung ra tinh mang kiếm quang càng phát ra sáng chói, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trên mặt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, chiến lực bộc phát đến cực hạn. Đúng thế, La Thiên xác thực có nắm chắc toàn thân trở ra, nhưng nếu không đem ba người này tiêu diệt, hắn há có thể an tâm. Ông hưu, La Thiên trường kiếm trong tay lấp lóe tinh mang, bỗng nhiên vạch ra một đạo lập lòe chói mắt tinh ngân kiếm quang, bắn ra một cỗ cường đại tuyệt luân lực lượng. Cái đó là, Lệ Hải ba người giật mình trong lòng, cơ hồ có loại đối mặt Hoàng Kim học viên ảo giác. Phốc phốc suy, tinh ngân kiếm quang kia chói lọi minh rực rỡ, dễ như trở bàn tay đồng dạng, đem ba người cường đại thế công tan rã. La Thiên, thiên tinh kiếm pháp rốt cục luyện tới tinh ngân cấp độ, không tốt, tiểu tử này luyện được kiếm pháp gì khủng bố như thế. Ba người sợ mất mật, bị tinh ngân kiếm quang chói lọi đáng sợ kia đánh cho liên tục bại lui. Giờ khắc này La Thiên phảng phất tuyên cổ trường tồn thiên tinh, không mịt mù to lớn, để bọn hắn sinh ra một loại không thể ngăn cản nhỏ bé. Hưu, Lệ Hải rốt cuộc tìm được cơ hội, trong tay áo phi độc châm đồng phát động, một chi tối tăm độc châm như thiểm điện đâm về La Thiên, nhưng ở cùng một thời khắc kết thúc đi. La Thiên ánh mắt thần quang lấp lóe như ngôi sao minh rực rỡ, thể nội sáu đầu khí mạch thôi động đến cực hạn, một cỗ lại một cỗ chân khí tràn vào trong trường kiếm trong tay. Thiên tinh kiếm pháp thất tinh liên châu, hiu hiu hiu, xì, La Thiên kiếm trong tay huyễn hóa thành tinh ngân chi quang, trong nháy mắt ở giữa bện ra bảy đạo chói lọi nở rộ tinh thần kiếm quang, lẫn nhau hô ứng, một kiếm hơn hẳn một kiếm, hình thành một tấm mênh mông giống như thiên tinh thất tinh kiếm võng. Không tốt, bị bao phủ ở trong thất tinh kiếm võng Lệ Hải ba người có loại hít thở không thông cảm giác áp bách, thể xác tinh thần run rẩy, một bức tử vong hình ảnh tại trong con mắt rút ngắn. Đinh suy một tiếng, Lệ Hải phát ra tối tăm độc châm, còn không có gần La Thiên thân, bị trong thất tinh kiếm võng bện tinh thần kiếm quang vỡ nát. Ngay sau đó, một đạo hoa mỹ tinh ngân kiếm khí phảng phất từ tinh không mênh mông xẹt qua, đâm vào Lệ Hải tạng phủ. Ngươi, Lệ Hải thân thể giãy giụa, con người tan rã ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, một đạo lại một đạo tinh ngân kiếm khí xen lẫn thành tinh thần kiếm võng từ Quý Hành Quân cùng Đường Uy trên người xuyên qua. Phốc phốc, Đường Uy vẻn vẹn kiên trì nửa hơi liền bị kiếm khí xuyên thủng đầu, chết thảm tại chỗ. A không, Quý Hành Quân mặt lộ sợ hãi, trong lòng gào thét, hắn thời khắc này chiến lực thế nhưng là có thể so với Nhược Đẳng khai mạch bát trọng a. Nhưng mà Quý Hành Quân cũng vẻn vẹn nhiều kiên trì nửa hơi, còn lại tinh ngân kiếm quang bện thành lưới, đem hắn thân thể xuyên thủng ra mấy đạo lỗ máu. Bịch bịch bịch, ba bộ bạch ngân học viên thi thể gần như không phân tuần tự ngã trên mặt đất. Toàn bộ hoa lệ tử vong thịnh yến kỳ thật phát sinh ở ngắn ngủi trong một cái hô hấp, khái quát là bốn chữ, đó chính là một chiêu tam sát. Bạch, trong không khí bệnh kiếm võng tinh quang bỗng nhiên biến mất, trở về là La Thiên trong tay bình thường không có gì lạ trường kiếm. Cái này thức thứ ba thất tinh liên châu tiêu hao thật là lớn. La Thiên hô hấp phát thô, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, bốn phía u ám hàn vụ chậm rãi thu hồi thể nội. Bất quá thiên tinh kiếm pháp đột phá tinh ngân cấp độ, phát động thức thứ ba thất tinh liên châu, uy lực so La Thiên trong tưởng tượng khủng bố hơn được nhiều. Phối hợp thần mạch chi lực, một chiêu này có thể diệt sát phần lớn khai mạch bát trọng, nhưng lấy La Thiên sáu đầu khí mạch tu vi, một kiếm này không đủ trèo chống tính liên tục phát động hai lần trở lên. Mấy hơi thở sau, La Thiên khí tức bình định xuống tới, nhìn qua ba tên bạch ngân học viên thi thể, ánh mắt lấp lóe. Trục Nhật Thánh Phủ nghiêm cấm đồng môn tàn sát, cứ việc La Thiên là tự vệ giết người, nhưng ba người này thân phận bối cảnh đều không tầm thường. Một khi bại lộ việc này, hậu hoạn vô tận, ba người thứ ở trên thân, vũ khí hiệu giáp các loại, La Thiên đều không có động, chỉ cần trên người bọn họ linh nguyên tệ, mới bảy tám chục mai, Này cũng bình thường, bởi vì chuẩn bị chiến đấu thú triều, phần lớn học viên trên người linh nguyên tệ đều tiêu hao tại vật liệu chiến bị, thí dụ như tu bổ bảo dưỡng vũ khí hộ giáp, mua sắm các loại đan dược. Huống chi, ba người này vì giết La Thiên, còn chuẩn bị tương ứng át chủ bài. Vơ vét xong ba người, La Thiên lại đi tới té xỉu thiếu niên da vàng bên cạnh. Từ trên thân hắn lấy ra ba viên độc tiêu, hắn đem ba viên phi tiêu đâm vào đường uy ba người mấy chỗ yếu. Xuy, trên phi tiêu kịch độc phát tác, ba người thi thể thối rữa, tím đen một mảnh, trên người kiếm thương bị thật to phá hư. Mặc dù nói, người hữu tâm vẫn có thể kiểm tra ra ba người trên người kiếm thương, nhưng là dùng kiếm võ giả quá tốt đẹp nhiều, lại khó phân tích ra cụ thể là loại nào võ kỹ tạo thành. A, lúc này, thiếu niên da vàng sát thủ, tại trong đau đớn tỉnh táo lại, sát thủ võ mạch bị phế, tu vi hoàn toàn biến mất, tại không cách nào đối với La Thiên hình thành uy hiếp. Nói, là ai thuê ngươi tới giết ta? La Thiên đạm mạc nói, thiếu niên da vàng hiển nhiên là một cái sát thủ chuyên nghiệp, có chuyên môn tổ chức. Hừ, mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được bất cứ tin tức gì. Thiếu niên da vàng một mặt vẻ đùa cợt, đùng, La Thiên một bàn tay đập tới đi. Thiếu niên da vàng khóe miệng mấy khỏa răng, đều bị đánh ra ngoài. Trong đó, trên một chiếc răng, cắn một viên độc dược. Ha ha, muốn ở trước mặt ta tự sát. La Thiên mặt lộ chế giễu. Ngươi, thiếu niên da vàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, phảng phất tại đối mặt một cái đại ma vương. Hắn trên hàm răng có độc hoàn, vừa mới chuẩn bị cắn nát, liền bị La Thiên một bàn tay quạt đi ra. Nào có trùng hợp như vậy sự tình, lại liên tưởng, đối phương đã sớm nhìn thấu thân phận của mình. Thiếu niên da vàng trong lòng run rẩy. Bình thường sát thủ uống thuốc độc tự sát là vì phòng ngừa bị người bắt lấy, các loại cực hình tra tấn, loại tình huống kia, không có mấy người có thể bảo trụ bí mật. Hiện tại, ngay cả tự sát đều làm không được, sát thủ tự nhiên sợ hãi. Ồ, La Thiên đột nhiên phát hiện, bị quạt một bạt tay về sau, sát thủ trên mặt xuất hiện một tia nhăn nheo. Thì ra là thế, La Thiên linh thức quét qua, lấy tay tại trên mặt thiếu niên bóp, rất nhanh, một tấm mỏng như cánh ve mặt nạ ra người, bị La Thiên gỡ xuống, lộ ra bên trong một tấm chừng 20 tuổi nam tử tái nhợt gương mặt. Thủ đoạn không ít nha, La Thiên giống như cười mà không phải cười, đem mặt nạ thu hồi, lại từ sát thủ trên thân lục soát hai môn bí tịch, một môn bí tịch là xúc cốt công, hoàng cấp trung phẩm, một môn ám khí võ kỹ bí kỹ, lại là linh cấp hạ phẩm. Nói, là ai thuê ngươi? La Thiên đạm mạc ánh mắt, quét về phía tên nam tử sát thủ này. Chương 83, con quạ lực lượng. Nói, là ai thuê ngươi? Giờ phút này, sát thủ tu vi bị phế, lại tiếp nhận đủ loại tâm lý trùng kích, thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Phảng phất bị tầng tầng lột sạch thiếu nữ, loại tình huống này, muốn từ trong miệng hắn bước ra tin tức, là chuyện sớm hay muộn. Giống, hô hô, bỗng nhiên, một chút giải rác yêu thú cùng phi cầm từ phụ cận lướt qua. La Thiên lông mày nhíu lại, thời gian khả năng không đủ. Cạc cạc cạc, thiếu niên, muốn hay không bản thân giúp ngươi một chút. Một cái cháy đen bốc khói con quạ, từ đỉnh đầu rừng cây một góc nào đó, bất thình lình xông ra. Sửu điểu, ngươi tại sao trở lại? La Thiên trong lòng siết chặt, ánh mắt quét về phía bốn phía, cũng không nhìn thấy đại lượng yêu thú truy sát tới. Yên tâm, bản thân ăn không ít yêu thú tâm đầu nhục, khôi phục một chút năng lực, có thể ngắn ngủi ngăn cách vật kia khí tức, sẽ không bị yêu thú cự ly xa cảm ứng được. Con quạ mặt lộ đắc ý nói, ngăn cách vật kia khí tức. La Thiên trên mặt bất thiện nhìn chằm chằm nó. Ngươi tại Thiên Cực Sơn Mạch, ngoại trừ ngủ qua mỹ lệ chim mái, đã làm xong chuyện gì xấu? A, không có gì. Con quả ý thức được nói lộ ra miệng, vội vàng bổ cứu nói, bản thân có ý tứ là, thiếu niên ngươi không cần lo lắng bị liên lụy, mà lại, bản thân có thể làm cho tên sát thủ này nhanh chóng công khai, cho ngươi một lần cơ hội biểu hiện, nếu không liền thu lại ngươi. La Thiên không kiên nhẫn nói, hắn có thể nhìn ra, sửu điểu này muốn ăn càng nhiều yêu thú tâm đầu tinh nhục, tăng thực lực lên. Không muốn trở lại thiên thư, việc rất nhỏ. Con quạ cười hắc hắc, đập động cánh bay đến sát thủ trước mặt. Cạc cạc cạc, một trận kim loại giao thoa ma tính tiếng kêu, nương theo từng sợi khó ngửi cháy khói, đem sát thủ cho bao phủ. Ngô, khụ khụ, sát thủ đầu óc choáng váng, bị sặc đến thần hồn đỉnh đãng, bộ dáng khó chịu kia, tựa hồ so gặp cực hình còn khó chịu hơn. La Thiên chỉ là nhìn xem, đều tê cả da đầu. Mấy hơi qua đi, sát thủ thần trí mê thất, ánh mắt đờ đẫn, cả khuôn mặt một mảnh tối đen. Tốt, ngươi có thể hỏi hắn. Con quạ một mặt tự đắc, thu hồi cháy khói khó người kia. La Thiên bán tín bán nghi, nhìn về phía đờ đẫn sát thủ. Là ai thuê ngươi? Cố chủ là Thanh Xương Thành Đỗ gia, Lăng Vân quận Tề gia. Sát thủ mặt không thay đổi nói. Biết được đáp án, La Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Đỗ gia thiếu chủ Đỗ Vân Trình, chính là La Thiên giết chết. Nó gia chủ khẳng định sẽ không để ý đại giới muốn giết mình. Quận thành Tề gia, thiếu chủ Tề Hồng tại trong võ phủ khảo nghiệm, bị La Thiên phế bỏ một cánh tay. Đây đều là thánh phủ khảo nghiệm trước đó, liền kết xuống cừu hận. Người lệ thuộc cái nào tổ chức sát thủ? La Thiên lại hỏi, sát thủ đáp, tác mệnh địa phủ, tác mệnh địa phủ. La Thiên sắc mặt biến đổi, tiến vào trục nhật thánh phủ về sau, hắn đối với võ đạo thế giới hiểu rõ, không còn là dĩ vãng lạ lẫm. Cái này, tác mệnh địa phủ, là trong chợ đen dưới mặt đất cực kỳ nổi danh tổ chức sát thủ. Trải rộng đại lục các quốc gia, chỉ cần có thể bỏ ra cái giá xứng đáng, tác mệnh địa phủ danh xưng có thể ám sát bất luận cường giả gì. Trong lịch sử, tác mệnh địa phủ có thành công ám sát quốc quân cùng địa nguyên cảnh cường giả quang huy chiến tích. Đương nhiên, La Thiên thân ở trục nhật thánh phủ, ám sát hắn phong hiểm độ khó cực cao, Tề gia cùng Đỗ gia khẳng định vì thế đại xuất huyết. Mà lại, theo La Thiên hiện ra thực lực càng mạnh, tại thánh phủ địa vị càng cao, thuê, tác mệnh địa phủ, ám sát đại giới càng lớn, chờ ta trở thành hoàng kim học viên, thậm chí diệu nhật học viên, hai nhà này coi như muốn phái người ám sát ta, cũng chưa chắc có đầy đủ vốn liếng, trừ phi táng ra bại sản. La Thiên trong mắt một mảnh lãnh ý, một khi trở thành hoàng kim học viên, hắn chính là thánh phủ hạch tâm học viên, năng lực tự vệ tăng nhiều, bình thường thế lực không dám trêu chọc, nếu như trở thành diệu nhật học viên, chính là rồng trong loài người, là thánh phủ cùng thương vân quốc trọng điểm vun trồng đối tượng. Được cho một nước phía trên tầng nhân vật, đến lúc đó, La Thiên liền có năng lực, đối với hai gia tộc này, phát động hủy diệt tính đả kích, răng rác. La Thiên lại hỏi thêm mấy vấn đề, đem giết tay cổ bẻ gãy, đem hắn thi thể, chuyển di ném tới bên ngoài rừng rậm, bị mấy con yêu thú gặm ăn rơi. Đúng lúc này, phụ cận yêu thú nhiều hơn, La Thiên liền vội vàng đứng lên, mang theo con quạ giết ra một đường máu, thẳng đến tiền tuyến chiến bảo phương hướng. Cạc cạc, thiếu niên, người cũng không nên thu bản thần về thiên thư, chờ ăn nặng nhiều tâm đầu nhục, bản thần trở về thái cổ đệ nhất thần thú phong thái. Giúp người đồ thần diệt ma, càn quét chư thiên vạn giới. Trên đường đi, con quạ thổi các loại gia châu, chỉ cần La Thiên đánh chết yêu thú, nó liền sẽ đụng lên đi, cắn xuống trong lòng một khối tinh nhục. Con hàng này mặc dù không có gì chính diện sức chiến đấu, nhưng trên người có một cỗ rất tà dị lực lượng, đồng thời bị đại lượng yêu thú vây công, đều có thể bình yên vô sự, mặc dù lộ ra rất chật vật buồn cười, cho nên công kích nó yêu thú đều sẽ không hiểu thất thường, mất đi chính xác, thậm chí kiềm chế lẫn nhau cùng tổn thương. Luận điểm này, La Thiên coi như đem Vân Du Bộ tu luyện tới đại thành, cũng không thể nào làm được. Bởi vì, cái này không quan hệ tốc độ thân pháp, mà là siêu việt đồng dạng võ đạo hệ thống bên ngoài. Ngay cả La Thiên linh thức đều quan trắc không đến một loại thần bí chi lực. Sau nửa canh giờ, một tòa ở vào thiên cực sơn mạch lỗ hổng chiến bảo ánh vào La Thiên ánh mắt, cuối cùng đến. La Thiên hơi lỏng một hơi, lộ ra một tia mỏi mệt. Dọc theo con đường này, La Thiên cùng con quạ liên thủ đánh chết mấy chục con yêu thú, trong đó có ba con cao giai yêu thú. Trong chiến đấu, con quạ chuyên môn dụ địch, La Thiên phụ trách đánh giết, hiệu suất so La Thiên một đội ngũ cũng cao hơn. Giống hô hô, chiến bảo hướng dãy núi một phương, liên tục không ngừng yêu thú cùng phi cầm hướng thế giới loài người phát động công kích. Trong thú triều, nhất tinh cao giai số lượng cùng tỷ lệ đang không ngừng đề cao, nhị tinh linh cấp yêu thú cũng khi thì xuất hiện, phát động một trận tấn công mạnh, bị trên chiến bảo linh hải cảnh cao thủ đánh lui. La Thiên từ đưa lưng về phía dãy núi tường thành một bên, cẩn thận từng ly từng tí tới gần, bởi vì chiến bảo bốn phía đều có thú triều, chỉ là đối diện dãy núi chỗ kia áp lực lớn nhất. Mấy cái khác phương hướng cũng sẽ nhận số lượng nhất định yêu thú công kích. Chiến bảo phụ cận có không ít võ giả cùng võ phủ học viên. Ngay tại đánh giết yêu thú, nhìn thấy La Thiên trên thân Trục Nhật Thánh phủ phục sức. Những người này không có hỏi đến, chỉ là kỳ quái nhìn thoáng qua con quạ cạc cạc thét lên kia. Rất nhanh, La Thiên tại một phiến khu vực, thấy được Trục Nhật Thánh phủ học viên. Tại chiến bảo khu vực, Bạch Ngân học viên số lượng càng nhiều, thậm chí còn trông thấy mấy vị Hoàng Kim học viên. La Huynh, ngươi trở về, Trần Hạo Phi mấy vị đội viên, hơi có vẻ hưng phấn chào hỏi. La Thiên mỉm cười, đang chuẩn bị mở miệng, ngươi chính là cái kia La Thiên. Một cái lãnh đạm bất thiện thanh âm truyền đến, La Thiên ghé mắt xem xét. Đó là một vị người mặc vàng nhạt áo bào thiếu niên cao lớn. Một bộ tượng vị giả tư thái, xem kỹ lấy chính mình. Hoàng Kim học viên, La Thiên cảm nhận được chín đầu khí mạch ba động, vọt tới áp lực khổng lồ. Người này tu vi, chỉ sợ đạt đến khai mạch cửu trọng đỉnh phong. Là ta, có gì chỉ giáo? La Thiên không mặn không nhạt nói. Đối phương không khách khí, hắn cũng không cần thiết khiêm tốn nhường nhịn. Lớn mật, dám đối với Hoàng Kim học viên bất kính. La Thiên, ngươi còn không hướng Nhạc Tĩnh học trưởng nhận lầm. Mấy tên Bạch Ngân học viên, nghiêm nghị quát lớn. Nguyên lai là Nhạc Tĩnh học trưởng. La Thiên trong mắt tinh mang lóe lên, người này chính là Hoàng Kim khu bốn vị đại lão một trong. Chính là vị này đại lão lên tiếng, phải thật tốt thu thập La Thiên một trận, để Quý Hành Quân các loại học viên cam tâm đầy tớ. La Thiên, ngươi làm sao một người trở về rồi? Nhạc Tĩnh nhíu mày, trên thực tế, Quý Hành Quân, Lệ Hải, Đường Uy ba người vây giết kế hoạch, hắn là người biết chuyện, thậm chí còn hơi cung cấp tiện lợi. Nếu không, ba người này không cách nào nhanh chóng liên hệ. Đối với La Thiên tiến hành vây giết, ta đi một mình tàn. Không được sao? Không phải cùng ngươi báo cáo? La Thiên tức giận, nghe vậy, ở đây Trục Nhật Thánh phủ chúng học viên. Ánh mắt thương hại nhìn về phía La Thiên. Ha ha, La Thiên ngươi tên ngu ngốc này. Nhạc học trưởng bị Thánh phủ cao tầng bổ nhiệm làm đại đội trưởng. Thống lĩnh khu vực này học viên chiến đấu. Hoàng Kim học viên trở xuống. Không được làm trái. Nhạc Tĩnh bên cạnh, mấy tên Bạch Ngân học viên, nhếch miệng cười to, La Thiên có chút buồn nôn, không nghĩ tới Nhạc Tĩnh còn có chức vụ này. Ha ha, Nhạc mỗ có quyền đề ra nghi vấn ngươi hành vi. Nhạc Tĩnh lộ ra một tia trêu tức, trên thân phát ra một cỗ khổng lồ uy thế, lấy một loại nhìn xuống tư thái nói, ai biết, ngươi có phải hay không lâm trận đào thoát. Chương 84, đắc ý, ai biết, ngươi có phải hay không lâm trận đào thoát. Nhạc Tĩnh khuôn mặt lạnh dần. Có một cỗ tượng vị giả uy nghiêm, lâm trận đào thoát, phụ cận thánh phủ học viên, sắc mặt đều biến, càng phát ra thương hại nhìn về phía La Thiên. Lần này chống cự thú triều, là Trục Nhật thánh phủ tập thể nhiệm vụ, đối với người lâm trận bỏ chạy, là nghiêm trị không tha. Một khi thẩm tra, Nhạc Tĩnh thậm chí có quyền hạn ra tay với La Thiên. Tiểu tử, còn không mau từ thực đưa tới, ngươi vì sao một người chậm chạp trở về? Nhạc Tĩnh bên cạnh một tên thiếu niên tóc tím, quát chói tai một tiếng, ngoan ngoãn công khai, còn có thể giảm bớt điểm trách phạt. Một vị khác thiếu nữ vũ mị, môi đỏ phác họa một tia nghiền ngẫm, thiếu niên tóc tím cùng thiếu nữ vũ mị, đều là Nhạc Tĩnh phụ tá đắc lực, có khai mạch bát trọng trở lên tu vi, là trong Bạch Ngân học viên cường giả. Giờ khắc này, một tên khai mạch cửu trọng, hai tên khai mạch bát trọng cường đại uy thế, áp bách mà tới. Đổi lại đồng dạng khai mạch lục, thất trọng, chỉ sợ đã bị hù sắc mặt trắng bệch, toàn thân run run, La Thiên lại là mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, toàn bộ thôn trang đều bị thú triều công phá, tất cả người đóng giữ đều rút lui, sao là lâm trận bỏ chạy nói chuyện, hắn thực lực hôm nay, trong Bạch Ngân học viên đều tính hàng đầu, địa vị cùng thực lực bày ở đó, đây cũng là lực lượng, Nhạc Tĩnh nếu không có lý do đầy đủ, muốn đối với hắn nổi lên. Cũng không có dễ dàng như vậy, chớ có kiếm cớ, một thôn trang sẽ có bao lớn thú triều áp lực. Nhạc Tĩnh cười lạnh nói, hắn đối với La Thiên chỗ thôn trang gặp phải, lòng dạ biết rõ, lại ra vẻ không biết. Mấu chốt là, La Thiên lẻ loi trơ trọi một người trở về, hoàn hảo không chút tổn hại, mà Quý Hành Quân ba người vẫn còn chưa về tới. Nhạc Tĩnh cảm giác sâu sắc nghi hoặc, phải thật tốt đề ra nghi vấn một phen, ha ha. Từ thôn trang rút lui cũng không chỉ chúng ta những học viên này. Còn có La đạo sư, chẳng lẽ ngay cả đạo sư đều là lâm trận trốn lui? Ngươi tại sao không đi chất vấn? La Thiên cười lớn một tiếng, chế giễu lại, lời vừa nói ra, chung quanh thánh phủ học viên, một trận kinh suýt nghị luận, dị giác nhìn tới, làm can, ta hiện tại là hỏi ngươi. Nhạc Tĩnh sầm mặt lại, bị một cái Bạch Ngân học viên khiêu chiến quyền uy, có chút nổi nóng, không nghĩ tới, La Thiên tại chính mình ba người cường đại uy thế dưới. Còn có thể ung dung không vội, thậm chí xảo trá tàn nhẫn phản kích, tiểu quỷ, người khác đều là dục huyết phấn chiến, cùng yêu thú thảm liệt chém giết rút về, trên người ngươi không có nửa điểm vết thương, vết máu đều ít, giải thích thế nào? Tên thiếu nữ vũ mị kia, mỉa mai mỉm cười, ồ, ở đây võ giả, đều kinh ngạc nhìn về phía La Thiên, tại trong thú triều, có thể một mực duy trì trên thân không có thương, ngay cả vết máu đều rất ít, cái này quá khó khăn, lại thêm, La Thiên lại là một thân một mình trở về, điểm đáng ngờ xác thực không ít, ai nói ta không có dục huyết phấn chiến, các ngươi nói ta lâm trận đào thoát, cái này lại giải thích thế nào? La Thiên hừ lạnh một tiếng, phần phật, hắn giải khai phía sau bao quần áo, từng khỏa dính đầy vết máu yêu hạch rơi đầy đất, chí ít có 7-80 khỏa từ yêu hạch lớn nhỏ cùng khí tức có thể phán đoạn ra. Trong đó có 4-5 con nhất tinh cao giai yêu thú yêu hạch. Đây là ta đến tiền tuyến một ngày thu hoạch, La Thiên lạnh nhạt nói, xoạt, chung quanh học viên cùng võ giả, mặt lộ vẻ khiếp sợ, khó có thể tin, cái này sao có thể, mới một ngày, thu hoạch nhiều như vậy yêu hạch, ta đến tiền tuyến mấy ngày, đều không có nhiều như vậy, một chút Bạch Ngân học viên, trợn mắt hốc mồm, Nhạc Tĩnh sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, nói không ra lời, bên cạnh thiếu nữ vũ mị cùng thiếu niên tóc tím, cũng là á khẩu không trả lời được. Kinh nghi bất định bộ dáng, lấy hai người tu vi, tới vài ngày, thu hoạch mạnh hơn La Thiên không có bao nhiêu, mỗi lần thú triều, thu hồi yêu hạch, chính là chém giết yêu thú bằng chứng, La Thiên mới đến một ngày, liền thu hoạch nhiều như vậy yêu hạch, ai dám chất vấn hắn lâm trận đào thoát, không có dục huyết vấn chiến, Nhạc Tĩnh, ngươi người đại đội trưởng này, muốn công báo tư thù, cũng phải tìm cái cớ hay hơn một chút, La Thiên chậm rãi, lại đem yêu hạch cất kỹ. Hắn săn giết nhiều như vậy yêu hạch, một mặt là linh thức khống chế, một mặt khác là con quả công lao, cao giai yêu thú nào có dễ giết như vậy. 5 viên cao giai yêu hạch kia, có một cái là đoạt lệ hải, còn có 3 cái là trở về trên đường, cùng con quả phối hợp đánh chết. La Thiên, người cũng không nên nói lung tung, ta làm đội trưởng, thông lệ đề ra nghi vấn có lỗi. Nhạc Tĩnh sắc mặt đại biến, vội vàng bổ cứu nói, nhiều người ở đây nhãn tạp. Một khi đem lạm dụng chức quyền, công báo tư thù thanh danh truyền đi, đối với hắn bản nhân bất lợi, đối với phía sau Nhạc phó phủ chủ cũng có ảnh hưởng. Tốt, ngươi chuyện này là cái hiểu lầm, về đội đi, Nhạc Tĩnh ra vẻ trấn định khoát tay áo, cố nén lửa giận trong lòng, La Thiên thản nhiên rời đi, chuẩn bị cùng Trần Hạo Phi hội hợp. Kết quả phát hiện, lúc đầu đội ngũ tẩu tán, Trần Hạo Phi bị sắp xếp đội ngũ khác, Nhạc Tĩnh cũng chú ý tới tình huống này. Khóe miệng không khỏi hiện hiện một vòng nghiền ngẫm ý cười. La Thiên, người tiểu đội đã giải tán, giống như ngươi tinh anh, vừa vặn sắp xếp ta lệ thuộc trực tiếp trong đội ngũ tinh anh. Nhạc Tĩnh dáng tươi cười sán lạn, nghĩa chính từ nghiêm nói. La Thiên nhíu mày, thật đúng là không có cách nào cự tuyệt. Dù sao, Nhạc Tĩnh là mảnh khu vực này đại đội trưởng, thống lĩnh khu vực này học viên chiến đấu. La Thiên một cái lạc đàn Bạch Ngân, bị hắn sắp xếp đội ngũ. Xem như giải quyết việc chung, cũng được đi, La Thiên có chút khó chịu gia nhập Nhạc Tĩnh đội ngũ. Tinh anh tiểu đội, là chuyên môn phụ trách đối phó một chút cao giai yêu thú. Không thiếu một chút có thể so với khai mạch bát cửu trọng yêu thú. Ở chỗ này, thu hồi chiến công cơ hội lớn hơn, nhưng là, Nhạc Tĩnh đem La Thiên sắp xếp đội ngũ của mình, khẳng định không có ý tốt. Cạc cạc, thiếu niên, địch nhân của ngươi cũng thật nhiều, đi đến cái nào đều có. La Thiên sau lưng con quả, cười trên nỗi đau của người khác nói, biết nói chuyện, con quả, trong nháy mắt, con quả tồn tại, hấp dẫn phụ cận học viên lực chú ý, Nhạc Tĩnh mấy người cũng mặt lộ kinh ngạc, con quả này dáng dấp mặc dù xấu, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, thần thái phong phú, nhìn linh trí không thấp dáng vẻ, sửu điều, câm miệng cho ta, La Thiên quát lạnh một tiếng, nếu để cho con quả không cẩn thận, đem mình giết đường uy. Lệ Hải đám người sự tình nói lộ ra miệng, vậy liền chơi lớn rồi. La Thiên, ngươi đi góc Tây Bắc, phòng ngừa bên kia cao giai yêu thú đột kích. Nhạc Tĩnh liếc qua con quả, phân phó nói, võ đạo thế giới, mênh mông mỹ lệ, không thiếu cái lạ, một cái có thể nói chuyện chiến thú, không tính là kinh thế hãi tục. Được, La Thiên không có suy nghĩ nhiều, liền dẫn con quả đi góc Tây Bắc. Góc Tây Bắc, khoảng cách thiên cực sơn mạch, muốn thêm gần một chút, thường xuyên có cao giai phi cầm, vòng qua chiến bảo chính diện, hướng nơi này phát động công kích. Hắc hắc, góc tây bắc bên kia, thương vong thế nhưng là lớn nhất. Nhạc Tĩnh bên cạnh thiếu niên tóc tím, triệt tiêu một tiếng, mà lại, bên kia phần lớn là phi cầm tập kích, không dễ dàng chém giết. Thiếu nữ Vũ Mị khóe miệng mỉm cười, hai người đều là Nhạc Tĩnh tâm phúc, cũng là không cố kỵ cái gì. Tại phái La Thiên đi góc tây bắc về sau, Nhạc Tĩnh lại âm thầm triệu hồi hai tên Bạch Ngân học viên. Đương nhiên, đây hết thảy làm được đều rất mịt mờ, không phải người hữu tâm không nhìn thấy. Nhạc Tĩnh thân là Hoàng Kim đại lão, làm phó phủ chủ cháu ruột, coi như âm thầm hố chết một cái không có bối cảnh Bạch Ngân học viên, cũng không ai đi truy cứu. Góc tây bắc khu vực, La Thiên đến một lát sau, liền hiểu Nhạc Tĩnh ý đồ, nơi này là một chỗ điêu giác, bình thường dễ đối phó yêu thú, tới không được, ngược lại là một chút cường đại yêu cầm, bất thình lình từ chiến bảo khác một bên tập kích tới, phòng vô ý phòng, đánh giết phi cầm, so giết tẩu thú độ khó lớn hơn. Võ giả tại tấn thăng thiên trì cảnh, có năng lực phi hành trước, đối mặt cùng giai phi cầm, bao nhiêu sẽ có chút thế yếu, cho dù là địa nguyên cảnh võ giả, nhiều nhất ngắn ngủi lăng không bay qua một lát. Còn may là La Thiên có linh thức cùng cường đại lực phản ứng, đối mặt phi cầm đánh lén còn có thể ứng phó. Giờ phút này liền có hai cái phi cầm trên bầu trời La Thiên quanh quẩn một chỗ, một cái tương đương khai mạch thất trọng, một cái có thể so với khai mạch bát trọng, trừ cái đó ra còn có mười mấy con nhất tinh trung giai yêu thú. Tại không muốn hoàn toàn bại lộ thực lực tình huống dưới, La Thiên muốn kích thương đánh lui cao giai yêu cầm cũng không tính khó, nhưng nếu chặn đánh giết liền muôn vàn khó khăn. Nếu là đổi lại bình thường Bạch Ngân học viên, giờ phút này đã sớm chật vật không chịu nổi, thậm chí chết thảm tại chỗ. Cái này La Thiên còn có chút bản sự, bất quá hắn dạng này có thể kiên trì bao lâu? Coi như có thể kiên trì, thu hồi chiến công hiệu suất giảm mạnh. Nơi xa, Nhạc Tĩnh ba người trên mặt đùa cợt lạnh ý, trong khoảng thời gian ngắn La Thiên quả thật có thể ứng phó, vẫn còn tương đối thong dong, nhưng là hắn không thể chịu đựng thu hoạch chiến công hiệu suất đại giảm. Sửu Điểu có còn muốn hay không an tâm đầu nhục? La Thiên hừ lạnh một tiếng, cạc cạc tát, dễ nói dễ nói. Con quạ một mặt nịnh nọt biểu lộ, đỉnh cái rắm bay đến giữa không trung, nó vừa mới hiện thân, giống như có nào đó cỗ khí tức dẫn tới những phi cầm kia, hai mắt phiếm hồng, điên cuồng vồ giết tới. A, nhanh cứu ta! Con quạ một trận chật vật, bay đến La Thiên bên cạnh, túi lên vòng tròn tới, truy tinh cản nguyệt. La Thiên trường kiếm trong tay, vung vẩy tăng lên ra ba đạo minh diệu hoa mỹ tinh mang kiếm quang, chém giết tầng trời thấp phụ cận yêu thú. Những phi cầm kia điên cuồng thẳng hướng con quạ, để La Thiên rất nhẹ nhàng thu hoạch. Phốc phốc phốc, chỉ là thời gian qua một lát, La Thiên đem góc tây bắc hai cái cao giai yêu thú cùng mười mấy con trung giai yêu thú diệt sát trống không, sau đó lại có lẻ tẻ phi cầm tới, lập tức bị con quạ dẫn đi qua, bị La Thiên nhẹ nhõm thu hoạch. Ha ha, vị trí này cũng không tệ a. La Thiên nhếch miệng cười to, cạc cạc cát, nơi này rất dễ chịu nha. Con quạ cũng là một mặt vui vẻ, ăn hết cái này đến cái khác yêu thú ưa thích trong lòng. Trong lúc mơ hồ, một người một chim này tại làm người đau đầu góc tây bắc trở thành một đạo đặc biệt phong cảnh, khi đó mà đánh tới phi cầm đều là một cương xuất hiện liền bị con quạ hấp dẫn, sau đó để La Thiên chém giết, thậm chí một cái thực lực gần nhau cửu trọng phi cầm cũng bị La Thiên trọng thương đánh lui. Cái này cùng La Thiên thực lực là có chút quan hệ, nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất, bởi vì những phi cầm kia gần như không công kích La Thiên, hỏa lực đều bị con quạ hấp dẫn. Không đến nửa canh giờ, La Thiên đánh chết 3-4 con cao giai phi cầm, còn lại trung giai yêu cầm mấy chục con. Cái này đều là chân quý điểm cống hiến, làm sao có thể? Tiểu tử kia nhìn qua đắc ý một người một chim, Nhạc Tĩnh sắc mặt âm tình bất định, có loại mãnh liệt biệt khuất. Phi cầm kia xuất hiện tốc độ cũng không đuổi kịp La Thiên chém giết tốc độ. Từ xa nhìn lại, một người một chim kia tại tỷ lệ tử vong cao nhất góc tây bắc khu vực, mặt ngậm chờ đợi canh gác bầu trời. Canh gác mới xuất hiện yêu cầm tại bất minh chân tướng võ giả trong mắt có loại vĩ đại oanh liệt không khí, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Chương 85, dáng dấp đẹp trai nhìn qua góc tây bắc đắc ý một người một chim. Nhạc Tĩnh ba người sắc mặt rất khó nhìn, Nhạc Tĩnh bản ý là dự định hại La Thiên một thanh, coi như làm hắn không chết, cũng muốn chịu thiệt thòi lớn, thí dụ như trọng thương trọng tàn loại hình, nhưng kết quả, quả thực là cho đối phương đưa một sóng lớn chiến công. Sau đánh mặt còn khó chịu hơn, La Thiên thu hoạch yêu hạch tốc độ, đủ để cho Bạch Ngân học viên đỏ mắt, ngay cả Hoàng Kim học viên đều muốn ghé mắt. Nhạc học trưởng, ta cảm thấy La Thiên chém giết hiệu suất cao như vậy, mấu chốt là hắn chiến sủng kia, thiếu nữ vũ mị kia, Lưu Bà lấp lóe nói, không sai, con quạ kia năng lực cổ quái, có thể hất dẫn phi cầm hỏa lực, để La Thiên không chút kiêng kỵ thu hoạch. Thiếu niên tóc tím tán đồng, trên mặt lộ ra ghen ghét, phi cầm tính cơ động mặc dù mạnh, nhưng lực phòng ngự phổ biến không bằng mặt đất tẩu thú. Nếu như hắn cũng có dạng này một cái chiến sủng, đồng dạng có thể trắng trợn thu hoạch, thậm chí so La Thiên làm càng tốt hơn. Con quạ kia xác thực không đơn giản, Nhạc Tĩnh trong mắt lộ ra một tia lửa nóng, nhìn chằm chằm nơi xa cháy đen bốc khói con quạ. Một lát sau, Nhạc Tĩnh phái người tới, đem La Thiên đổi trở về. La Niên đệ, ngươi từ bên ngoài bôn ba trở về, lại một phen chém giết, hẳn là rất mệt mỏi đi, ta phê ngươi nửa ngày nghỉ, đi trong chiến bảo chỉnh đốn một chút. Nhạc Tĩnh trên mặt dáng tươi cười, thanh âm ôn hòa, hả? La Thiên một mặt cổ quái, vị này cao cao tại thượng Hoàng Kim đại lão, làm sao đột nhiên khách khí như vậy, có chuyện gì? La Thiên sắc mặt lãnh đạm, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ha ha, ngươi chiến sủng này không sai, không biết từ chỗ nào lấy được. Nhạc Tĩnh cười híp mắt dò xét con quạ, trước đó, hắn cảm thấy con quạ này rất xấu, coi như có thể nói tiếng người, cũng không có ghê gớm, hiện tại xem ra, con quạ này rất là xấu, có phong cách, có phẩm vị, xấu đến độc nhất vô nhị. Lại thêm, con quạ này tương đối cao trí tuệ cùng kỳ lạ năng lực, nói không chừng là cái gì thượng cổ dị thú hậu duệ. Nhặt được, La Thiên thuận miệng qua loa nói. Nhạc Tĩnh trong lòng không vui, lại càng phát ra cảm thấy con quạ bất phàm. La Thiên là muốn cố ý giấu giếm con quạ lai lịch, ra cái giá, đem chiến sủng bán cho ta. Nhạc mỗ thiếu ân tình của ngươi. Nhạc Tĩnh thong dong nói, làm Hoàng Kim khu đại lão, phó phủ chủ cháu ruột, không có bất kỳ cái gì Bạch Ngân học viên sẽ cự tuyệt giao hảo hắn cơ hội. La Thiên, đem con quạ bán cho Nhạc học trưởng, đã có thể thắng được học trưởng khoan dung, lại có thể đến một cái nhân tình, sao lại không làm? Tên thiếu nữ vũ mị kia, thanh âm yếu mềm nhu, La Thiên vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, cạc cạc, vị thiếu niên này, người thật sự là ánh mắt độc đáo. Chẳng lẽ là nhìn ra bản thần thái cổ đệ nhất thần thú tôn dung? Con quạ đập động cánh, một mặt ngạo nghễ đắc ý, chủ động bay đến Nhạc Tĩnh bả vai, nghiễm nhiên ở giữa, nó là từ bỏ La Thiên, quyết định đi theo Nhạc Tĩnh. Ha ha ha, chim khôn biết chọn cây mà đậu, La Thiên ngươi có phục hay không? Nhạc Tĩnh thoải mái cười ha hà, không hổ là cao trí tuệ chiến sủng, có độc lập tư duy phán đoán, biết đi theo chính mình mới có tiền đồ. Nhạc Tĩnh quét qua không thích lúc trước, ánh mắt đùa cợt dò xét La Thiên. La Thiên khóe miệng kéo một cái, cùng con quạ xảo trá ánh mắt, liếc nhau một cái. Tốt, ta muốn 500 linh nguyên tệ. La Thiên tựa hồ bất đắc dĩ, đáp ứng giao dịch. Hắn đối với sử điều tra tấn người năng lực nhất thanh nhị sở. Lúc trước, thôn trang kia bị quy mô lớn thú triều công kích, hơn phân nửa là chim này đưa tới, mà lại theo sử điều nói, nó chỉ là ngắn ngủi ngăn cách cái nào đó đồ vật khí tức, sẽ không bị yêu thú cự ly xa cảm ứng được. Trọng yếu nhất chính là La Thiên đối với con quạ có quyền khống chế, Nhạc Tĩnh không có khả năng cướp đi. Đây là 100 linh nguyên tệ, còn lại sau này hãy nói. Nhạc Tĩnh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không nghĩ tới khoản giao dịch này dễ dàng như thế hoàn thành. 500 linh nguyên tệ mua một cái thần dị chiến sủng, tuyệt đối có lời. Lại Nhạc Tĩnh cũng không dự định tiền đặt cọc thanh toán tiền, thậm chí không nghĩ tới để La Thiên còn sống về trục nhật thánh phủ. La Thiên thu 100 linh nguyên tệ, liền trở về chiến bảo, dự định chỉnh đốn một chút. Tòa thành trước, Nhạc Tĩnh các loại mấy tên Bạch Ngân học viên đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm con quạ cháy đen bốc khói kia. Con quạ, nói một chút ngươi có cái gì năng lực hoặc là năng khiếu? Nhạc Tĩnh tràn ngập mong đợi hỏi, ngoại trừ hấp dẫn yêu thú công kích loại đặc chất kia. Hắn cấp thiết muốn biết, con quạ còn có cái gì khác năng lực, dáng dấp đẹp trai. Con quạ ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng tự ngạo nói. Bốn phía yên tĩnh im ắng, Nhạc Tĩnh cùng mấy tên Bạch Ngân học viên, tập thể trợn tròn mắt, con quạ này không phải mắt mù, chính là thẩm mỹ quan kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chứ cái đó ra đâu. Nhạc Tĩnh khóe miệng co giật, hỏi tiếp, kỳ lạ như vậy dị thú, khẳng định không chỉ hấp dẫn yêu thú công kích đặc chất. Không phải vậy cũng quá gân gà, ca hát, bản thân tiếng ca, chính là thái cổ đệ nhất tiếng trời âm luật, không biết bao nhiêu cường giả tha thiết ước mơ muốn nghe một khúc. Con quạ càng thêm tự tin, ca hát, chẳng lẽ chiến sủng này am hiểu âm đạo chi thuật, đây chính là cực kỳ hiếm thấy năng lực đặc thù. Phụ cận mấy tên Bạch Ngân học viên, nghị luận ầm ĩ, Nhạc Tĩnh cũng mặt lộ ý cười, rất là mong đợi nhìn về phía con quạ, ra hiệu nó làm mẫu một chút. Cạc cạc cạc, cạc cạc, một trận kim loại ma sát giống như ma tính quái khiếu. Vội vàng không kịp chuẩn bị vang lên, uy lực ma tính quái khiếu kia, hơn xa trước đó tại võ phủ khảo hạch gấp bội. A, quá khó tiếp thu rồi. Trước tường thành, một đám học viên tê cả da đầu, tâm phiền ý khô, từng cái không tự chủ được phát điên, gầm nhẹ đứng lên. La Thiên vừa mới tiến chiến bảo, thật xa nghe được con quạ, tiếng ca, cách xa nhau rất xa. Đều để hắn lên một trận nổi da gà. La Thiên không khỏi lắc đầu, để những người này đi chịu tội đi. Trong chiến bảo, ngoại trừ phụ cận võ phủ học viên, còn có Thương Vân Quốc đóng giữ tinh nhuệ binh tướng. La Thiên đi trước Trục Nhật Thánh phủ cứ điểm, cầm trong tay yêu hạch, toàn bộ hối đoái là tương ứng điểm cống hiến. Những yêu hạch kia, phần lớn là trung đê giai yêu thú, cao giai yêu thú 7-8 cái. Tại tên kia phàn chấp sự trong ánh mắt kinh ngạc, La Thiên đổi hơn 1,600 điểm cống hiến. La học trưởng, một cái nhu hòa dễ nghe nữ tử âm thanh truyền đến. Có chút quen thuộc, nghiêng người chỗ, một vị dung nhan cao quý xinh đẹp nho nhã thiếu nữ đi tới. Gây nên phụ cận võ giả học viên kinh diễm ánh mắt. Vân Tú quận chúa, La Thiên hơi khẽ giật mình, trong đầu không hiểu hiển hiện cho quận chúa chữa bệnh lúc kiều diễm hình ảnh. Cùng La Thiên bốn mắt nhìn nhau, Vân Tú quận chúa tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Tú kiểm nổi lên hiện một vòng ửng đỏ, nhiều ngày không thấy, quận chúa bệnh tình như thế nào? La Thiên cười nói, từ ngày đó về sau, bệnh tình tốt hơn nhiều, mà lại La học trưởng bộ kia phương thuốc, rất có hiệu quả, để vương đô mấy vị danh y thán phục. Vân Tú quận chúa cười duyên dáng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Phương thuốc, La Thiên hơi khẽ giật mình, rất nhanh nhớ tới, hôm đó cho Vân Tú quận chúa chữa bệnh về sau, cho nàng thôi diễn một cái toa thuốc. Dùng cho tăng tốc điều trị cùng ngăn chặn thể nội âm tà chi lực. Trên thực tế, Vân Tú quận chúa vì gom góp trên phương thuốc kia dược liệu, mới làm trễ nải hồi lâu, chưa có trở về thánh phủ. La học trưởng, trong tấm linh tệ tạp này, có 1.000 linh nguyên tệ, là trị liệu thù lao. Vân Tú quận chúa mặt chứa ý cười, đưa ra một trương ngọc chất tấm thẻ màu bạc. Linh tệ tạp, do trong võ thị thương hội liên minh cùng mấy cái siêu cấp thế lực liên thủ phát hành, tại toàn bộ đại lục thông dụng, riêng này cái thẻ, liền giá trị 100 linh nguyên tệ, phổ thông khai mạch cảnh đều dùng không dậy nổi. Linh tệ tạp, La Thiên đôi mắt sáng lên, hắn cũng là lần đầu gặp được vật này, kể từ đó, về sau tất cả linh nguyên tệ, đều có thể tại võ thị thương hội liên minh, tồn tại trong thẻ. Cái kia, La học trưởng, Vân Tú quận chúa có chút ngượng ngùng nhăn nhó mở miệng. Về khoảng cách lần chữa bệnh, đã có rất nhiều thời gian, học trưởng hiện tại có rảnh hay không? Không có vấn đề, ta có thời gian. La Thiên một mặt sảng khoái, cho hoàng thất mỹ nữ thiếp thân chữa thương, lại thu thù lao, đương nhiên muốn tận tâm tận lực. Cứ như vậy, La Thiên cùng Vân Tú quận chúa đồng hành, tiến về chiến bảo trung tâm một tòa phủ đệ. Một màn này, để trong chiến bảo rất nhiều võ giả cùng học viên, nghẹn họng nhìn chân chối, tiện sát không thôi, đáng chết. Tiểu tử này cùng Vân Tú quận chúa là quan hệ như thế nào? Tiểu bạch kiểm này, vậy mà leo lên Thương Vân quốc hoàng thất cành cây cao. Theo ta được biết, đương kim quốc chủ dưới gối có tam tử, không có nữ nhi, coi Vân Tú quận chúa là thân nữ nhi giống như đối đãi. Chỉ chốc lát, Vân Tú quận chúa đem La Thiên đưa đến chiến bảo trung tâm phủ đệ. Chỗ này phủ đệ là chuyên môn vì hoàng thất thành viên, hoặc là nhân vật cao tầng chuẩn bị. Trên đường đi, La Thiên chỉ là linh hải cảnh cao thủ, liền cảm ứng được mấy cỗ. Học trưởng mời đến, Vân Tú quận chúa sắc mặt phiếm hồng, đem La Thiên dẫn tới trụ sở của mình khuê phòng. Giờ khắc này, La Thiên cảm ứng được trong phủ đệ, một chút ánh mắt nóng hừng hực. Trong phòng, cùng lần trước đồng dạng, Vân Tú quận chúa cởi áo nới dây lưng, lộ ra bằng phẳng trắng nõn phần bụng, thẹn thùng khôn xiết nằm ở trên giường. Bắt đầu, La Thiên bình định nỗi lòng, đưa tay dán tại rốn, huyệt thần khuyết, bắt đầu rút ra Vân Tú quận chúa thể nội cỗ âm tà chi lực kia. Lần này, La Thiên trọn vẹn rút lấy một canh giờ, là lần trước gấp 4, một phương diện là Vân Tú quận chúa thể nội võ mạch khôi phục, có nhất định sức chống cự. Một phương diện khác, La Thiên lần trước cho phương thuốc, đối với âm tà chi lực, có rõ ràng ngăn chặn hiệu quả. Bởi vậy, La Thiên rút ra tốc độ, cũng so với lần trước nhanh gấp đôi, tăng theo cấp số cộng đứng lên. Lần này rút ra luyện hóa âm minh chi lực, là lần trước gấp 3-4 lần. La Thiên chỉ cảm thấy một cỗ thâm thúy u hàn lực lượng tràn ngập toàn thân. Ông, thể nội u long thần mạch, mặt ngoài sáng lên càng nhiều màu lam lân văn, lộ ra sáng tỏ tươi sáng đứng lên. Tại hình rồng thần mạch cuối cùng, La Thiên mơ hồ nhìn thấy một lỗ hổng hoa văn. Chẳng lẽ, thông qua loại phương thức này, cùng lần trước hấp thu Liễu Tử Yên loại kịch độc kia, đều có thể tăng lên, tu bổ ta không trọn vẹn thần mạch. La Thiên trong lòng phấn chấn, hắn hiện tại chỉ là thần mạch chi lực, liền có tiếp cận khai mạch bát trọng uy lực. Nếu như lại hấp thu mấy lần, phối hợp tu vi võ kỹ tiến bộ, hắn thậm chí có nắm chắc trùng kích Hoàng Kim học viên. Nếu như ta có thể trở thành Hoàng Kim học viên, cũng không cần nhìn Nhạc Tĩnh sắc mặt, cái kia Liễu Tử Yên cũng lại không quá lớn uy hiếp. La Thiên đã kinh hỉ lại chờ mong, làm phiền học trưởng. Một bên khác, Vân Tú quận chúa mặc được y phục, thêm chút điều tức, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, càng phát xinh đẹp động lòng người. La Thiên không làm thêm lưu lại, đưa ra cáo từ. Vân Tú quận chúa đứng dậy, chuẩn bị đem hắn đưa ra phủ đệ, nhưng mà hai người mới đi ra khỏi gian phòng. Vân Tú, đây chính là trị bệnh cho ngươi. Cao nhân, ngoài phòng một cái lưng đeo thuốc lâu áo vàng mỹ nhân, thanh lãnh bất tiện con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, lại có chút thất vọng nhìn về phía Vân Tú quận chúa. Chương 86, La Đại Sư. A, cô, sao ngươi lại tới đây? Vân Tú quận chúa sắc mặt đỏ lên, nhìn qua trước mắt mỹ nhân áo vàng, có chút không biết làm sao. Nàng lúc trước về Vương Đô, tuân thủ cùng La Thiên ước định, đối với chữa bệnh sự tình giữ bí mật, lấy một cái thần bí cao nhân đến thay thế. Ngược lại là cô nàng cùng mấy vị danh y, đối với La Thiên viết phương thuốc kia kinh động như gặp thiên nhân, nhiều lần truy vấn. Cô, La Thiên trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía vị này 25,26 tuổi lãnh diễm mỹ nhân. Trên thực tế, hắn vừa rồi linh thức, cảm ứng được ngoại môn có người tiếp cận, mới đưa ra cáo từ, cũng không nghĩ tới, người này sẽ là Vân Tú quận chúa cô. Dựa theo bối phận, nàng này là quốc chủ muội muội, xem như trưởng công chúa, thân phận bối cảnh kinh người. Hai người các ngươi đều tiến đến. Mỹ nhân áo vàng hung hăng trừng mắt liếc La Thiên, để hai người tiến đến, cấp tốc đóng cửa, nói đi, các ngươi lúc nào tốt hơn. Vị trưởng công chúa này buông xuống gùi thuốc, bằng lãnh chán ghét ánh mắt nhìn chằm chằm La Thiên, vừa hận sắt không thành nhìn chất nữ một chút. Nàng vậy mới không tin, trước mắt tiểu thiếu niên này sẽ là cao nhân có thể trị hết Vân Tú quận chúa bệnh nan y, viết ra loại toa thuốc cổ xưa thâm ảo kia. Cô, ngươi hiểu lầm, ta cùng hắn cũng không phải là loại kia. Vân Tú quận chúa đỏ bừng không thôi, nàng mới vừa cùng La Thiên từ khuê phòng đi ra, liền bị vị trưởng công chúa này đụng vào, rất khó giải thích rõ ràng. Không nói đến, La Thiên cùng nàng ước định qua, đối với chữa bệnh sự tình giữ bí mật, coi như nói ra chân tướng, vị trưởng công chúa này cũng sẽ không tin tưởng. Một thiếu niên 15-16 tuổi, có thể trị hết quận chúa bệnh, lại viết ra cao minh như vậy phương thuốc. Trưởng công chúa hiểu lầm, ta là thay thầy chi mệnh, đến thay quận chúa chữa bệnh. La Thiên giờ khóc giờ cười, hắn lời này cũng còn chưa xong toàn gạt người, chỉ bất quá đem thiên thư xem như sư phụ của hắn. Ô, ngươi là người cao nhân kia đệ tử? Mỹ nhân áo vàng ánh mắt lóe lên, đầu tiên là mặt lộ kinh hỉ, chợt lại bán tín bán nghi nhìn về phía La Thiên. Ngươi sư tôn viết phương thuốc kia, không chỉ có dược liệu phối hợp mới lạ, trong đó dược liệu chế biến bao hàm nhiều loại cổ luyện chi pháp, cuối cùng nghiền ép ra đặc biệt dược hiệu, chỉ riêng phương thuốc này liền có thể cho Vân Tú kéo dài tính mạng mấy chục năm, ổn định thể nội âm tà chi lực. Vị trưởng công chúa này êm tai mà nói, mắt phượng một mực khóa chặt La Thiên, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra sơ hở gì. La Thiên có chút ngoài ý muốn, trưởng công chúa này lại còn là một tên y sư, La học trưởng, cô ta tinh thông y thuật, nó y đạo học thức, tại Thương Vân Quốc có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Vân Tú quận chúa hơi có vẻ không có ý tứ, giới thiệu nói, trưởng công chúa quá khen, phương thuốc kia, bất quá là gia sư tiện tay mà thôi. La Thiên một mặt bình thản nói, tiện tay mà thôi, trưởng công chúa trong mắt thoáng hiện một tia chấn kinh, chợt mặt ngậm tức giận, cười lạnh, hừ, tiểu bối ngươi chỉ sợ không biết, phương thuốc này, để vương đô mấy đại danh y chấn động, phục sát đất, nghiên cứu đã vài ngày, mới đưa nó chế biến đi ra. Trưởng công chúa trên mặt ngọc, sương lạnh hiển hiện, đùa cợt nhìn về phía La Thiên, nàng thầm nghĩ, thiếu niên này tướng mạo tuấn tú, vung xuống lời nói dối trắng trợn, đều có thể chấn định như thế, mặt không chân thật đáng tin, phần này lừa dối công phu, khó trách có thể cùng Vân Tú, tốt hơn, cũng không biết quan hệ phát triển đến đâu một bước. Trưởng công chúa, loại phương thuốc này đối với ta, sư tôn, tới nói, thật là tiện tay bóp tới. La Thiên không khỏi cười khổ, chuyện này, nếu như không giải thích rõ ràng, nếu để cho trưởng công chúa nghĩ lầm, chính mình lừa quận chúa sắc, vậy thì phiền toái, trước mắt vị này, nhưng là đương kim quốc chủ thân muội muội, tốt, đã ngươi sư tôn cao minh như vậy, ngươi nếu có thể học được hắn một thành bản lĩnh, y thuật liền có thể có 102 Thương Vân Quốc. Trưởng công chúa trong lòng tức giận, ngươi thật đúng là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Đồng, trưởng công chúa phất tay. Tay lấy ra cũ nát không trọn vẹn bằng da trang sách. Đập vào trên mặt bàn. Đây là một tấm không trọn vẹn phương thuốc cổ. Đường kim quốc chủ hao hết tâm lực. Muốn đem nó hiểu thấu đáo. Mời các đại danh y đều vô công mà phát. Trưởng công chúa sắc mặt lãnh đạm. Một bộ muốn vạch trần La Thiên nội tình dáng vẻ. Cũng không cần ngươi hiểu thấu đáo nó. Nói ra trong đó 1-2. Ta liền tin tưởng ngươi nói. Tự mình xin lỗi ngươi. Tốt a. La Thiên cầm lấy trang sách bằng da tàn phá kia, làm bộ nhìn một lần, sau đó nhắm mắt nửa hơi. Phương thuốc này, La Thiên một mặt vẻ cổ quái, dùng thiên thư đem hắn hoàn thiện, mới dùng non nửa trang lực lượng. Như thế nào? Trưởng công chúa đối xử lạnh nhạt tương đối. Chữ trên phương thuốc này là một loại hiếm thấy cổ văn. Cuối cùng nhiều vị bác học chi sĩ mới phiên dịch không đến 1/5. Phương thuốc này, không cần gia sư, tại hạ liền có thể giải đáp. Thậm chí hoàn thiện, chỉ là, La Thiên nhẹ nhàng thở dài, lại có chút khó xử, giả vờ giả vịt, muốn nói liền nói, trưởng công chúa trên mặt lạnh ý càng tăng lên, lòng sinh chán ghét, tốt, a, cầm bút giấy tới, La Thiên hơi có vẻ bất đắc dĩ, một bên, Vân Tú quận chúa đưa lên giấy bút, mắt ngậm chờ đợi dị sắc, bạch, bạch, bạch, La Thiên rồng bay phượng múa, đem phương thuốc cổ kia nội dung, phiên dịch hoàn thiện. Viết đến trên trang giấy, hắn viết chữ tư thái, ẩn ẩn dung nhập, thiên tinh kiếm pháp, mênh mông hùng vĩ, chữ viết lộ ra phi thường đại khí. Hả, trưởng công chúa hơi lộ ra dị sắc, nhìn thiếu niên này chấn định bộ dáng, thật chẳng lẽ là vị cao nhân nào đệ tử? Rất nhanh, La Thiên đem hoàn chỉnh phương thuốc cổ viết xong, cũng đưa cho trưởng công chúa, nhanh như vậy viết xong. Trưởng công chúa một mặt không tin nói, La Thiên cười không nói. Ra hiệu trưởng công chúa nhìn, Vân Tú quận chúa cũng tò mò nhìn lại, thật hạ lưu, mới nhìn đến một nửa, trưởng công chúa cùng Vân Tú quận chúa, sắc mặt đỏ bừng không thôi, ngươi xác nhận, đây là cổ phương hoàn chỉnh nội dung, trưởng công chúa cố nén ý xấu hổ, đem toàn bộ phương thuốc xem hết, sắc mặt đỏ bừng rỉ máu, như màu hồng giống như diễm mỹ, nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm kiều rung động, có chút xấu hổ, bởi vì... Nàng biết phương thuốc cổ này không trọn vẹn bộ phận 1/5 nội dung. La Thiên viết ra nội dung, chí ít cùng đã phiên dịch ra không trọn vẹn 1/5. Là phù hợp, khục, đây đúng là một tấm phương thuốc tráng dương. Cùng thuật dương chiếu, La Thiên có chút lúng túng nói, im miệng cho ta, trưởng công chúa khuôn mặt mặt hồng hào, quát lớn, bên cạnh Vân Tú quận chúa, xấu hổ không dám nhìn thẳng La Thiên ánh mắt. Giờ phút này, trưởng công chúa đã xác nhận. La Thiên hoàn thiện phiên dịch phương thuốc, hẳn là chân thực, ai có thể nghĩ tới, đương kim quốc quân này, không tiếc đại giới muốn hiểu thấu đáo phương thuốc cổ, lại là phương thuốc tráng dương, cùng thuật dương chiếu nam nữ kia, trưởng công chúa, tại hạ có thể đi rồi sao? La Thiên cảm giác trong phòng bầu không khí có chút xấu hổ. Lên tiếng nói, chậm đã, tiểu nữ tử Lý Mạn Thanh, đối cứng mới vô lễ, biểu đạt áy náy. Trưởng công chúa hít sâu một hơi, trên mặt tàn đỏ chưa tán. Trưởng công chúa không cần. La Thiên vừa mở miệng, là đại sư y thuật viễn siêu tiểu nữ tử, lại là Vân Tú cứu mạng công chúa, không cần như vậy xưng hô. Trưởng công chúa vội vàng ngăn lại, nhìn về phía La Thiên trong ánh mắt thêm ra một loại kính ngưỡng cùng tin phục. La đại sư, La Thiên bị trưởng công chúa xưng hô thế này, nói đến cả người lơ mơ, chính mình cũng cảm thấy không có ý tứ, nhưng ở trưởng công chúa trong suy nghĩ, chỉ là phiên dịch hoàn thiện phương thuốc này, liền có thể nhìn ra La Thiên y thuật học thức viễn siêu nàng không chỉ gấp 10 lần, bực này y thuật, so với nàng thấy qua đại sư, không biết mạnh bao nhiêu lần. Cuối cùng, tại trưởng công chúa mãnh liệt yêu cầu dưới, xưng hô trưởng công chúa là Lý cô nương, xem như ngang hàng khách quan, đối với Vân Tú quận chúa xưng hô, cũng đổi thành Vân Tú hoặc là Lý Vân Tú. Lý cô nương, Vân Tú, không cần tiễn, ta bên này còn có chút sự tình. La Thiên một mực bị hai nữ đưa đến ngoài phủ đệ. Đại sư đi thong thả, trưởng công chúa Lý Mạn Thanh, mặt chứa ý cười, một màn này, để phủ đệ người phụ cận, trợn mắt hốc mồm. Tại Thương Vân Quốc có, băng tiên y, thanh danh tốt đẹp trưởng công chúa, thế mà lộ ra như vậy thanh nhu dáng tươi cười, đây quả thực như là vạn năm sông băng làm tan. Vân Tú, người nhất định phải cùng La đại sư tạo mối quan hệ. Lý Mạn Thanh một mặt trịnh trọng, đối với Vân Tú quận chúa nói, vâng, cô. Vân Tú quận chúa lúm đồng tiền như hoa, nếu để cho trưởng công chúa biết, La Thiên cái gọi là người sư tôn kia liền bản nhân, không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì. Trong chiến bảo, La Thiên giấu trong lòng hơn 1.000 linh nguyên tệ, quyết định trước nghỉ ngơi một phen, có nhiều như vậy linh nguyên tệ, ta hoàn toàn có thể đổi một thanh bảo khí bội kiếm. La Thiên lòng có dự định, hắn tu luyện thiên tinh kiếm pháp, đối với kiếm yêu cầu có chút cao, kiếm phẩm chất cao, kiếm pháp uy lực càng mạnh. Trong chiến bảo cũng là có võ thị, mặc dù không có cực sơn võ thị quy mô lớn, nhưng cấp bậc đều không thấp. Trong võ thị đi dạo nửa ngày, La Thiên tại một nhà thiên binh các, chú Lưu, thanh kiếm này bán thế nào? La Thiên hỏi. Hắn nhìn chúng là một ngụm dài 3 thước tuyết trắng bảo kiếm, trên thân kiếm phát ra một cỗ lạnh thấu xương hàn ý. Công tử tốt ánh mắt, trường kiếm là phong tuyết kiếm, trên đó dung luyện 3 đạo minh văn, có thể tăng phúc tốc độ, ẩn chứa hàn lực, cùng gia tăng sắc bén độ. Tại trong hạ phẩm bảo khí, thuộc về đỉnh tiêm, một tên nhị trưởng quỹ nói, 3 đạo minh văn. La Thiên khuôn mặt có chút động, bình thường bảo kiếm, ngoại trừ chất liệu quý giá, có thông linh hiệu quả, sẽ còn dung luyện minh văn. Minh văn, ẩn chứa đại đạo một tia huyền cơ, cũng có thể tính một loại vi hình trận pháp, dung nhập minh văn càng nhiều, bảo binh uy lực càng lớn. Đương nhiên, chất liệu bản thân có thể gánh chịu minh văn số, cũng là có cực hạn. Giá cả bao nhiêu? La Thiên hỏi. Hắn nhìn mấy cửa tiệm, âm thầm để thiên thư giữ cửa ấy, lựa chọn cái miệng này nhất phù hợp chính mình. Phong tuyết kiếm, 480 linh nguyên tệ. Trưởng quỹ mỉm cười nói, ngươi tại sao không đi đoạt? Phổ thông hạ phẩm bảo khí, cũng liền 100 linh nguyên tệ tả hữu. La Thiên kém chút không có chửi mẹ. Công tử xin thứ lỗi, hiện tại là chiến sự giai đoạn, bảo binh hộ giáp đều tăng giá, này bình thường bán 100 phổ thông hạ phẩm bảo khí, chỉ có 1 đạo minh văn, hiện tại cũng bán 150, thậm chí 180 linh nguyên tệ, huống chi công tử loại này 3 đạo minh văn, bình thường đều nhẹ nhõm bán 300 linh nguyên tệ trở lên. Trưởng quỹ vội vàng giải thích nói. La Thiên nói hết lời, đem chính mình chuẩn bảo khí đưa lên, cuối cùng lấy 400 linh nguyên tệ mua xuống. Phong tuyết kiếm, thanh kiếm này, rất phù hợp thần mạch của ta cùng chân khí. Nó tăng tốc minh văn, cùng sắc bén minh văn, cùng thiên tinh kiếm pháp, cũng là rất phối hợp. La Thiên trong lòng rất là vui vẻ. Phẩm chất của kiếm này, do Tề Hồng đã từng thanh kia hạ phẩm bảo khí đao, muốn chân quý mấy lần, người sau chỉ có 1 đạo minh văn. Có kiếm này trợ giúp, lại thêm vừa tăng lên thần mạch chi lực, La Thiên tin tưởng, chính mình toàn lực bộc phát sức chiến đấu, coi như cùng phổ thông khai mạch cửu trọng, đều có thể chống lại 1-2. La Thiên, Nhạc Tĩnh học trưởng tìm ngươi tới. Vừa đi ra võ thị, một cái thanh âm tức giận truyền đến, là một cái khai mạch bát trọng thiếu niên tóc tím. Người này là Nhạc Tĩnh 2 đại tâm phúc một trong. Làm sao vậy, ta chiến sủng kia bán cho Nhạc sư huynh, hiện huống như thế nào? Nhìn thấy thiếu niên tóc tím căm tức bộ dáng, La Thiên ngạc nhiên hỏi. Chương 87, kinh khủng nón xanh. Làm sao vậy? Ta chiến sủng kia bán cho Nhạc sư huynh. Hiện huống như thế nào? La Thiên thử dò xét nói. Hừ, thiếu niên tóc tím sắc mặt biến thành màu đen. Không nói một lời ở phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát, hai người tới chiến bảo trên tường thành. Trong một gian lâu tháp phòng ngự, La Thiên đi vào, vừa hay nhìn thấy Nhạc Tĩnh đứng chắp tay bóng lưng. Con quả thì uể oải tựa ở góc tường. La Thiên, Nhạc Tĩnh thanh âm âm hàn. Xoay người lại, ẩn ẩn lộ ra một cỗ sát cơ sát khí. Khi hắn xoay người một sát, La Thiên ngây ngẩn cả người. Nhạc Tĩnh diện mục hung ác nham hiểm, tóc phát toái, trán một khối, cơ hồ bị đốt cháy khét. Khuôn mặt của hắn, có một đạo quẹt làm bị thương vết cào, máu ứ đọng sưng đỏ. Bả vai cùng phần bụng, cũng băng bó mấy chỗ vết thương. Nhạc học trưởng, ngươi làm sao? La Thiên có chút giật mình, nhìn trước mắt chật vật không chịu nổi hoàng kim khu đại lão. Mặc dù hắn biết, con quạ sẽ cho Nhạc Tĩnh mang đến một chút phiền toái. Nhưng không nghĩ tới, sẽ để cho Nhạc Tĩnh ăn thiệt thòi lớn như thế. Hừ, La Thiên, ngươi bán con quạ này, quả thực là cái tai tinh, đưa tới đại lượng yêu thú, bao quát linh cấp yêu cầm tập kích, kém chút đem Nhạc học trưởng hại chết. Thiếu niên tóc tím phẫn nộ quát, cạc cạc, sao có thể trách bản thân, là các ngươi muốn hấp dẫn yêu thú, địa phương tốt liền thu hoạch nha. Con quạ một mặt bất mãn nói, nghe vậy, La Thiên đại khái hiểu Nhạc Tĩnh thê thảm đau đớn kinh lịch. Phảng phất tưởng tượng đến, một cái linh cấp yêu cầm cùng đại lượng yêu thú phi cầm. Đối với Nhạc Tĩnh quần công tràng cảnh, Nhạc Tĩnh thực lực tuy mạnh, nhưng trung quy là khai mạch cảnh. Tại linh hải cảnh cấp độ lực lượng dưới, cũng không có bao nhiêu lực lượng chống lại. Nhạc học trường, nếu như ngươi không muốn con quạ này, đem nó trả lại cho ta là được. Đương nhiên, cái kia 100 linh nguyên tệ tiền đặt cọc, khẳng định không thể lui. La Thiên không quan trọng nói. Ta không phải tìm ngươi lui sủng vật, mà là một chuyện khác. Nhạc Tĩnh sắc mặt đạm mạc, xoạt, Nhạc Tĩnh đưa tay vung lên, sau lưng một tấm vải xốc lên, lộ ra ba bộ tử dạng kinh khủng thi thể, đều là chúng độc bỏ mình. Quý Hành Quân, Đường Uy cùng Lệ Hải thi thể, tìm được, Nhạc Tĩnh thanh âm băng hàn, tĩnh mịch con ngươi băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, thoáng chốc, một cỗ khổng lồ uy thế, áp bách mặt tới, La Thiên trong lòng run lên. Nhưng cường đại tinh thần lực lại khống chế thân thể, không có lộ ra phản ứng dị thường. Bọn hắn chết như thế nào? La Thiên ngơ ngác một chút, lộ ra giật nảy cả mình biểu lộ. Theo cha ngươi cùng ba người này lúc trước tại cùng một cái thôn trang, về sau các ngươi đều cùng đoàn đội thất lạc qua một đoạn thời gian. Nhạc Tĩnh ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm La Thiên, nhưng La Thiên thần sắc không có lộ ra nửa điểm chân ngựa. Nhạc học trưởng, đây là ý gì? Lúc ấy toàn bộ thôn trang bị công phá, cùng đoàn đội người tẩu tán, lại không chỉ chúng ta mấy cái. La Thiên chậm rãi nói, chẳng lẽ Nhạc học trưởng cho rằng ta một cái khai mạch lục trọng sẽ là giết chết bọn hắn hung thủ? Coi như ta nói ra cũng không có nhiều người tin tưởng đi. La Thiên khóe miệng hiển hiện một vòng nhàn nhạt trào phúng, ba người bọn họ đều là Bạch Ngân học viên, Quý Hành Quân là của ta thủ hạ, Đường Uy càng là Định Viễn hầu chi tử, hung thủ nhất định sẽ điều tra ra. Nhạc Tĩnh thanh âm trầm thấp, như có thâm ý nhìn về phía La Thiên. Ba bộ thi thể chết, nhìn như là độc tiêu bố trí, là chợ đen sát thủ nhà nghề cách làm. Nhưng trừ cái đó ra, còn có mặt khác chí mạng kiếm thương. Nhạc Tĩnh biết ba người này hành động, thậm chí hắn tại phía sau màn, có gián tiếp thôi động. Theo lý thuyết, hẳn là La Thiên thi thể bị tìm tới mới đúng, nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Bất kể như thế nào, Nhạc Tĩnh trong lòng đã đem ba người chết cùng La Thiên liên hệ tới, coi như ba người này không phải trực tiếp chết bởi La Thiên chi thủ, cũng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Nhưng không có chứng cứ, Nhạc Tĩnh cũng không động được La Thiên. Xác thực, trên vết thương kia có kiếm thương, nhưng ở võ đạo thế giới, người dùng kiếm nhiều nhất, không thể loại trừ sát thủ cũng dùng kiếm. Mặt khác, Đường Uy chết, tin tức đã truyền hướng Định Viễn hầu. La Thiên, ngươi nếu là biết đầu mối gì, nhanh chóng nói ra. Nhạc Tĩnh thanh âm lãnh đạm, có một cỗ uy hiếp hương vị. Hắn đã đem La Thiên định là lớn nhất người hiểm nghi. Chỉ cần tìm ra đối phương chân ngựa hoặc là chứng cứ, liền sẽ lôi đình xuất thủ. Ta cái gì cũng không biết. La Thiên bất vi sở động. Nhạc Tĩnh sụ mặt, trầm giọng nói. Chuyện thứ hai, phòng tuyến khan hiếm, người lập tức trở về đội ngũ, chống cự thú triều. nâng lên thú triều, hắn liền nổi giận trong bụng. Từ khi con quạ tới về sau, hắn phụ trách khu vực thú triều, áp lực đại tăng, liền ngay cả hắn đều bị thiệt lớn, suýt nữa bỏ mệnh. Đi ra lâu tháp phòng ngự, hướng chiến bảo bên ngoài nhìn, La Thiên giật mình không nhỏ. Giờ phút này, chiến bảo gặp phải áp lực là chân chính lớn, trước đó ở bên ngoài chém giết võ giả đều lui giữ tại trên tường thành. Oanh hô hô, chiến bảo bên ngoài, mặt đất cùng bầu trời, yêu thú cùng phi cầm, một mảnh đen kịt, nồng đậm yêu sát khí hơi thở ở trong thiên địa quấy. Phía dưới tường thành, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi, trong không khí đều tràn ngập một tầng màu đỏ huyết vụ. La Thiên gia nhập Nhạc Tĩnh Tinh anh tiểu đội, tại tường thành một đoạn khu vực, chuyên môn phụ trách chặn giết một chút cao giai yêu thú. Con quạ, bây giờ thú triều áp lực lớn, ngươi cũng không cần ra ngoài dẫn yêu thú, Nhạc Tĩnh dặn dò. Trước đó mặc dù bị hố một lần, nhưng Nhạc Tĩnh vẫn tin tưởng, con quạ có cao trí tuệ, lai lịch khẳng định không đơn giản, cũng không muốn còn cho La Thiên. Không có vấn đề, con quạ sảng khoái đáp ứng, lại cò kè mặc cả mà nói, bản thân trốn ở phía sau ngươi, chuyên môn ăn tâm đầu nhục có thể chứ, chờ bản thân năng lực tăng lên, mang ngươi đại sát tứ phương, tốt, ngươi liền tránh sau lưng ta. Nhạc Tĩnh gật đầu nói, cũng là chờ đợi con quạ có thể tăng lên trưởng thành, tương lai mang đến cho mình lớn lao trợ giúp. Nhưng mà, hắn như thế nào biết, con quạ tại thôn trang thời điểm, không có ra ngoài dẫn yêu thú, mà thú triều kia, lại là lần theo nào đó cỗ khí tức, trực tiếp giết tới đây. Lão đại, không thích hợp a, thật nhiều yêu thú tại triều chúng ta khối này đánh tới. Thiếu niên tóc tím sắc mặt chìm xuống, ở trong đó lấy phi cầm chiếm đa số, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Nhạc Tĩnh hừ lạnh một tiếng, thể nội chín đầu khí mạch mãnh liệt bắn ra, trong tay xích hồng đại đao, lượn lờ một tầng chói mắt kim hồng viêm quang, chém ra một đạo kim hồng hừng hực phá không đao mang. Phốc phốc, bồng, chạm mặt tới một đầu cao giai yêu thú cùng mấy con trung giai yêu thú. Bị chém thành vài đoạn, thi thể tàn chi một mảnh cháy đen. Nhạc học trưởng không hổ là nhân bảng, top 50 thiên tài, linh cấp võ giả phía dưới khó gặp đối thủ. Mấy tên bạch ngân học viên tán thưởng, đập lên mông ngựa, thật mạnh, đây chính là nhân bảng thiên tài thực lực. La Thiên âm thầm sợ hãi thán phục, Nhạc Tĩnh vừa rồi một đao, miểu sát có thể so với khai mạch bát trọng yêu thú. Còn kèm theo mấy con trung giai yêu thú, đao mang kia cực kỳ bá đạo viêm liệt. Mấu chốt là, đây chỉ là phổ thông một đao, cũng không phải là sát chiêu. La Thiên cũng không có nhàn rỗi, rút ra vừa mua, phong tuyết kiếm. Kiếm lấy điểm cống hiến, hồng hộc, thân kiếm tuyết trắng kia, giống như tật phong hồ quang điện đồng dạng, hàn khí bốn phía, đem mấy con trung giai yêu thú, nhẹ nhõm cắt thành mấy khối. Một cái cao giai tẩu thú, xông lên tường thành, cũng bị La Thiên vài kiếm nhẹ nhõm thu hoạch. Cái này, phong tuyết kiếm, không hổ là ba đạo minh văn gia trì, xuất kiếm tốc độ, sắc bén tăng nhiều, còn ẩn chứa hàn lực. La Thiên trong lòng hài lòng, có kiếm này trợ giúp, hắn không cần thiên tinh kiếm pháp cùng thần mạch chi lực đều có thể nhẹ nhõm chém giết đồng dạng khai mạch thất trọng. Bất quá, bởi vì kiếm này dung luyện ba đạo minh văn, thôi động lúc sẽ tiêu hao càng lớn chân khí, lấy La Thiên tu vi hiện tại, căn bản là không có cách phát huy cực hạn của nó uy lực. Chỉ sợ muốn linh hải cảnh mới có thể làm đến. Cạc cạc cạc, con quạ vỗ cánh, đi theo Nhạc Tĩnh đám người sau lưng, ăn hết phụ cận yêu thú thi thể ưa thích trong lòng. Đắc ý dáng vẻ, nhưng thời gian dần trôi qua, ở đây chúng học viên, bao quát Nhạc Tĩnh, đều cảm nhận được to lớn hơn thú triều áp lực, dù là tại cùng một mặt tường thành, bọn hắn mảnh này áp lực, rõ ràng cao hơn khu vực phụ cận, có đại lượng phi cầm yêu thú, liều lĩnh điên cuồng đánh tới. Chuyện gì xảy ra, con quạ một mực sau lưng ta, không có ra ngoài dẫn yêu thú. Nhạc Tĩnh nhíu mày, cạc cạc, a, con quạ vừa ăn một khối tâm đầu nhục. Bỗng nhiên phát giác được cái gì, toàn thân một cái giật mình, cấp tốc trốn đến Nhạc Tĩnh sau lưng. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong tầng mây, một đạo bóng đen to lớn bỗng nhiên giáng lâm. Đó là một cái to lớn yêu cầm, dương cánh chừng rộng 10, 20 mét, toàn thân lông vũ đen nhánh, kéo lấy một đầu 7-8 mét kỳ dị đuôi dài, tản mát ra một cỗ phô thiên cái địa khí tức. Chu, hồ oanh cự cầm đen nhánh kia gào thét một tiếng. Yêu phong quét sạch bát phương, rất nhiều yêu thú cũng tại lúc này cùng nhau tê minh. phảng phất tại chiêu bái vương giả, liền ngay cả mấy con linh cấp yêu thú đều lộ ra vẻ kính sợ, khí tức thật là đáng sợ. La Thiên trong lòng cấp khiêu, tạo hóa quyết vận chuyển cảnh báo, cự cầm đen nhánh này cường hoành khí tức, sấp xỉ cái kia, thụy thú, côn già, không tốt, là nhị tinh cao giai yêu thú. Chim này tựa như là trong cực thiên sơn mạch hung danh hiển hách. Ô vũ đại yêu, trên tường thành, một chút linh hải cảnh võ giả, cùng nhau biến sắc, ô vũ đại yêu, thế nhưng là thiên cực sơn mạch phụ cận một vùng phi cầm bá chủ. Tu vi của nó, có thể so với linh hải cảnh bát cửu trọng, thuộc về nhị tinh cao giai yêu thú, thống lĩnh mấy vạn yêu cầm, bình thường linh hải cảnh cao thủ, ở trước mặt nó, căn bản không chịu nổi một kích, không tốt. Nhạc Tĩnh nhìn về phía ô vũ đại yêu, sát na, người sau một đôi băng lãnh ánh mắt, cũng khóa chặt ở trên người hắn, trong chớp mắt ấy, toàn thân hắn lông tơ nổ tung, bị khổng lồ uy áp bao phủ, khí huyết chân khí gần như ngưng trệ, một cỗ nguy cơ tử vong đánh tới, chạy mau. Nhạc Tĩnh toàn thân run một cái, miễn cưỡng vận chuyển chân khí, hướng trong chiến bảo triệt hồi, hắn vừa mới khẽ động, hoa hô. Cái kia ô vũ đại yêu mang theo vô cùng mênh mông yêu khí. Đáp xuống, ánh mắt huyết hồng, tràn ngập ngang ngược cừu thị, như muốn đem Nhạc Tĩnh ăn sống nuốt tươi. Theo ô vũ đại yêu hành động, trong bốn phương tám hướng yêu thú, nhất là phi cầm, phát ra phẫn nộ gào rít, hướng Nhạc Tĩnh phương hướng, phát động trùng kích, nhanh ngăn lại nó. Giờ khắc này, không chỉ có là Nhạc Tĩnh, toàn bộ chiến bảo lâm vào khủng hoảng. Phốc phốc suy, a. Có một tên linh hải cảnh võ giả, ý đồ kiềm chế cản một chút, ô vũ đại yêu, kết quả bị một mảnh sắc bén ô hắc vũ ảnh lướt qua. Thân thể bị phá tan thành từng mảnh, phổ thông linh hải cảnh, trực tiếp miểu sát, nhanh liên thủ ngăn trở nó. Trong chiến bảo, mấy tên khí tức càng mạnh linh hải cảnh võ giả, bay vọt mà ra, liều chết ngăn cản ô vũ yêu vương. Tại ở trong đó, có La Thiên lần trước nhìn thấy thánh phủ trưởng lão. Cũng có Nam Cung Ngọc ra ra, lão giả tóc trắng kia, hô, oanh bồng, cái kia ô vũ đại yêu cuốn lên từng mảnh to lớn ô vũ khí nhận. Mỗi một phiến có dài hơn 20 mét, hình thành thật lớn phong nhận vòi rồng, quá mạnh, không ngăn được, một đám linh cấp cao thủ nhau nhau bại lui, bị ô vũ đại yêu dẫn đầu thú triều đột phá, băng oanh, chiến bảo tường thành, bị đánh phá một cái cự đại lỗ hổng, mắt thấy phòng tuyến liền bị xông phá. Đóng giữ chiến bảo đám võ giả, trong lòng phát lạnh, vô cùng tuyệt vọng, khủng bố như thế phi cầm đại yêu, chẳng lẽ là muốn đồ diệt toàn bộ chiến bảo sao? Ô vũ đại yêu phát ra điên cuồng tức giận gào rít, huyết hồng con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Tĩnh, một đôi tối tăm kim loại cự trảo, phảng phất bắt đậu hũ, đem bốn phía kiến trúc phá hủy, một tên linh cấp võ giả, bị nó cự trảo ngạnh sinh sinh xé thành hai đoạn, chết thảm tại chỗ. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhạc Tĩnh sắc mặt tái nhợt, còn tốt hắn phản ứng nhanh, cũng có trước, bị tập kích, kinh nghiệm, chạy tới trong chiến bảo, bị một cái khủng bố như thế đại yêu để mắt tới. Đừng nói là khai mạch cửu trọng, liền xem như linh hải cảnh cao thủ, đều muốn tâm kinh đảm hàn, ăn không ngon, ngủ không yên, trên trận, chỉ có cực kỳ cá biệt người nhìn ra, cái kia ô vũ đại yêu. Là trực tiếp nhìn chằm chằm Nhạc Tĩnh giết đi qua. Sửu điểu này, đến cùng đã làm gì chuyện xấu? La Thiên phản ứng rất nhanh, sớm cùng con quạ kéo dài khoảng cách, không có chịu ảnh hưởng. Hắn 100% khẳng định, đại yêu khủng bố này đến, khẳng định cùng con quạ có quan hệ. Lúc này, Nhạc Tĩnh phát hiện ẩn núp ở sau lưng mình con quạ. Cũng là một bộ tim đập nhanh nghĩ mà sợ dáng vẻ. Đáng chết, khẳng định là ngươi con quạ xấu xí này. Mang đến cho ta tai họa. Nhạc Tĩnh không kiềm chế được nỗi lòng, giận dữ hét, hỗn đàn, ngươi đến cùng đã làm gì? Bản thân cũng không nghĩ tới, ngủ qua chim mái mỹ lệ kia, sẽ là gia hỏa này ái thiếp. Con quả cũng nhận kinh hãi, mặt lộ ủy khuất, đưa đầu nhìn thoáng qua ô vũ đại yêu. Đại yêu chân chính muốn giết không phải Nhạc Tĩnh, mà là trốn ở sau người con quả. Cái gì? Ngươi ngủ ô vũ đại yêu ái thiếp? Nhạc Tĩnh phảng phất bị sét đánh một chút. Cả người hình như hóa đá, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, con quạ này như vậy gan to bằng trời, lại dám cho đại yêu kinh khủng kia đội nón xanh. Chương 88, yêu đế cốt, con hàng này, thế mà đem vũ đại yêu ái thiếp cho ngủ. Cách đó không xa La Thiên, cũng là trợn mắt hốc mồm, khó trách, năm nay Thú Triều có như thế nhiều yêu cầm, cái kia Ô Vũ đại yêu càng là điên cuồng kiên quyết. Liều lĩnh đánh tới, đổi lại bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường, nếu là nữ nhân của mình bị ngủ, cũng sẽ không so Ô Vũ đại yêu lý trí bao nhiêu. Ây, bản thân ngủ hơn 100 con mỹ lệ chim mái, là thuộc cái này Ô Vũ đại yêu ái thiếp, nhất có phong vận hương vị. Con quạ thấp giọng cô, tựa hồ nghĩ lại tới cái gì, vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. La Thiên nội tâm lộn xộn, biết được như vậy, chân tướng, thật không tốt hình dung con quạ gặp rắc rối năng lực. La Thiên, ngươi tên hỗn trướng này, con quạ này trả lại cho ngươi. Ta, muốn trả hàng. Nhạc Tĩnh kịp phản ứng, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt dữ tợn, con quạ này khẳng định là vật bất tường, là La Thiên dùng để hại chính mình, nếu không có giờ phút này tình thế nguy cấp, hắn đều muốn kìm nén không được, muốn đem một người một chim này, cho rút gân lột ra, mới có thể giải tâm đầu chi khí. Siêu, Nhạc Tĩnh một khắc không dám dừng lại, vứt bỏ con quạ, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng tòa thành chỗ sâu chạy tới, đừng dựa vào ta quá gần. La Thiên cũng là không chút do dự, lập tức tránh đi con quạ, hướng trong chiến bảo tìm công sự che chắn ẩn núp. Hồ oanh, tường thành băng liệt, các loại phòng ngự kiến trúc sụp đổ, mắt thấy cái kia Ô Vũ đại yêu, thế không thể đỡ giết tiến đến, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một tia chớp sâu tai thanh âm, quanh quẩn thiên địa, chỉ gặp một tên huyền bào trung niên, xuất hiện tại chiến bảo đỉnh, quanh người hắn có màu xanh đậm khí lưu xoay tròn. Quấy mây gió đất trời, Nhạc phó phủ chủ, Trục Nhật thánh phủ đạo sư cùng các học viên, không khỏi kinh hỉ nghẹn ngào. Bá phụ, truenquatuinet, Nhạc Tĩnh phảng phất thấy được cứu tinh. Toàn thân trên dưới nhẹ nhàng thở ra, chỉ gặp phó phủ chủ áo bào bay múa, đánh ra từng đạo xanh đậm mênh mông to lớn trường quang. Như sóng lớn vỗ bờ, liên miên bất tuyệt oanh kích Ô Vũ đại yêu, uy năng cùng khí thế kinh khủng kia. Để ở đây chúng võ giả kiềm chế, ngay cả linh cấp võ giả cũng không dám tới gần. Bành bành đùng, Ô Vũ đại yêu bị phó phủ chủ trưởng lực áp chế, rốt cuộc vào không được mảy may. Trong duệ mâu lộ ra một tia kiêng kỵ, chỉ chốc lát, đông đảo linh cấp võ giả gia nhập, cuối cùng đem Ô Vũ đại yêu dẫn đầu yêu cầm đại quân bước cho ra mấy trăm mét bên ngoài. Hô, trong toàn bộ chiến bảo, đông đảo võ giả thở phào một hơi. Bất quá cái kia Ô Vũ đại yêu y nguyên quanh quẩn một chỗ tại chiến bảo bên ngoài trên bầu trời. Cửu thị tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, gửi đi tín hiệu cầu cứu. Nhạc phó phủ chủ thấy vậy màn, nhíu mày, lập tức phân phó nói, hắn cảm giác cái này Ô Vũ đại yêu sẽ không từ bỏ thôi, khẳng định sẽ còn tiến công, thậm chí có đồng lõa. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ, trong Thiên Cực sơn mạch lại tuôn ra đại lượng yêu thú. Lần này là tẩu thú chiếm đa số, bỗng nhiên chiến bảo trước đông đảo yêu thú phủ phục run rẩy, chủ động tách ra một con đường. Thùng thùng, thùng thùng, chỉ gặp một đầu xanh biếc lân giáp song đầu cự tích, cao tới 2 mét, chiều cao mười mấy mét, trên mặt đất bước ra từng cái hố to giống như dấu chân. Cự tích kia hai cái đầu lâu, bốn đôi con người hung quang lấp lóe, tản mát ra một cỗ uy chấn tứ phương bá chủ khí thế. Phốc phốc, cái kia song đầu cự tích phun ra một đạo màu xanh nọc độc, trực tiếp đem vài mét dày tường thành ăn mòn ra một cái lỗ thủng. Phụ cận mấy tên võ giả bị nọc độc bắn tung tóe đến, đều là trong nháy mắt hóa thành một vũng máu. Trời à, bích độc song đầu tích, đây chính là cùng Ô Vũ yêu vương cùng cấp độ đại yêu, thậm chí càng đáng sợ một chút. Ở đây một đám võ giả hít sâu một hơi, Nhạc phó phủ chủ này một ít thánh phủ cao tầng sắc mặt cũng là trầm xuống. Nếu như nhớ không lầm, Ô Vũ yêu vương là trong phi cầm kẻ thống trị, bích độc song đầu tích là trong tẩu thú bá chủ, giữa song phương quan hệ cũng không tính hòa thuận. Nhưng giờ phút này hai vị đại yêu lại liên thủ xuất kích, còn tốt Nhạc phó phủ chủ đã phát ra tín hiệu cầu cứu, một chút cường đại linh cấp võ giả ngay tại lần lượt đuổi tới mở ra trận pháp. Nhạc phó phủ chủ tiếp tục hạ lệnh, rất nhanh một tầng màu đỏ nhạt to lớn màng ánh sáng sáng lên, đem trọn cái chiến bảo cho bao phủ lại. Cùng lúc đó, Ô Vũ đại yêu cùng bích độc song đầu tích dẫn đầu khổng lồ thú triều đại quân đối chiến bảo phát động điên cuồng công kích. Nhạc phó phủ chủ phụ trách đối phó tính cơ động cao Ô Vũ đại yêu, mà còn lại một ít trưởng lão cấp linh hải cảnh cùng chạy tới viện quân cường thủ, mượn lực trận pháp ngăn trở bích độc song đầu tích tiến công. trên tường thành, sụp đổ kiến trúc nơi hẻo lánh chỗ. Sửu Điều, ngươi có phải hay không còn làm mặt khác chuyện xấu? Cái này Bích Độc Song Đầu Tích cũng không phải phi cầm loại. La Thiên sắc mặt khó coi, trầm giọng hỏi, Bích Độc Song Đầu Tích là tẩu thú một loại, cùng con quạ ngủ hơn 100 con chim mái kia, cũng không có gì quan hệ. Bản thân ngủ một chút mỹ lệ chim mái về sau, lại đang dãy núi chỗ sâu đi dạo một vòng, bất quá tiện tay nhặt được một kiện đồ vật. Con quạ một mặt vô tội, ánh mắt lấp lóe, lại chiêu một chút nội dung, tiện tay nhặt. La Thiên khóe miệng kéo một cái, con quạ này chỉ sợ trộm trong dãy núi cái nào đó vật phẩm trọng yếu. Đáng giá Bích Độc Song Đầu Tích cấp bậc này đại yêu tự thân xuất mã. Chỉ sợ là cái nào đó trọng bảo, chỉ sợ là trọng bảo kia tán phát nào đó cỗ khí tức, dẫn đến vô luận là phi cầm hay là tẩu thú đều không ngừng đánh tới. Về phần ngủ một chút mỹ lệ chim mái, hẳn là thứ yếu dẫn đến phi cầm so dĩ vãng thú triều nhiều. Nói thật, ngươi trộm thứ gì? La Thiên ép hỏi. Thiếu niên, đây chính là bản thân dựa vào bản thân bản sự lấy được, ngươi mơ tưởng nghĩ cách. Con quạ một mặt cảnh giác bộ dáng. La Thiên cười lạnh một tiếng, con quạ này một mực che che lấp lấp, các loại lấy cớ qua loa tắc trách, cuối cùng vẫn muốn nuốt một mình trộm được trọng bảo. Trở về cho ta đi. La Thiên gặp bốn phía không ai chú ý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong đầu thiên thư vọt tới một cỗ vô hình lực lượng, xoạt, con quạ hóa thành một đoàn hắc vụ, chui vào La Thiên thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hai đại yêu ngay tại phát động điên cuồng tấn công kia, cùng một chút linh cấp yêu thú, thế công thông suốt dừng một chút. Chi tiết này, những người khác không có chú ý, La Thiên lại thấy rõ rõ ràng ràng. Sau đó nửa canh giờ, Nhạc phó phủ chủ bọn người phát hiện, thú triều thế công, đầu tiên xuất hiện yếu bớt. Hai đại yêu kia, tại chiến bảo phụ cận, quanh quẩn một chỗ thật lâu, trên mặt không cam lòng, cuối cùng thế mà tạm dừng công kích, thối lui ra khỏi hơn 10 dặm bên ngoài. Quả nhiên, đem con quạ tu vào thiên thư, món kia hấp dẫn yêu thú vật phẩm, khí tức bị che giấu. La Thiên âm thầm gật đầu. Giờ phút này, cứ việc chiến bảo chung quanh, thú triều còn tại tiếp tục, quy mô rất lớn, nhưng ít ra không có loại áp lực đứng trước đồ thành kia. La Thiên lại về tới tiền tuyến, chủ động chém giết yêu thú, mà luyện võ kỹ, kiếm lấy điểm công hiến. Cái kia Nhạc Tĩnh, qua hơn nửa ngày, mới cảnh giác đi vào tường thành phụ cận, con quạ đen kia đâu? Nhạc Tĩnh tâm thần kéo căng, sợ tai tinh kia từ chỗ nào hẻo lánh đụng tới, cho mình dẫn tới tai họa. Chuyện này, không chỉ có là hắn sỉ nhục, còn tại trong lòng lưu lại bóng ma. Chạy, loại vật bất tường này, hay là đi càng xa càng tốt? La Thiên bình tĩnh nói. Nhạc Tĩnh thở phào một hơi, lại khôi phục nghiêm khắc hình tượng cao lớn, chỉ huy phiến khu phòng ngự tác chiến. Vào lúc ban đêm, chiến bảo chỗ sâu, trong một ngôi đại điện, báo phó phủ chủ cùng các vị đại nhân đã điều tra rõ thú triều sớm bộc phát nguyên nhân. Một tên như U Linh người áo đen, nửa quỳ dưới đất, ô, rốt cục tra ra nguyên nhân. Nhạc phó phủ chủ trên mặt lộ ra một tia hứng thú cùng ý cười, còn không mau nói. Bên cạnh thánh phủ trưởng lão, mặt lộ không kiên nhẫn, theo cha, trong thiên cực sơn mạch, một đoạn, yêu đế cốt, mất trộm, để, hắc phong yêu vương, tức giận, liền để thú triều sớm bộc phát. Người áo đen vội vàng đáp, cái gì, yêu đế cốt, trong đại điện, một chút thương vân quốc đại nhân vật, đều chấn kinh nghẹn ngào. Thiên cực sơn mạch đi ngang qua hơn phân nửa đại lục, trong đó yêu thú đếm bằng ức vạn mà tính toán, nhưng là, trong dãy núi khổng lồ vô tận này, cũng có mấy vị hiệu lệnh bầy yêu, yêu vương, chân chính thống trị thiên cực sơn mạch. Mấy vị này yêu vương, tu vi thấp nhất đều là địa nguyên cảnh, lại riêng phần mình cầm trong tay một đoạn, yêu đế cốt, như vậy mới có thể tự phong là yêu vương, thống ngự ngàn vạn yêu thú con dân, dựa theo nhân loại cùng mấy đại yêu thú vương ước định. Địa cấp yêu thú không thể tiến vào nhân loại địa bàn. Nhân loại địa nguyên cảnh cũng giống như thế. Tên kia trưởng lão tóc trắng, cũng chính là Nam Cung Ngọc Gia Gia, bỗng nhiên mở miệng, vừa lúc, hôm nay công thành, Ô Vũ Đại Yêu, cùng, Bích Độc Song Đầu Tích, đều là, Hắc Phong Yêu Vương, thủ hạ. Lời vừa nói ra, trên trận tĩnh mịch một mảnh, một số võ giả trong mắt lộ ra sợ hãi, lấy cái kia, Hắc Phong Yêu Vương, thực lực kinh khủng, đừng nói một cái thương vân quốc, coi như tiêu diệt phụ cận vài quốc gia, cũng không tính rất khó khăn. Cũng may, nhân loại cùng mấy đại yêu vương có ước định, địa cấp cường giả lẫn nhau không thể vào xâm. Nam cung trưởng lão phân tích không sai, Nhạc phó phủ chủ sắc mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu, nhưng việc này liên quan đến yêu đế cốt, không phải là chúng ta cấp độ này có thể nhúng tay. Còn phải hướng phủ chủ, cùng quốc quân truyền đạt tin tức, Nhạc phó phủ chủ trịnh trọng nói, yêu đế cốt, đến từ mấy chục vạn năm trước một vị viễn cổ yêu đế. Vị này yêu đế vẫn lạc về sau, nó hài cốt tản mát, bất luận cái gì một đoạn yêu đế cốt, rơi xuống yêu thú trong tay, đều là kinh thiên kỳ ngộ, mà nắm giữ yêu đế cốt, những yêu vương kia, càng là có được thực lực ngập trời, diệt thành diệt quốc, không nói chơi, đương nhiên, yêu đế cốt đối với bình thường nhân loại võ giả tu luyện, cũng không tác dụng, trừ phi dùng để luyện chế cường đại thần binh. Chương 89, Thiên Chi Kiêu Nữ Tiền Tuyến Chiến Bảo. Thoáng chớp mắt, 10 ngày trôi qua, từ khi La Thiên đem con quạ tu vào thiên thư về sau. Chiến bảo gặp phải thú triều dần dần bình ổn, trở về bình thường. Những ngày này, La Thiên một mực tại chiến bảo cùng xung quanh khu vực. Đánh giết yêu thú, chống cự thú triều, vân du bộ, cùng thiên tinh kiếm pháp, hai môn võ kỹ, đều chiếm được nhảy vọt ma luyện cùng tiến bộ. Bởi vì có chiến trường ma luyện, cũng không thiếu linh nguyên tệ. La Thiên tu vi cũng là phi tốc tăng lên. Bây giờ, trong cơ thể hắn đầu thứ 6 khí mạch, trọn vẹn mở ra hơn một nửa. Tiến triển thần tốc, trên thực tế, đến tiền tuyến chống cự thú triều tất cả võ phủ học viên. Chỉ cần có thể còn sống xuống dưới, đều ở vào đột nhiên tăng mạnh giai đoạn. Một ngày này, La Thiên đem cùng ngày thu hoạch yêu hạch, cầm tới trục nhật thánh phủ cứ điểm, hối đoái thành điểm cống hiến, tổng cộng 3,245 điểm cống hiến. La Thiên thu hồi chính mình bạch ngân lệnh bài, lộ ra một vòng ý cười. Bên cạnh, phụ trách ghi chép chiến công tên kia mày rậm phàn chấp sự. Trên mặt hiển hiện một tia kinh sợ. Ở trong bạch ngân học viên, La Thiên thu hoạch điểm cống hiến xem như đỉnh tiêm. Đây là La Thiên đem con quạ thu vào thiên thư. Gần nhất thú triều áp lực không có lớn như vậy, dẫn đến chém giết nhất tinh cao giai yêu thú độ khó càng lúc càng lớn. La Thiên chính muốn rời khỏi cứ điểm. Bỗng nhiên, phụ cận đám người, truyền đến một trận sợ hãi thán phục tiếng nghị luận. Một tên người mặc phấn kim váy bào thanh lệ thiếu nữ chậm chậm đi tới. Như thác nước tóc dài theo gió mà động, thiếu nữ trên người phục sức, tỏ rõ lấy trục nhật thánh phủ hoàng kim học viên thân phận. Nàng chính là gần nhất danh chấn chiến bảo thiên tài mỹ nữ. Không sai, lấy khai mạch cửu trọng tu vi, tại đồng bạn hiệp trợ dưới, đánh giết trọng thương linh hải cảnh yêu thú. Nghe nói Thương Vân quốc nhân bảng 2 ngày trước đổi mới. Liễu Tử Yên hàng ở trước 30, nghị luận người, đến từ các đại võ phủ học sinh. Thậm chí bao gồm một chút tán lưu võ giả. Liễu Tử Yên, La Thiên hơi nhíu mày, nhàn nhạt liếc nhìn thiếu nữ thanh lệ váy phấn kim kia. 10 ngày trước, thú triều áp lực lớn lúc, Liễu Tử Yên từ một chiến bảo khác điều tới. Mấy ngày ngắn ngủi, nàng đánh giết mười mấy con cao giai yêu thú, thậm chí chém giết một cái trọng thương linh hải cảnh yêu thú. Nhất cử dương danh, sau đó, tại Thương Vân Quốc trên nhân bảng, Liễu Tử Yên thứ tự. Từ 80 tên có hơn, trong nháy mắt giết tiến vào trước 30.truyencuatuinet nhân bảng trước 30. Đây là cỡ nào chói mắt thành tích, thậm chí tính cho trục nhật thánh phủ làm vẻ vang. Tử Yên, người cũng tới hối đoái chiến công a. Nhạc Tĩnh không biết từ chỗ nào hẻo lánh xuất hiện, dáng tươi cười ấm áp, cùng Liễu Tử Yên sánh vai mà đi. La Thiên linh thức đã sớm phát hiện, Nhạc Tĩnh tại phụ cận nằm vùng. Đem Liễu Tử Yên cho chờ đến, Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên đi cùng một chỗ, gây nên không ít võ giả yêu thích và ngưỡng mộ. Hai người này, nam anh tuấn bất phàm, nữ tú mỹ cao gầy, có thể nói là trai tài gái sắc. Nhạc Tĩnh là hoàng kim khu đại lão, lại là phó phủ chủ cháu ruột, cũng là tính xưng với Liễu Tử Yên. La Thiên, đã lâu không gặp. Liễu Tử Yên lông mày khẽ nhếch, như nước giống như rõ ràng trong mắt, nổi lên một vòng hàn ý. Nàng lộ ra một vòng động lòng người lúm đồng tiền, như yêu nhã thiên nga, quan sát thiếu niên ở trong mắt nàng, như chó nhà có tang kia, kỳ thật cũng không bao lâu. La Thiên lãnh đạm nói, tại Lăng Vân quận thành trong giao phong, Liễu Tử Yên âm mưu tính toán, mặc dù không thành công, nhưng La Thiên trung quy ở vào bị động thế yếu, một lần ở vào trong hoàn cảnh rất nguy hiểm, giờ này khắc này, Liễu Tử Yên như là một cái người thắng, cao cao tại thượng. Lấy đùa cợt ánh mắt tuần sát La Thiên, nàng vừa mới đi vào thánh phủ, liền lấy được như vậy chói mắt thành tựu, chém giết linh hải cảnh yêu thú, trùng kích nhân bảng trước 30, giống như một đời thiên chi kiêu nữ, ở trước mắt, một vị so la thiên ưu tú hơn, bối cảnh càng lớn thiên tài, đang theo đuổi lấy nàng. Liễu Tử Yên trên mặt lúm đồng tiền, càng phát ra sán lạn rực rỡ, phảng phất tại nói, năm đó, ngươi cự tuyệt hôn sự của ta, hiện tại phải chăng hối hận không kịp, cả một đời hối hận, so sánh giết chết la thiên. Liễu Tử Yên càng muốn nhìn hơn đến la thiên hối hận. Chỉ là, thiếu niên ở trước mắt, so trong tưởng tượng bình tĩnh, căn bản bất vi sở động. Cái này la thiên, thật là một cái ngớ ngẩn. Năm đó vậy mà cự tuyệt liễu ra sách cưới, Nhạc Tĩnh âm thầm xem thường chế giễu. Bây giờ Liễu Tử Yên, thật sự là quá kinh diễm, liền xem như bối cảnh của hắn, đều muốn hao hết tâm lực theo đuổi. La đại ca, lúc này, một cái thanh nhu thiếu nữ âm thanh truyền đến. Một vị dung nhan cao quý, xinh đẹp nho nhã tuyệt luân thiếu nữ chậm rãi đi tới. Nhìn thấy La Thiên lúc, trong mắt phượng lưu động tràn ngập các loại màu sắc. Vân Tú, ngươi cũng tới. La Thiên sắc mặt bình thản, khẽ gật đầu. Năm ngày trước, hắn tại trong chiến bảo, lại cho Vân Tú quận chúa tiến hành một lần trị liệu. Hai người cũng càng quen thuộc chút, ngay cả vị trưởng công chúa kia, đều cùng La Thiên ngang hàng tương giao. Vân Tú quận chúa đương nhiên không dám khinh thường, đối với La Thiên vị ân nhân cứu mạng này, lấy huynh trưởng giống như tôn xưng, cũng không thiếu một tia thiếu nữ xuân tâm manh động. Vân Tú quận chúa, Nhạc Tĩnh có chút giật mình, nhìn về phía thiếu nữ cao quý tuyệt mỹ kia. Nguyên bản Vân Tú quận chúa, luận dung mạo đều không kém chút nào Liễu Tử Yên mảy may. Từ khi La Thiên cho nàng mấy lần trị liệu về sau, Vân Tú quận chúa phong thái tỏa sáng, dung nhan tuyệt lệ. Lại thêm nàng vốn là có được hoàng gia quý khí, trên tổng hợp còn vượt trên Liễu Tử Yên một bậc. Chân chính để Nhạc Tĩnh khiếp sợ là Vân Tú quận chúa thế mà xưng hô La Thiên là La đại ca. La Thiên cũng là bình thản xưng hô một tiếng Vân Tú. Nghe ta bá phụ nói, Lý Vân Tú người mang chứng bệnh, gần nhất bị thần bí cao nhân chữa khỏi, chí ít đã thức tỉnh địa giai trung phẩm trở lên võ mạch. Nhạc Tĩnh nỉ non nói, trước mắt Vân Tú quận chúa đẹp để cho người ta kinh diễm không nói, lại bản thân nàng tư chất tuyệt đỉnh, còn ra từ hoàng thất, địa giai trung phẩm. Liễu Tử Yên nụ cười trên mặt hơi cương, luận tư chất, Lý Vân Tú so với nàng địa giai hạ phẩm, còn phải cao hơn một đoạn. So xuất thân, đối phương xuất từ Thương Vân quốc hoàng thất, bị quốc chủ lấy thân nữ nhi giống như đối đãi, nếu không có gì ngoài ý muốn, trước mắt thiếu nữ này, tương lai thành tựu, sẽ chỉ cao hơn nàng, mà sẽ không thấp. Không khỏi, Liễu Tử Yên đối trước mắt thiếu nữ, sinh ra một tia mãnh liệt ghen ghét. Nàng vừa rồi, xưng hô La Thiên là đại ca. Đây là có chuyện gì? Liễu Tử Yên rất nhanh ý thức được. Hai người xưng hô, nàng hoài nghi, là chính mình nghe lầm. Vừa vặn lúc này, Vân Tú quận chúa hai gò má ửng đỏ, đầu bạc hơi đạt đến. La đại ca, hôm nay lại phải lải nhải ngươi. Đây là hẳn là, La Thiên đáp, hai người sánh vai mà đi. Vân Tú quận chúa mười phần khách khí, có loại tôn kính tư thái, cùng La Thiên cùng rời đi. Cái này, làm sao có thể? Nguyện địa, Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên, mặt mũi tràn đầy không thể tin, lấy Vân Tú quận chúa lúc này thân phận cùng tuyệt cao thiên phú. Thế mà đối với La Thiên khách khí như vậy, thậm chí có loại nữ nhi thái thẹn thùng, Nhạc Tĩnh trong lòng, ghen ghét đến phát cuồng. Hắn ngay tại đau khổ theo đuổi Liễu Tử Yên, bị La Thiên đã từng cự tuyệt sách cưới, mà giờ khắc này, một vị so Liễu Tử Yên tổng hợp ưu tú hơn hoàng gia quý nữ. Đối với La Thiên thân mật như vậy ỷ lại, La Thiên, Liễu Tử Yên nghiến chặt hàm răng, nguyên bản cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, trong nháy mắt vỡ nát. Nguyên bản, La Thiên tại nàng chấp niệm dưới, lưu lại tâm linh sơ hở, giờ phút này càng là càng ngày càng nghiêm trọng, có một loại muốn hướng tâm ma phát triển xu thế. Chỉ có diệt sát kẻ này, mới có thể viên mãn ta võ đạo chi tâm, thậm chí có thể làm cho tu vi của ta tiến triển cực nhanh. Liễu Tử Yên đáy mắt sát cơ, trước nay chưa có mãnh liệt. Một lúc lâu sau, La Thiên lại từ Vân Tú quận chúa khuê phòng đi ra. Đây đã là đến chiến bảo về sau, lần thứ ba vì nàng chữa bệnh, trị liệu sau, Lý Vân Tú dung nhan càng phát ra xinh đẹp, trong mắt sóng xanh lưu chuyển, có chút không thôi nhìn La Thiên rời đi. Trong chiến bảo, La Thiên trở lại chính mình lâm thời phòng nghỉ, kiểm tra thể nội U Long thần mạch, gần nhất 3 lần trị liệu, U Long thần mạch hấp thu đại lượng âm minh chi lực, trưởng thành không ít, Ngô Ông, thể nội đầu kia hình rồng thần mạch, hiển hiện từng mảnh u lam lân phiến, lộ ra càng thêm ngưng thực tươi sống. Tại thần mạch cuối cùng, bộ vị thiếu văn kia, thế mà so trước kia hơi sinh trưởng điểm, cứ việc rất nhỏ bé, nhưng bị La Thiên rõ ràng cảm giác được. Xoẹt, La Thiên có chút đưa tay, lòng bàn tay hiện lên một vòng u lam hàn quang, bàn tay mặt ngoài mơ hồ hiển hiện một tầng lam nhạt tế văn. Một cỗ nguồn gốc từ thái cổ đáng sợ lạnh uy, trên tay phát ra, phụ cận nhiệt độ gấp gáp giảm xuống, trên mặt đất ngưng kết một tầng xương lạnh, ta hiện tại chỉ bằng vào thần mạch chi lực, chí ít tương đương khai mạch bát trọng chiến lực. La Thiên trong lòng đánh giá nói, nếu như lại phối hợp tu vi võ kỹ, nhất là cái kia tiếp cận linh cấp thượng phẩm, thiên tinh kiếm pháp, La Thiên thực lực, thậm chí có thể cùng khai mạch cửu trọng một trận chiến. Chờ ta lại ma luyện một phen, tu vi tăng lên một chút, trùng kích hoàng kim học viên, ở trong tầm tay, La Thiên trong mắt lệ mang lóe lên, cái kia Liễu Tử Yên, biểu hiện ra cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, sao lại biết, chính mình cách nàng cấp độ, càng ngày càng gần, thậm chí muốn vượt qua nàng, cũng không tính xa xôi. Vào lúc ban đêm, La Thiên lấy ra một viên linh nguyên tệ, nhắm mắt tu luyện, đầu thư sáu khí mạch, vẫn còn tiếp tục hướng phía trước mở. Hiện tại thú triều áp lực cũng không lớn, La Thiên ban ngày chém giết một chút yêu thú về sau. Ban đêm liền sẽ nắm chặt thời gian tu luyện, sáng sớm ngày thứ hai, La Thiên đi vào chiến bảo bên ngoài, chuẩn bị cùng dĩ vãng một dạng, đi chống cự thú triều. La Thiên, Nhạc học trưởng cho ngươi đi qua, tên kia khai mạch bát trọng thiếu nữ Vũ Mị, tới truyền lời, một mặt lãnh đạm chi sắc, nàng này là Nhạc Tĩnh hai đại tâm phúc một trong. Được, La Thiên hơi lộ ra dị sắc. Trước mắt, hắn còn tại Nhạc Tĩnh trong tinh anh tiểu đội. Đoạn thời gian trước, Nhạc Tĩnh bị đại yêu khủng bố kia truy sát, lưu lại bóng ma, đối với La Thiên căn bản là bỏ mặc không quan tâm lãnh đạm xử lý. Chỉ chốc lát, tinh anh tiểu đội học viên, ở trước cửa thành hội hợp, từ hôm nay trở đi, chúng ta không cần tại chiến bảo phòng thủ, có cao hơn ban thưởng nhiệm vụ, chờ lấy chúng ta, Nhạc Tĩnh một mặt uy nghiêm, đảo qua La Thiên các loại 4-5 tên bạch ngân học viên. Rất nhanh, La Thiên biết được nội dung nhiệm vụ, nói đến, cái này còn cùng La Thiên có quan hệ, từ khi La Thiên đem con quạ tu vào thiên thư về sau. Chỗ này chiến bảo thú triều, về phục bình thường, nhưng Thương Vân Quốc trinh sát phát hiện, trong thú triều một chút linh trí tương đối cao yêu thú. Vòng qua phía trước vòng tuyến, chui vào Thương Vân Quốc nội bộ, loại tình huống này, tại kỳ trước trong thú triều, đúng là hiếm thấy, kết quả là... Thánh phủ lại phát xuống một nhóm nhiệm vụ mới, để một chút tinh anh tiểu đội, về phía sâu phương, đánh giết những yêu thú chui vào nhân loại quốc gia kia. Những yêu thú kia chui vào nhân loại quốc gia, là vì tìm kiếm vật này sao? La Thiên ý thức dung nhập trong thiên thư. Giờ phút này, thiên thư ngoại trừ sáng lên một hai trang, còn nhiều ra một tấm đặc thù trang sách. Trên trang sách này, khắc vẽ lấy một cây khổng lồ đen kịt yêu cốt, mặt ngoài lượn lờ màu tím đen hoa văn. Tản mát ra một cỗ khủng bố ngập trời yêu khí, từ khi hôm đó thu lại con quạ về sau, vật này liền không hiểu xuất hiện tại trên trang sách, ly kỳ cực kỳ, thiếu niên, ngươi thật quá mức, ta tân tân khổ khổ trộm được, yêu đế cốt, lại bị ngươi cho phong ấn. Hắc vụ lóe lên, con quạ khí cấp bại phôi nói, chương 90, tâm hoài quỷ thai, thiếu niên, ngươi thật quá mức, ta tân tân khổ khổ trộm được, yêu đế cốt, lại bị ngươi cho phong ấn. La Thiên không để ý đến con quạ kháng nghị, cái này, yêu đế cốt, tán phát khí tức quá kinh khủng, hắn cũng không dám tùy tiện mở ra phong ấn, nếu là dẫn tới đại yêu đột kích, vậy liền được không bù mất. Liên quan tới yêu đế cốt tác dụng, La Thiên hỏi qua thiên thư, yêu đế cốt đối với yêu thú tới nói, tương đương với vô thượng thánh vật, không chỉ có đối với tu luyện có thần trợ, còn có thể thôi phát ra kinh thiên vĩ lực, đây là yêu đế cốt trải qua mấy chục vạn năm. Trong đó yêu đế chi lực, trôi qua hơn 9 thành, nhưng là, yêu đế cốt đối với nhân loại võ giả, nhất là cấp bậc thấp võ giả, cơ bản không có tác dụng gì, nếu là tùy tiện thôi phát, sẽ còn bị trong đó kinh khủng yêu đế chi khí phản phệ. Dù sao, yêu tộc cùng nhân loại, là hai cái chủng tộc, vô luận là kết cấu thân thể, còn là tu luyện chi đạo đều rất có khác biệt, sẽ lẫn nhau bài xích, yêu đế cốt đối với nhân loại lớn nhất giá trị. Chính là làm đỉnh tiêm bảo tài, luyện chế cường đại thần binh, đây đối với La Thiên trước mắt cấp độ, rất không thực tế, toàn bộ Thương Vân Quốc, chỉ sợ không có cái nào luyện khí sư. có nắm chắc có thể lấy yêu đế cốt luyện chế thần binh. Cho dù có, La Thiên cũng không giữ được cấp độ này yêu tộc thánh vật. Sẽ còn dẫn tới sát sinh chi họa. Thiếu niên, ngươi đừng đi, bản thân nơi này có một cái biện pháp, có thể cho ngươi đối với yêu đế cốt, có vài tia diệu dụng. Con quạ một mặt lo lắng, hét lên, ô, ngươi nói xem. La Thiên sinh ra hứng thú, ý thức một trận, không có lập tức rời đi thiên thư, nhưng là, ngươi phải hướng thiên thư thề, nếu là phương pháp kia hữu dụng, muốn đem yêu đế cốt cấp cho bản thân tu luyện. Con quạ lẩm bẩm một tiếng, cảnh giác nói, tốt, ta đáp ứng. La Thiên không chút do dự nói, yêu đế cốt như vậy, yêu tộc thánh vật, dù là có thể phát huy một chút gia lông tác dụng. Đối với cấp bậc thấp võ giả tới nói, đều là đáng quý. Thiếu niên, ngươi có thể khống chế thiên thư, hợp lý phạm vi phóng thích yêu đế cốt, khí tức, lại thêm ngươi lực lượng tinh thần viễn siêu cùng giai không chỉ gấp 10 lần. Có thể mô phỏng yêu đế, một tia khí tức, dù là chỉ là tương tự 1%, liền có thể uy hiếp ở đại bộ phận linh cấp cùng trở xuống yêu thú. Con quạc cười hắc hắc, lộ ra gian trá chi sắc, mô phỏng yêu đế khí tức. La Thiên bị ý nghĩ lớn mật này giật nảy mình, sử điều này đối với hãm hại lừa gạt chi đạo thật đúng là am hiểu, thật không biết nó chân chính bản tôn là cái gì. Ta nếu là phóng xuất ra giả yêu đế khí tức, có thể hay không dẫn tới đại yêu truy sát? La Thiên nghĩ tới ngày đó Nhạc Tĩnh bị đại yêu truy sát tràng cảnh, giật mình một cái, sẽ không, bởi vì có thiên thư phong ấn ước thúc yêu đế cốt. Ngươi lại đem cỗ khí tức này dùng cho mô phỏng tiêu hao, sẽ chỉ ở khoảng cách gần có hiệu quả. Cho dù là linh trí không cao linh cấp yêu thú, vội vàng đứng trước cỗ khí tức này, cũng sẽ bị trấn trụ. Con quạ một mặt tự tin nói, được, ta hỏi một chút thiên thư. La Thiên nhãn tình sáng lên, nếu là pháp này hữu hiệu, hắn chém giết yêu thú hiệu suất liền gia tăng thật lớn. Sau đó, La Thiên từ thiên thư nơi đó đạt được xác nhận, pháp này xác thực có thể thực hiện, bởi vì La Thiên tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết, tinh thần lực viễn siêu cùng giai hơn gấp 10 lần, ngoại trừ giỏi về quan khí, cũng có thể đơn giản mô phỏng khí tức. Đương nhiên, pháp môn mô phỏng giả yêu đế khí tức này tiêu hao La Thiên 4-5 trang lực lượng, không đủ bộ phận dùng linh nguyên tệ tiêu hao bổ sung. Thế nào, bản thân biện pháp này không tệ à? Ngươi muốn tuân thủ ước định đem yêu đế cốt cấp cho bản thân tu luyện? Con quạ mặt mũi tràn đầy chờ đợi nói, chỉ cần La Thiên đáp ứng, nó tại trong thiên thư cũng có thể mượn nhờ yêu đế cốt tu luyện. Đi, về sau mỗi tháng mượn ngươi tu luyện một ngày. La Thiên một mặt sảng khoái nói, a, nha nha, làm sao mới một ngày? Con quạ phẫn nộ gào thét, thanh âm truyền đến. La Thiên ý thức từ trong thiên thư lui đi ra, xử điều này hiện tại liền gặp rắc rối vô địch. Hãm hại lừa gạt không gì làm không được, nếu để cho nó khôi phục càng nhiều lực lượng thì còn đến đâu. Tòa thành cửa ra vào, Nhạc Tĩnh tinh anh tiểu đội còn đang chờ đợi, không có lập tức xuất phát. Mấy tên khác Bạch Ngân học viên đều đối với Nhạc Tĩnh nghe lời răm rắp, phục tùng vô điều kiện. Khi nào xuất phát? La Thiên không kiên nhẫn nói, hắn có chút không kịp chờ đợi, muốn đi tìm yêu thú thử một chút pháp môn mô phỏng yêu đế khí tức kia có hữu hiệu hay không. Nếu là có hiệu, La Thiên tại linh cấp yêu thú phía dưới có thể đi ngang, cho dù là linh trí không quá cao linh cấp yêu thú cũng có thể hù một hù. La Thiên, ngươi đây là thái độ gì? Lúc nào xuất phát? Đội trưởng tự có định đoạt. Tên thiếu niên tóc tím kia sắc mặt trầm xuống nói, ồ. La Thiên phát hiện thiếu niên tóc tím hôm nay mang theo một cái hắc huyền, cái mũi đầu lưỡi đều rất lớn, hẳn là truy tung loại chiến thú. Đừng nóng vội, nhiệm vụ lần này sẽ có hai chi đội ngũ liên thủ, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhạc Tĩnh sắc mặt đạm mạc, đáy mắt hiện lên một vòng âm lãnh. La Thiên thúc giục thái độ, để trong lòng của hắn không vui, quả thực là khiêu chiến hắn người đại đội trưởng này quyền uy. Bất quá, lần này ra ngoài nhiệm vụ, hắn kế hoạch chu đáo, tuyệt sẽ không để La Thiên còn sống trở về. Còn có một chi đội ngũ, không chỉ có là La Thiên, còn lại mấy tên Bạch Ngân học viên cũng mặt lộ ngoài ý muốn, hiển nhiên không biết việc này. La Thiên nhíu mày, có loại dự cảm không tốt. Thời gian qua một lát, một tên phấn kim váy bào thanh lệ thiếu nữ mang theo 3-4 tên Bạch Ngân học viên cùng Nhạc Tĩnh tiểu đội hội hợp. Là Liễu học tỷ, quá tốt rồi. Liễu Tử Yên thiên tài mỹ nữ trong truyền thuyết này lại sẽ cùng chúng ta cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Nhạc Tĩnh trong đội ngũ, mấy tên Bạch Ngân học viên hưng phấn không thôi. Gần nhất, tại Trục Nhật Thánh Phủ trong vòng tròn, Liễu Tử Yên là lửa nóng nhất chủ đề. Khi Liễu Tử Yên giết tiến nhân bảng trước 30 lúc, nàng tại toàn bộ Thương Vân Quốc đều có chút danh tiếng. Sùng bái người ngưỡng mộ đông đảo, ngoại trừ Liễu Tử Yên, La Thiên tại nàng trong đội ngũ, nhìn thấy một người quen, lại là Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc tuấn mỹ thân ảnh thon dài, đứng tại đội ngũ cuối cùng, chỉ là nhàn nhạt lườm La Thiên một chút, không nói gì. Tử Yên, ngươi cuối cùng đến, chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Nhạc Tĩnh lại cười nói, giờ khắc này, Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên ánh mắt giao hội, lại từ La Thiên trên thân lướt qua, trong mắt nổi lên vẻ lạnh lùng, phảng phất tại dò xét một kẻ hấp hối sắp chết. Hừ, La Thiên ngươi đem con quả không rõ kia bán cho ta, làm hại ta suýt nữa mất mạng, món nợ này cũng sẽ không tốt. Nhạc Tĩnh trong lòng một mảnh ngoan độc sát ý, một khi diệt trừ La Thiên, hắn không chỉ có thể báo thù, còn có cơ hội thắng được mỹ nhân tâm. Nhiệm vụ lần này, La Thiên nếu là không đi, là hắn có thể định ra một cái không tuân thủ kỷ luật, lâm trận lùi bước tội danh, đem hắn nghiêm trị. La Thiên khi nhìn đến Liễu Tử Yên thời điểm, liền biết nhiệm vụ lần này có kỳ quặc, chỉ sợ Liễu Tử Yên cùng Nhạc Tĩnh lại có cái gì tính toán, ta cũng muốn nhìn xem, các ngươi có quỷ kế gì. La Thiên trong lòng một mảnh lãnh ý, hắn thực lực hôm nay, thế nhưng là tăng lên thật nhiều, cùng khai mạch cửu trọng đều có lực đánh một trận. Huống chi, La Thiên còn có côn già chi nha cùng yêu đế cốt các loại át chủ bài. Hai chi đội ngũ, hết thảy 11 người, rất nhanh rời đi chiến bảo, hướng phía sau nhân loại quốc gia xuất phát. Trong đội ngũ, thiếu niên tóc tím kia hắc huyển chiến thú, mũi chó dán tại trên mặt đất ngửi ngửi mùi, truy tung yêu thú vết tích, uông uông uông, hắc huyển kêu vài tiếng, dẫn đường tiến lên, có hắc huyển này tìm kiếm yêu thú tung tích, đội ngũ nhiệm vụ liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Huống chi, trong đội ngũ có Nhạc Tĩnh, Liễu Tử Yên hai vị hoàng kim đại lão, tính nguy hiểm giảm mạnh, mà chuyến này nhiệm vụ, mỗi ngày có 100 giữ gốc điểm cống hiến, đánh giết yêu thú khác tính. Mặt ngoài nhìn, nhiệm vụ này tuyệt đối là tốt công việc, La Thiên lại khứu giác đến một tia âm mưu hương vị. Cảm giác nguy cơ dần dần đánh tới, sau nửa canh giờ, thiếu niên tóc tím hắc huyền phát hiện tung tích, phụ cận trong rừng, có một đầu cao hơn 2 mét thanh văn cự lang, trong miệng ngay tại gặm ăn một đoạn cánh tay, tại nó dưới chân có một bộ máu thịt be bét nhân loại thi thể. Thanh phong lang, nhất tinh cao giai yêu thú, lấy tốc độ nổi tiếng, tương đương với khai mạch bát trọng võ giả. Thiếu niên tóc tím trầm giọng nói, Thanh Phong Lang trông thấy Nhạc Tĩnh, Liễu Tử Yên bọn người, bản năng cảm ứng được khí tức nguy hiểm, xoay người chạy, hô, nó tựa như một sợi màu xanh tật phong, thân ảnh dung nhập trong rừng cây, các ngươi đuổi theo đi. Nhạc Tĩnh khua tay nói, cũng không có tham dự, chui vào chiến trường hậu phương yêu thú, linh trí đều tương đối cao, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng đối với Nhạc Tĩnh hoàng kim đại lão này tới nói, khai mạch bát trọng còn chưa đáng kể, coi như là bình thường cửu trọng, đều không phải là đối thủ của hắn, mau đuổi theo. Hai chi đội ngũ Bạch Ngân học viên, hưng phấn đuổi theo, tranh đoạt chiến công, siêu siêu, chúng học viên rời đi, nguyên địa chỉ lưu lại Nhạc Tĩnh, Liễu Tử Yên, La Thiên sao lại đơn độc lưu lại, cùng Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên ở chung một chỗ, siêu, thân hình hắn nhảy lên. Cũng tiến vào trong rừng, theo những học viên này cùng một chỗ truy sát Thanh Phong Lang. Kế hoạch chuẩn bị thế nào? Liễu Tử Yên hỏi, hết thảy sẵn sàng, đợi cho tiểu tử kia, ngoài ý muốn, chết tại linh cấp yêu thú trong tay, cũng khó có thể trách cứ tại trên đầu ta. Nhạc Tĩnh sắc mặt âm hàn, lộ ra tàn khốc biểu lộ, làm phiền Nhạc học trường, Tử Yên không thể báo đáp. Liễu Tử Yên trong mắt làn thu thủy lưu chuyển, hai gò má ửng đỏ, lộ ra một tia nữ nhi thái ngượng ngùng chi sắc, tư thái kiều mị kia, để Nhạc Tĩnh ánh mắt có chút đăm đăm, thầm nuốt xuống một đoàn nước bọt. Chương 91, nhất kiếm lang quân trong rừng, gần 10 tên Bạch Ngân học viên, vây quét cái kia chạy trốn Thanh Phong Lang, bực này đội hình dưới, mặc dù cái kia Thanh Phong Lang có thể so với khai mạch bát trọng, lấy tốc độ nổi tiếng, cũng khó thoát một kiếp, mọi người so một lần, ai trước chém giết con sói này, chiến công về ai. Một tên Bạch Ngân học viên đề nghị, tốt, lời vừa nói ra, thắng được chúng học viên nhất trí tán đồng, siêu, Siêu, siêu, mấy tên am hiểu thân pháp học viên, bằng tốc độ kinh người, tại rừng rậm xuyên thẳng qua, ở trong đó, lấy tên kia khai mạch bát trọng thiếu nữ vũ mị, thân pháp nhanh nhất, ở vào đội ngũ hàng đầu. La Thiên cùng Nam Cung Ngọc, nhìn nhau, trong mắt có đọ sức chi ý. Hô siêu siêu, hai người hóa thành tàn ảnh, tại ở giữa rừng cây bay lượn xuyên thẳng qua, tốc độ vượt qua đại bộ phận bạch ngân học viên, gần với thiếu nữ vũ mị. Ở chỗ này, ta cũng sẽ không thua. La Thiên một mặt tự tin, siêu, đạp đạp, hắn thi triển, vân du bộ, thân hình tung bay huyễn như vũ, ở trong rừng rậm xê dịch, không ngừng mượn lực phiêu dược, ưu thế càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, hắn không chỉ có ổn vượt qua Nam Cung Ngọc, còn hơi thắng thiếu nữ vũ mị kia. Tiểu tử kia thân pháp tốc độ, thiếu nữ vũ mị trong lòng giật mình, không nghĩ tới La Thiên có như thế huyền diệu thân pháp, càng am hiểu mượn lực. Cũng may nàng bước đầu tiên đuổi kịp Thanh Phong Lang. La Thiên từ khác một bên đi vòng qua, không có nóng lòng tiến lên chém giết. Cái kia Thanh Phong Lang am hiểu tốc độ, trong rừng cũng vô cùng linh hoạt, muốn nhanh chóng đánh giết không có đơn giản như vậy. Qua một hồi lâu, ở đây gần 10 tên bạch ngân học viên hiện ra một vòng vây, đem Thanh Phong Lang hạn chế tại trong phương viên 100 mét. Phốc phốc phốc, Thanh Phong Lang lâm vào đám người vòng vây, trên thân nhiều chỗ thụ thương. Bất quá, con sói này 10 phần xảo trá linh hoạt, mượn nhờ cây rừng yểm hộ, không ngừng xê dịch, một mực tại tìm cơ hội đào thoát. Bỗng nhiên, Thanh Phong Lang phát hiện vòng vây nơi nào đó, lộ ra đứng không, đóng giữ thiếu niên khí tức yếu nhất, chỉ có khai mạch lục trọng tu vi. Thiếu niên này, tự nhiên là La Thiên, hắn là cố ý lộ ra một lỗ hổng, dẫn dụ Thanh Phong Lang mắc lừa. Giống, Thanh Phong Lang gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo bóng xanh, bay nhảy lên đi qua. La Thiên, con sói này rất xảo trá, người cũng đừng làm cho hắn chạy. Thiếu nữ vũ mị kia hừ nhẹ một tiếng, nàng không tin La Thiên có thể đánh giết Thanh Phong Lang, chỉ cần đừng để nó chạy là được. Giống hô, mắt thấy Thanh Phong báo đánh giết đến La Thiên phụ cận, đến hay lắm. La Thiên vuông tròn trong 20 mét không người, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Giờ khắc này, trong đầu hắn thiên thư, phong ấn, yêu đế cốt, hơi buông lỏng, phóng xuất ra một sợi nhàn nhạt yêu đế chi khí. La Thiên lúc này thôi động tạo hóa quyết, tinh thần lực tiêu hao, thu nạp cỗ khí tức kia, thi triển mô phỏng chi thuật. Trong chốc lát, La Thiên trên thân phát ra một cỗ viễn cổ yêu đế quét ngang hoàn vũ khí tức khủng bố. Ngao, đánh giết đến phụ cận Thanh Phong Lang, toàn thân cứng đờ, hai mắt lộ ra sợ hãi, phảng phất nhìn thấy một tôn hùng kỳ vĩ tráng viễn cổ yêu đế. Huyết mạch chỗ sâu xuất phát từ bản năng run rẩy. Chết, La Thiên trong tay, phong tuyết kiếm, hóa thành một đạo tinh ngân lãnh điện, đâm xuyên Thanh Phong Lang phần bụng. Toàn bộ quá trình, cũng liền nửa hơi thời gian, cho dù là người hữu tâm, chỉ có thể nhìn thấy Thanh Phong Lang hơi ngừng tạm, lộ ra sơ hở, bị La Thiên một kiếm tuyệt sát. Chuyện gì xảy ra? Thanh Phong Lang thế mà bị La Thiên một kiếm đánh giết. Ở đây bạch ngân học viên, lộ ra kinh nghi cùng không cam lòng. Cái kia Thanh Phong Lang tốc độ cùng tính linh hoạt, viễn siêu cùng giai, lại mượn nhờ rừng cây hoàn cảnh chạy trốn. Đám người bỏ ra nhiều như vậy tinh lực, đều không có đánh giết thành công. Làm sao đến La Thiên trước mặt, liền một kiếm giết. Các vị, viên yêu hạch này liền về La Mỗ tất cả. La Thiên ha ha một chút, trong lòng cuồng hỉ, vừa rồi trong chớp mắt ấy, hắn mô phỏng yêu đế khí tức, trực tiếp để khai mạch bát trọng Thanh Phong Lang, mất đi sức phản kháng. Bởi vậy suy đoán, dù cho là khai mạch cửu trọng yêu thú đích thân tới, cũng không có năng lực phản kháng chút nào. Cũng không biết, cái này mô phỏng yêu đế khí tức, đối với linh cấp yêu thú hiệu quả như thế nào. Hừ, để tiểu tử này nhặt được một cái tiện nghi. Thiếu niên tóc tím kia hừ lạnh nói, ngươi trông thấy không, La Thiên trong tay thanh kiếm kia, có ba đạo minh văn lấp lóe. Thiếu nữ vũ mị rất cẩn thận, nhìn chằm chằm La Thiên trong tay, phong tuyết kiếm. Lại là hạ phẩm đỉnh tiêm bảo khí, phía trên có thừa nhanh minh văn, vừa rồi hắn một kiếm kia, tốc độ mới nhanh như vậy, lại thêm Thanh Phong Lang thụ thương, thể lực chống đỡ hết nổi, bị nó một kiếm giết chết. Thiếu niên tóc tím ghen ghét không cam lòng nói, hạ phẩm đỉnh tiêm bảo khí, giá trị 300 linh nguyên tệ trở lên, đối với bạch ngân học viên thế nhưng là một bút con số lớn, lại để cho hắn thắng. Nam Cung Ngọc trong lòng hơi có không cam lòng, chính mình Thiên Cương Cực Nguyên Công, ngày bình thường muốn phong cấm một nửa lực lượng, chỉ chốc lát, chúng Bạch Ngân học viên, lại đăng Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên trước mặt tập hợp. Biết được La Thiên chém giết Thanh Phong Lang, hai vị hoàng kim đại lão đều mặt lộ kinh vẻ nghi hoặc. Đối với cái này, Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên cũng không có để ở trong lòng. Hẳn là chỉ là vận khí, nhưng mà, tại đón lấy trong nửa ngày, La Thiên đáng sợ chiến tích, để hai cái đội ngũ thành viên, vừa sợ vừa hận, từ khi một kiếm đánh giết Thanh Phong Lang sau đó, phàm là bị La Thiên đụng vào yêu thú, không có chút nào ngoài ý muốn, đều bị một kiếm đánh giết, cho tới bây giờ không có thất thủ qua. Nhất làm cho người phẫn hận là, La Thiên cơ bản không độc lập đi đánh giết yêu thú, chuyên môn lựa chọn người khác chiến đấu hoặc là truy sát yêu thú ra tay. Một đoạn thời khắc, một cái tiếp cận khai mạch cửu trọng yêu thú, bị Nhạc Tĩnh giết đến trọng thương mà chạy, chết, La Thiên bất thình lình xuất hiện, giả yêu đế khí tức, khoảng cách gần phóng thích, ngao, cái kia tiếp cận khai mạch cửu trọng yêu thú, thân thể không hiểu cứng đờ, suy, một đạo tinh ngân lãnh điện giống như kiếm quang, đem con yêu thú này một kiếm chém giết, gọn gàng mà linh hoạt. La Thiên, ngươi, Nhạc Tĩnh sắc mặt trầm xuống, lửa vô danh lên, trên thân phát ra uy thế cường đại. Ha ha, Nhạc học trưởng làm sao lại thất thủ, hẳn là cố ý đem con yêu thú này chiến công, nhường cho ta a. La Thiên hoảng thong thả, cất tiếng cười to. Nhạc Tĩnh thanh âm trì trệ, sắc mặt u ám vô cùng, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Hắn đường đường hoàng kim khu đại lão, há có thể thừa nhận, chính mình truy sát yêu thú, bị La Thiên tranh đoạt. Huống chi, trong đội ngũ trước đó nói xong, ai đánh chết yêu thú, chiến công về ai, nếu như là liên thủ đánh giết, người cuối cùng giết chết yêu thú, cũng sẽ chiếm đầu to. La Thiên dứt khoát như vậy một kiếm giết chết yêu thú. Nhạc Tĩnh nào có mặt mũi, tự hạ thân phận, đi phân điểm này đầu nhỏ chiến công. Toàn bộ ban ngày qua đi, hai chi đội ngũ học viên lâm vào một loại bầu không khí quỷ dị, bởi vì hai chi đội ngũ tiếp cận bốn thành chiến công bị La Thiên một người đoạt đi. Phải biết, hai chi đội ngũ này bao quát hai đại hoàng kim học viên, tổng cộng có 11 người, tiếp cận bốn thành chiến công bị La Thiên một người đoạt, đây là kinh khủng bực nào ly kỳ sự tình. Nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, La Thiên chính là như vậy tà dị, thân pháp cao minh, xuất quỷ nhập thần, xuất kiếm tốc độ nhanh đến kinh người, bị hắn để mắt tới yêu thú, đều là một kiếm mất mạng. Mà lại, La Thiên không chỉ đoạt Bạch Ngân học viên yêu thú, ngay cả Hoàng Kim học viên truy sát yêu thú cũng dám đoạt. Đến mức, La Thiên chỉ cần ở đâu hiện thân, phụ cận học viên đều muốn lòng sinh đề phòng, trong ánh mắt tràn ngập địch ý, cẩn thận, Nhất Kiếm Lang Quân, đến rồi. Một nam một nữ hai cái Bạch Ngân học viên, ngay tại hợp lực chém giết một cái khai mạch bát trọng yêu thú. Nhìn thấy La Thiên, lập tức mặt mũi tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Nhất Kiếm Lang Quân, nghe được xưng hô thế này, La Thiên một trận đau răng, nguyên lai, La Thiên một kiếm đoạt quái tà môn bản lĩnh, cho đám người lưu lại bóng ma, liền gỡ xuống cái tên hiệu này. Nhất Kiếm Lang Quân, nghe tương đối bá khí, kỳ thực là Nhất Tiện Lang Quân, trong đội ngũ học viên, bao quát hoàng kim đại lão, đều đối với La Thiên hận thấu, những người khác đánh giết yêu thú, dù sao cũng phải có cái quá trình, chém giết, quần nhau, đuổi trốn, thậm chí sẽ thất thủ để yêu thú đào tẩu. Nhưng là, La Thiên vĩnh viễn là một kiếm tuyệt sát, từ trước tới giờ không thất thủ, để người trong đội ngũ hận đến nghiến răng, chiêu này tuyệt chiêu, thực sự quá tiện. Hết lần này tới lần khác những người khác vừa học không tới. Mắt thấy, La Thiên đem hai chi đội ngũ, huyên náo lòng người bàng hoàng, oán khí trùng thiên, Nhạc Tĩnh sắc mặt chìm xuống, nhanh biệt xuất nội hỏa, Liễu Tử Yên mặt như phủ băng, trầm mặc không nói. Nhạc Tĩnh bên này đội ngũ còn tốt, đều là hắn người một nhà, Liễu Tử Yên trong đội ngũ, mấy tên Bạch Ngân học viên kêu la, muốn cùng La Thiên bên này đội ngũ tách ra. Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên cũng nghĩ qua, ngăn lại La Thiên hành động, nhưng là, tại trong thú triều, có lý do gì đi ngăn lại một cái phấn đấu quên mình giết yêu nhiệt huyết thiếu niên? La Thiên huy hoàng như vậy chiến tích, hiệu suất cao, một kiếm, giết yêu, đặt ở đạo sư trong mắt, sợ rằng sẽ được lập làm mẫu mực. Chương 92, lớn mật, màn đêm buông xuống, trục nhật thánh phủ hai chi tinh anh tiểu đội, khoảng cách chiến bảo, có mấy chục dặm bên ngoài. La Thiên mặt lộ ý cười, tại lúc ban đêm, hắn mô phỏng yêu đế khí tức, cũng không cần cẩn thận như vậy, giờ phút này, hai chi tiểu đội học viên, đều đối với La Thiên kính nhi viễn chi, phảng phất nhìn thấy ôn thần đồng dạng. La Thiên, ngươi đem hai chi đội ngũ người đều đắc tội, liền không sợ? Nam Cung Ngọc lãnh đạm mở miệng. La Thiên, nhất kiếm lang quân, tuyệt chiêu, Nam Cung Ngọc lúc ban ngày cũng từng được lĩnh giáo một lần. Lúc ấy tức giận đến không cạn, ta dám làm như thế, liền sẽ không sợ. La Thiên cười nhạt nói, xem như ngươi lợi hại. Nam Cung Ngọc cũng không biết là thật tâm hay là trào phúng, quay người đi. Liễu Tử Yên đem Nam Cung Ngọc kéo vào đội ngũ, là biết được La Thiên trên thánh phủ khảo nghiệm, đoạt Nam Cung Ngọc hạng nhất. Cả hai ở giữa có ân oán tại cùng một cái đoàn đội, có thể trở nên gay gắt hai người mâu thuẫn. Nếu như lại để cho La Thiên làm mất lòng một trưởng lão cháu trai, tại Trục Nhật thánh phủ sẽ càng khó chịu hơn. Gâu gâu. Lúc này, thiếu niên tóc tím hắc huyền chiến thú chạy trở về, hưng phấn lè lưỡi, tìm được. Thiếu niên tóc tím hạ giọng đối với Nhạc Tĩnh nói, tốt, La Thiên tử kỳ đến rồi. Nhạc Tĩnh mặt lộ kinh hỉ, cùng Liễu Tử Yên nhìn nhau, trong mắt cùng nhau hiện lên một tia lãnh khốc sát ý. Các vị, hướng tây nam khu vực xuất phát, bên kia có không ít yêu thú khí tức. Nhạc Tĩnh ra lệnh, tây nam khu vực. La Thiên mặt lộ suy tư, xem ra muốn truy tung yêu thú, hoàn toàn tiến nhập nhân loại địa bàn. Sau đó một canh giờ, hai chi đội ngũ một mực tại đi đường. Quỷ dị chính là, dọc đường lại không có gặp được bất kỳ yêu thú gì. La Thiên nhướng mày, cường đại linh giác, bỗng nhiên sinh ra một loại bị thăm dò cảm giác bất an. Hả? La Thiên đối với mình trực giác là phi thường tự tin, một chút võ giả bình thường, nếu là đàm luận trực giác cùng giác quan thứ 6, sẽ có chút vô nghĩa. Nhưng La Thiên tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết, có thể nói là chân chính có giác quan thứ 6, thậm chí càng cường đại. Thử nhìn một chút, La Thiên hai con ngươi khép hờ, vận chuyển tạo hóa quyết, ngón tay kết động mấy cái cổ quái pháp quyết. Theo tạo hóa quyết ngày càng tinh tiến, hắn tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ được một chút cổ quái bản lĩnh. Mấy hơi thở sau, La Thiên thần sắc đại biến, sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt, tiêu hao không nhỏ. Vừa rồi, hắn bấm pháp quyết, tăng cường linh giác, cảm ứng được một cái hung hiểm báo hiệu. Loại điềm dữ này, hơi không cẩn thận, có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Về phần loại cảm giác bị theo dõi kia, là xác xác thật thật tồn tại. La Thiên phỏng đoán, phía bên mình hai chi đội ngũ, hẳn là bị một cái nhân vật đáng sợ để mắt tới. Phải biết, chui vào nhân loại quốc gia yêu thú, chí ít đều là có trí khôn nhất định, thực lực không có một cái nào thấp. Trong đó người nổi bật càng là khó mà đánh giá. Cùng lúc đó, khoảng cách hai chi đội ngũ 2-3 dặm bên ngoài, TT, không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, một cái u hàn xanh biếc khổng lồ thân thể đột nhiên từ trong bụi cỏ toát ra, đó là một đầu thô to như thùng nước cự mãng xanh biếc. Chừng dài 20 mét, bên ngoài thân xanh biếc lân phiến hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Nó một đôi u lãnh thâm thúy đôi mắt, lóe lên hưng phấn khát máu. Nhìn chằm chằm hai chi đội ngũ rời đi phương hướng, hồng hộc, cự mãng xanh biếc trên thân hiển hiện một mảnh u lục xương độc, bốn phía cỏ cây trong nháy mắt khô héo, một phiến khu vực mặt đất bị ăn mòn thành một mảnh hư thối vũng bùn, hóa thành tử địa. Bỗng nhiên, nó ngửi được một cỗ như có như không đặc thù khí tức, lập tức vô cùng hưng phấn lên, toát ra tham lam biểu lộ. Tê, yêu, cốt, tê, cự mãng xanh biếc ẩn ẩn phát ra mấy cái mơ hồ không rõ chữ. Nếu có nhân loại võ giả ở đây, sợ rằng sẽ giật mình không nhỏ. Đầu này không rõ lai lịch cự mãng, cơ hồ muốn tiến hóa là có thể miệng nói tiếng người tình trạng. TT, TTT, lấy cự mãng xanh biếc làm trung tâm, bốn phương tám hướng truyền đến làm cho người dùng mình thanh âm. Từng đạo băng lãnh khát máu thân ảnh xuất hiện, đều là mãng xà. Những mãng xà này, tu vi thấp nhất đều là khai mạch thất trọng. Trong đó hai đầu màu vàng óng cự mãng, khí tức đạt tới khai mạch cửu trọng trở lên. Tất cả cự mãng đều phủ phục tại cự mãng xanh biếc trước mặt, như tại triều bái quân vương. Cự mãng xanh biếc gào rít vài tiếng, giống như tại hạ đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, những cự mãng này tất cả đều ẩn núp xuống tới, biến mất trong rừng. Sau nửa canh giờ, thiếu niên tóc tím hắc huyền chiến thú đem đám người đưa đến trong một vùng thung lũng. Mảnh sơn cốc này làm sao lại thành như vậy an tĩnh? Một tên bạch ngân học viên thầm nói, nơi đây sơn cốc, chim thú khó gặp, tĩnh mịch làm cho người kiềm chế. Ta chiến khuyển, khứu giác không có sai, nơi này tuyệt đối có yêu thú vết tích. thiếu niên tóc tím tự tin nói. Sau đó, hắn lại đưa tay chỉ vào khu vực phụ cận. Các ngươi nhìn, nơi này có vết máu. Hẳn là tụ thương yêu thú. Chư vị, lần này truy tung đến yêu thú. Thực lực hẳn là rất mạnh. Khả năng nửa chân đạp đến nhập linh hải cảnh. Nếu có thể đánh giết, chiến công nổi bật. Nhạc Tĩnh nói ngay thẳng, liền xem như tụ thương linh cấp yêu thú. Cũng không cần sợ, Liễu Học tỷ thế nhưng là có chém giết trọng thương linh hải cảnh chiến tích. Huống chi chúng ta có nhiều người như vậy, tên thiếu nữ vũ mị kia, mỉm cười trấn an nói. Nghe vậy, mọi người tại đây trong lòng phấn chấn, ngo ngoe mướng thử, nếu như có thể liên thủ đánh giết một nửa bước linh hải cảnh. Thậm chí trọng thương linh cấp yêu thú, không chỉ có chiến công lóa mắt, về sau trở về cũng có nói khoác. Hiện tại, chúng ta bắt đầu chia đội, Nhạc Tĩnh ra lệnh, ở đây hết thảy mười mấy người, hai tên hoàng kim học viên, đơn độc hành động, đi tìm thụ thương yêu thú vết tích, mặt khác 9 tên bạch ngân học viên, 3 người phân một đội, mọi người nhớ kỹ, nếu như phát hiện dị thường động tĩnh, phải nhanh chóng kêu cứu. Liễu Tử Yên đôi mắt đẹp mỉm cười, thanh âm êm dịu, một bộ dịu dàng thân mật hình tượng. La Thiên, 3 người các ngươi, đi góc đông nam sơn động kia xem xét. Nhạc Tĩnh phân phó nói, chỗ này sơn cốc, không lớn không nhỏ, trong đó có chút lùm cây, khe suối, sơn động các loại, khả năng có dấu yêu thú. Được, La Thiên mặt không biểu tình, cùng một nam một nữ khác 2 tên học viên, tạo thành một tiểu đội. Hừ, nhìn thấy cùng La Thiên phân đến một đội, 2 tên học viên này phi thường tức giận, trong ánh mắt lộ ra địch ý, cũng không đợi La Thiên nói chuyện. Một nam một nữ này 2 tên học viên, dắt tay hướng góc đông nam sơn động đi đến, hiển nhiên là một đôi tình lữ học viên, gặp 2 người không để ý tới không biết bộ dáng, La Thiên cũng là không thèm để ý, linh giác của hắn đã cảm ứng được một tia nguy cơ, xem ra Liễu Tử Yên cùng Nhạc Tĩnh âm độc kế hoạch cũng nhanh phát động, La Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, hai vị, La Thiên đuổi kịp đôi học viên tình lữ này, lên tiếng hô, chuyện gì? Nam học viên sắc mặt lãnh đạm, sắc mặt có một tia đề phòng cùng địch ý. Các ngươi cùng Nhạc Tĩnh quen biết sao? La Thiên hỏi, không quá quen. Học viên nữ kia 2 đầu lông mày, lộ ra một tia chán ghét, miễn cưỡng mở miệng đáp. Nói xong, một nam một nữ dẫn đầu vào sơn động, tựa hồ muốn ném đi La Thiên, lại đơn độc hành động. Ta khuyên hai vị, hay là hành sự cẩn thận điểm. La Thiên vào sơn động, linh thức toàn lực triển khai, bao phủ phương viên 60 mét, chỉ là đôi học viên tình lữ này, đối với La Thiên 10 phần chán ghét, bước nhanh vào sơn động, trong sơn động, ngược lại là càng ngày càng rộng rãi, ngươi nhìn, nơi này tựa hồ có chút vết máu, cái kia thụ thương yêu thú, nói không chừng ở bên trong, học viên nữ kia, nhoẻn miệng cười, hai người này, nam khai mạch bát trọng, nữ khai mạch thất trọng, liên thủ phía dưới không thể tầm thường so sánh, đúng lúc này, một cỗ âm lãnh gió tanh, từ trong sơn động tỏ khắp đi ra. Hai người các ngươi, nhanh lui. La Thiên biến sắc, hừ, La Thiên cái này, nhất tiện lang quân, khẳng định muốn cướp yêu thú của chúng ta. Nam học viên hừ lạnh nói, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống. Hô soạt, một trận mãnh liệt gió tanh, mang theo băng lãnh uy áp, cuốn tới. Sau một khắc, chỉ thấy sơn động chỗ sâu, lóe ra một cái cự đại đen kịt yêu thú. Phát ra khổng lồ yêu sát khí, gỗ uy áp kia, tại phía xa khai mạch cảnh phía trên, không tốt, chạy mau, nam học viên sắc mặt trắng bệch, lấy kiến thức của hắn phán đoán, đây tuyệt đối là linh cấp yêu thú, đồng ta, cứu ta, tại dưới uy áp khổng lồ kia, khai mạch thất trọng nữ học viên, toàn thân khí huyết gần như ngưng trệ, thân thể run rẩy, sợ hãi cực độ, để nàng thể xác tinh thần sụp đổ, vươn tay, muốn cho bạn trai kéo nàng một thanh, nhưng là, nam kia học viên căn bản không để ý nàng, bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên ngoài sơn động chạy, coi nàng là làm đệm lưng. A, một tiếng nữ tử thét lên truyền đến, khai mạch thất trọng nữ học viên, bị một cái màu đen lợi chảo xé mở, thân thể chia 5 x 7, hóa thành một đống huyết hồng cánh hoa, tản mát trên mặt đất, chợt, một cỗ âm lãnh gió tanh, nhanh như quỷ mị, lại đánh úp về phía nam học viên. Làm sao nhanh như vậy? Nam học viên trong lòng thầm mắng, nữ học viên kia ngay cả nửa hơi thời gian đều không có ngăn chặn. Giờ phút này, La Thiên linh thức đã thấy rõ cái kia to lớn đen kịt yêu thú, là một cái đầu sinh sừng nhọn sai lang, so bình thường sơn hùng còn lớn hơn một vòng, cái kia xài lang yêu thú tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái chớp mắt, liền giết chết nữ học viên, sau đó lại tiếp cận nam học viên. La Thiên phát hiện một chút, cái này linh cấp yêu thú phần bụng, có một đảo to lớn miệng máu, trên thân bộ vị, cũng không ít vết thương, lại là trọng thương linh cấp yêu thú. La Thiên giật nảy cả mình, cho dù trọng thương, cái này xài lang yêu thú biểu hiện ra chiến lực, hơn xa khai mạch cửu trọng mấy lần, liền xem như hoàng kim học viên đích thân tới, cũng sẽ vẫn lạc tại chỗ. Cút cho ta, nam học viên trong sự sợ hãi gầm thét, trường đao trong tay vung ra một mảnh nặng nề đao mang. Keng suy, răng rác, cái kia xài lang yêu thú một chảo vung ra, đem nam học viên cả người lẫn đao, xé thành hai nửa, hoàn toàn là nghiền ép cùng đồ sát. Khai mạch bát trọng bạch ngân học viên, như là sâu kiến đồng dạng, giết hết đôi học viên tình lữ này, giống cái kia xài lang yêu thú, một mặt khát máu cùng hận ý, lấy như quỷ mị tốc độ, thẳng hướng La Thiên. La Thiên trong lòng run lên, đây chính là linh hải cảnh cấp bậc chiến lực, cho dù đánh cái nửa gãy, vậy cũng có thể nghiền sát đồng dạng khai mạch cửu trọng. Lúc đầu, hắn cũng chuẩn bị quay người trốn, nhưng tu luyện tạo hóa quyết, để hắn tư duy vô cùng rõ ràng tỉnh táo, yêu thú này tốc độ, là của ta gấp 2-3 lần, không có khả năng trốn qua. La Thiên hít sâu một hơi, dừng lại thân hình, một khi chạy trốn, đem phần lưng lưu cho linh cấp yêu thú, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch, xài lang yêu thú hiện lên một đạo quỷ mị bóng đen. Không đến 2 cái hô hấp, liền đuổi kịp La Thiên, nó mặt lộ kinh ngạc, nhân loại nhỏ yếu này, vậy mà không có lộ ra sợ hãi một mặt. Lớn mật, thiếu niên kia sắc mặt mãnh liệt, trên thân khí tức đột biến, hóa thân thành một tôn hùng vĩ lớn mạnh, hoành áp thiên địa viễn cổ yêu đế, một cỗ căm giận ngút trời yêu đế chi khí cuốn tới. Chương 93, rất đơn giản A Sơn Cốc một chỗ khác. A, Nhạc Tĩnh mơ hồ nghe được hai đạo tiếng kêu thảm thiết. Cách xa nhau không đến một hơi thời gian, là từ La Thiên bên kia sơn động truyền đến, Nhạc Tĩnh trong lòng đại hỉ, cách đó không xa, Liễu Tử Yên đôi mắt xinh đẹp nhất truyền, cũng nhìn về phía La Thiên ba người tiến vào sơn cốc. Hai người bèn nhìn nhau cười, trong mắt lộ ra tàn nhẫn lạnh ý, có loại đại công cáo thành khuây khỏa cùng hưng phấn. Kế hoạch này là Nhạc Tĩnh liên thủ với Liễu Tử Yên bày ra, kế hoạch nguyên nhân gây ra là Nhạc Tĩnh đạt được một đầu cơ mật tình báo. Nội dung tình báo, xung quanh có một cái chui vào linh cấp yêu thú, bị trục nhật thánh phủ một tên diệu nhật học viên, đánh thành trọng thương trốn. Sau đó, Nhạc Tĩnh phái người truy tra cái này trọng thương linh cấp yêu thú. Thật đúng là để hắn tìm được tung tích, cũng khóa chặt đại khái phạm vi. Thế là, hắn liền đón lấy cao tầng hạ đạt ra ngoài nhiệm vụ. Lấy nhiệm vụ tên, mượn cơ hội diệt trừ La Thiên. La Thiên bị linh cấp yêu thú giết chết. Cái này hoàn toàn có thể quy về ngoài ý muốn, liền xem như Lâm Đông Phong lão gia hỏa kia, cũng khó có thể truy cứu. Rốt cục, đã chết rồi sao? Liễu Tử Yên thấp giọng nỉ non, trong lòng có một loại bóp chết tuyệt đỉnh thiên tài khoái cảm. Tại trong phán đoán của nàng, La Thiên võ mạch ít nhất là địa giai thượng phẩm, thậm chí có thể là trong truyền thuyết thiên giai võ mạch. Bất quá, để hai người kỳ quái là, bên trong hang núi kia, không có truyền ra đạo thứ ba tiếng kêu thảm thiết, tiến vào ba người, cái này không nên a. Nhạc Tĩnh mặt lộ kinh nghi, mặc hắn La Thiên chiến lực mạnh hơn, liền xem như một đời thiên kiêu, lấy khai mạch lục trọng tu vi đối mặt linh cấp yêu thú, cũng nên là không hề nghi ngờ bị miểu sát, có lẽ là một người trong đó bỏ mình, ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Liễu Tử Yên mỉm cười nói, nàng không tin La Thiên có thể tại linh cấp yêu thú công kích đến còn sống. Trong sơn động, khi linh cấp yêu thú đánh tới một sát, hồ ngô, La Thiên buông lỏng thiên thư phong ấn yêu đế cốt, phóng xuất ra một cỗ yêu đế chi khí, vận chuyển tạo hóa quyết tiến hành mô phỏng. Trong chốc lát, hắn phảng phất hóa thân thành một tôn hoành ép đương thời vĩ đại yêu tôn. Trên thân phát ra một cỗ viễn cổ yêu đế khí tức khủng bố. Cỗ này mô phỏng khí tức giả tượng, dù là không đủ thật yêu đế 1%, cũng là tương đương dọa người. Ngao ô! Khí thế kia rào rạt, uy áp kinh người linh cấp yêu thú, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, huyết mạch chỗ sâu xuất phát từ bản năng run rẩy, xài lang linh cấp yêu thú tứ chi, càng là theo bản năng uốn lượn, cơ hồ muốn cúng bái quỳ xuống. Lần này, La Thiên là toàn lực mô phỏng, so lúc trước khí tức, phải cường đại mấy lần, thậm chí có thể sẽ tiết lộ yêu đế cốt khí tức. Mô phỏng chi thuật này thật đúng là đủ cường đại, trong thời gian ngắn có thể dĩ giả loạn chân. La Thiên trong lòng chấn kinh, đầu này trọng thương linh cấp yêu thú, kém chút liền muốn quỳ xuống. Hắn thực lực là có thể miểu sát chính mình, bất quá, linh cấp yêu thú trên mặt cũng có một tia giãy giụa cùng lý trí tại, chết đi cho ta. La Thiên trong lòng run lên, nhất định phải bắt lấy ngắn ngủi một cái chớp mắt này. Chui vào Thương Vân Quốc linh cấp yêu thú, linh trí đều không thấp, giả yêu đế khí tức, chỉ có thể ngắn ngủi trấn trụ đối phương một chút. Cái này linh cấp yêu thú, lúc nào cũng có thể thanh tỉnh. Thất tinh liên châu, La Thiên thôi động thần mạch chi lực cùng sát chiêu mạnh nhất. Hiu hiu hiu dì La Thiên trong tay, phong tuyết kiếm, huyễn hóa thành băng lam tinh ngân chi quang. Trong nháy mắt, ở giữa bện ra bảy đạo chói lọi nở rộ tinh thần kiếm quang. Lẫn nhau hô ứng, một kiếm hơn hẳn một kiếm, hình thành một tấm giống như mênh mông thiên tinh thất tinh kiếm võng. Giống, khi La Thiên, thất tinh liên châu, đâm đến trước mặt lúc, xài lang linh cấp yêu thú phát ra một đạo gầm thét. Kịp phản ứng, truyền đến uy áp kinh khủng, nhưng là, nó đã tới không kịp trốn tránh. Phốc phốc suy suy. Liên tục bảy đạo băng hàn lăng lệ tinh ngân kiếm quang, lấp lóe chói lọi quang mang, toàn bộ đâm vào xài lang linh cấp yêu thú thụ thương phần bụng. La Thiên kiếm thứ nhất đâm trúng lúc, vậy mà cảm thấy một cỗ tác, đây là tương đối yếu ớt, có miệng vết thương phần bụng. Có thể tưởng tượng, La Thiên dưới tình huống bình thường, muốn đột phá đối phương phòng ngự, đều có chút độ khó. Cũng may, thất tinh liên châu là liên miên không ngừng thất kiếm, uy lực càng ngày càng thịnh. Kiếm thứ hai liền đâm tiến vào linh cấp yêu thú phần bụng. Chết, La Thiên quát lạnh một tiếng. Phía sau 4-5 kiếm, tại linh cấp yêu thú trong phần bụng cuồng đâm, đem trong đó tạng phủ xoắn nát. Loại tình huống này, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên tục đâm thất kiếm sau, La Thiên thân hình thông suốt lóe lên, chuyển đến linh cấp yêu thú sau lưng. Giống ngô, xài lang linh cấp yêu thú, phát ra một đạo rung trời gào thét, hai mắt đỏ như máu. Hận ý ngập trời, trước khi chết, nó cạn kiệt cuối cùng khí lực, hướng phía trước vung ra một chảo, to lớn tối tăm vết cào, đem bên cạnh cứng rắn vách núi, đánh ra một cái to bằng vại nước cái hố. Oanh, toàn bộ vách núi đều là nhoáng một cái, mảnh đá bay tán loạn, may mắn ta phản ứng nhanh. La Thiên một mặt hồi hộp, hắn lấy linh thức khống chế linh cấp yêu thú nhất cử nhất động. Càng là có tạo hóa quyết cảm ứng cảnh báo, như vậy tình huống. Hắn cơ hồ là sớm dự phán, tránh thoát xài lang linh cấp yêu thú trước khi chết ôm hận một kích. Một kích này, đánh vào bất kỳ một cái nào khai mạch cảnh võ giả trên thân, đều sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mau qua tới, bên kia có yêu thú gào thét, thật là đáng sợ thanh âm. Trong sơn cốc chúng học viên, nghe được động tĩnh, từng cái thật nhanh chạy đến. Linh cấp yêu thú trước khi chết gào thét, thanh âm quá lớn, công kích làm cho vách núi chấn động. Tự nhiên kinh động đến tất cả mọi người, đi xem một chút, chuyện gì xảy ra. Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên liếc nhau, phi tốc chạy tới, lấy hai người thực lực, đối mặt cái kia trọng thương linh cấp yêu thú, tự vệ đổ không có vấn đề, huống chi còn có nhiều như vậy học viên, xem ra, cái kia linh cấp yêu thú là nổi giận nổi điên, La Thiên còn có hai lần nha. Nhạc Tĩnh trên mặt chế giễu, nếu như đuổi kịp nhanh, nói không chừng có thể nhìn thấy linh cấp yêu thú giết chóc La Thiên tàn nhẫn hình ảnh. Nghĩ tới đây, Nhạc Tĩnh đều có chút không kịp chờ đợi, toàn lực chạy tới sơn động. Siêu siêu, Liễu Tử Yên cùng Nhạc Tĩnh, một trước một sau, tiến nhập sơn động, nhưng mà, hiện ra tại trước mặt huyết tinh hình ảnh, lại làm cho hai người sắc mặt đại chấn, ánh mắt đờ đẫn, giật mình nhược mộng. Khoảng cách cửa sơn động, mười mấy thước vị trí, một cái khổng lồ xài lang linh cấp yêu thú thi thể lẳng lặng nằm trong vũng máu, nó phần bụng từng đạo kiếm thương, nhìn thấy mà giật mình, huyết dịch hướng bên ngoài sơn động chảy tới, còn tản ra một tia ấm áp, tại cái kia linh cấp yêu thú bên cạnh thi thể, La Thiên ngay tại chậm rãi, dùng phong tuyết kiếm, lấy ra bên trong yêu hạch, sau đó, ánh mắt của hắn, lại rơi xuống linh cấp yêu thú đỉnh đầu hai cái sừng cùng hai cặp trên lợi trào. Chi chi, La Thiên nắm chặt phong tuyết kiếm, phảng phất là tại cầm cưa cắt chém gỗ chắc một dạng. Đến một lần, tại cắt chém lợi chảo kia, cái này, làm sao có thể? Liễu Tử Yên khuôn mặt thất sắc, trong lòng run sợ một hồi. Ngươi giết chết linh cấp yêu thú. Nhạc Tĩnh trợn mắt hốc mồm, thanh âm có chút cà lăm, nhìn hiện trường, La Thiên rõ ràng là đánh chết linh cấp yêu thú, đồng thời còn lộ ra nhẹ nhõm bình tĩnh, rất nhanh cắt chém rơi một cái lợi chảo. Đúng vậy a, ta giết chết nó. La Thiên nhàn nhạt liếc xem hai người, lại tiếp tục cắt chém một cái khác lợi chảo. Cái này linh cấp yêu thú trên người trọng yếu linh kiện, giá trị có thể không thấp. Cọ siêu siêu siêu, rất nhanh, một đạo lại một đạo thân hình tiến nhập sơn động. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt tràng diện lúc, từng cái kinh hãi ngốc trệ, so Liễu Tử Yên hai người còn muốn khoa trương. La Thiên, người giết chết linh cấp yêu thú. Qua nửa ngày, những học viên này, từng cái như ở trong mộng mới tỉnh, ngơ ngác nhìn qua La Thiên. Nam Cung Ngọc cũng là một mặt chấn kinh. Tất cả mọi người đều trực câu câu nhìn qua thiếu niên tuấn tú ngay tại rằng co đồng dạng kia. Là ta giết, các ngươi muốn hỏi bao nhiêu lần? La Thiên có chút không kiên nhẫn. Chẳng lẽ, các ngươi muốn cướp ta chiến công? Cái này linh cấp yêu thú, thế nhưng là ta độc lập một người đánh chết. Mọi người tại đây, không khỏi té xỉu, bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra. Cái này linh cấp yêu thú là La Thiên giết chết, nhưng bọn hắn không cách nào tin. La Thiên sao có thể giết tử linh cấp yêu thú? Là thông qua dạng gì quá trình? La Thiên, ngươi là thế nào giết tử linh cấp yêu thú? Nhạc Tính cưỡng chế trong lòng biệt khuất cùng lửa giận, lớn tiếng chất vấn. Trong lòng hắn có hai cái suy đoán. Cái thứ nhất suy đoán, La Thiên giấu giếm rất sâu, có tùy tiện đánh giết linh cấp yêu thú thực lực. Suy đoán thứ hai, cái này linh cấp yêu thú thương thế, so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Bị La Thiên nhặt được một cái tiện nghi, Nhạc Tĩnh càng có khuynh hướng người sau. Làm sao giết chết? Đương nhiên là bị ta dùng kiếm đâm chết. La Thiên đương nhiên nói. Phốc, mọi người tại đây, kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên tức giận đến giận sôi lên. Hận không thể xông đi lên, đem La Thiên ném vào trong chảo dầu đi. La Thiên, ý của chúng ta là, ngươi làm sao có thể giết đến tử linh cấp yêu thú? Nam Cung Ngọc nói thẳng, ai, các ngươi những người này, chính là không thành thật, muốn hỏi liền trực tiếp hỏi, nhất định phải quanh co lòng vòng. La Thiên mặt lộ xem thường, lắc đầu thở dài, ta vì cái gì có thể giết tử linh cấp yêu thú? La Thiên một bên cắt lấy yêu thú linh kiện, một bên trả lời. Ánh mắt của mọi người đều dừng lại tại trên mặt hắn, trong lòng mãnh liệt hiếu kỳ, thậm chí không cam lòng. Dựa vào cái gì? La Thiên cái này khai mạch lục trọng, có thể đánh giết linh cấp yêu thú. Nguyên nhân, đương nhiên là cái này linh cấp yêu thú quá yếu. Đứng tại đó bất động, mặc cho ta giết, cái này rất đơn giản a. La Thiên cười ha hả nói, linh cấp yêu thú quá yếu, còn đứng tại đó bất động, mặc cho ngươi giết, mọi người tại đây mắt trợn trắng. Nói đùa cái gì? La Thiên, ngươi chớ có gạt người. Bên kia hai bộ thi thể, là chuyện gì xảy ra? Một tên bạch ngân học viên chất vấn, tất cả mọi người là một bộ không tin tưởng dáng vẻ. Các ngươi không tin? La Thiên nghiền ngẫm cười một tiếng, chỉ vào linh cấp yêu thú phần bụng chỗ. Ta đứng ở chỗ này, Thọc Thất Kiếm, nó đều không có hoàn thủ. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi kinh dị một tiếng, nhìn chằm chằm linh cấp yêu thú phần bụng chỗ. Không sai, nơi đó thật có bảy đạo kiếm thương, mà lại tại cùng một cái vị trí. Xem tình hình, cái kia linh cấp yêu thú thật là đứng tại chỗ bất động. Bị La Thiên liên tục Thọc Thất Kiếm, đồng thời không có sức đối kháng. Bằng không mà nói, linh cấp yêu thú sao lại ngốc như vậy, bị một cái coi như con kiến hôi khai mạch lục trọng. Tại cùng một cái vị trí, liên tục Thọc Thất Kiếm. Ta hiểu được, khẳng định là cái này linh cấp yêu thú thương thế quá nghiêm trọng. Tại giết chết hai cái bạch ngân học viên về sau, hao hết cuối cùng lực lượng, ở vào sắp gặp tử vong trước giờ. Trên trận một ít học viên, lao nhau là thảo luận ra kết quả. La Thiên cũng không có phủ nhận, đem mấy cái đáng tiền linh kiện, toàn bộ cắt đi, cùng chính mình đi hao tâm tổn trí giải thích. Nếu như không để cho những người này chính mình phân tích ra một cái hợp lý nhất đáp án.